trên mặt nàng ửng hồng rốt cuộc dần dần rút đi. Đổng Học Bân nhanh chóng so sánh, nhìn xem da ở mông, nhìn mặt nàng một cái, không khỏi sắc mặt vui vẻ, thành rồi. Cái gì thành? Ngu Mỹ Hà vẫn nhắm hai mắt chợt trợn mắt nhìn hắn, mặt lại một chút liền đỏ. Đổng Học Bân vui vẻ nói, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, mông của chị thực trắng, cùng trên mặt màu sắc hầu như giống nhau như đúc, đương nhiên là tôi mắt thường cảm giác, bất quá khẳng định không sai quá xa, cái này yên tâm. Ngu Mỹ Hà cũng là vui mừng mặt mày tươi lên, mà khi nhìn thấy ánh mắt của Đổng Học Bân còn dừng ở trên mông của nàng, Ngu đại tỷ vội vàng lôi kéo quần, vội vàng mặc lại y phục. Buổi chiều cùng ngày, Đổng Học Bân bắt xe cùng Ngu Mỹ Hà đi đến một bệnh viện ở trung tâm Seoul. Đây không phải là bệnh viện nằm trong khu phố chỉnh hình nổi tiếng của Seoul, mà là bệnh viện tổng hợp lớn, các khoa đều có. Trước khi đến Seoul, Đổng Học Bân cũng tham khảo các nơi thì thấy các phẫu thuật như nâng ngực, xóa nếp nhăn ở đây không chuyên nghiệp như mấy bệnh viện trên khu phố chỉnh hình, nhưng mà kỹ thuật cấy da thì ở đây rất nổi tiếng. Nghe nói trên thế giới thì xếp hạng nhất nhì, về mặt cấy da thì đã được đảm bảo danh dự. Là Đổng Học Bân sao? Cổng bệnh viện, có một phụ nữ mặc áo blue trắng đi đến đón. Đổng Học Bân nói, vâng, bác sĩ Trương Tinh Tinh đấy ạ, chào cô. Người phụ nữ trẻ gật đầu cười, bắt tay cùng hắn, chào anh, cục trưởng Đổng, chúng ta vào trong trước đi, bên ngoài rất lạnh. Hai người đã điện thoại cho nhau vài lần, nên cũng không xa lạ gì lắm. Một phòng bệnh trên tầng 2. Nhìn quang cảnh của bệnh viện bên này thì hơn rất nhiều so với bệnh viện trong nước. Điều nhìn thấy trước tiên là không có quá nhiều người. Nếu là Bắc Kinh không dậy từ lúc 4, 5 giờ sáng mà đi xếp hàng, bạn sẽ không gặp được chuyên gia hàng đầu. Mọi người nói chuyện với nhau mấy câu rồi Trương Tinh Tinh lại gần Ngu Mỹ Hà gỡ khẩu trang ra, cúi đầu xuống nhìn mặt của nàng. Cuối cùng, Trương Tinh Tinh không đưa ra kết luận gì, để Đổng Học Bân ngồi đợi một lúc, rồi cô ta gọi điện thoại sắp xếp một chút, sau đó dẫn Ngu Mỹ Hà đi lên tầng trên kiểm tra. 10 phút 20 phút 1 giờ cửa mở ra, Trương Tinh Tinh đã trở lại. Đổng Học Bân lập tức đứng lên, bác sĩ Trương, thế nào? Vừa kiểm tra xong, kết luận là vẫn có thể làm được. Trương Tinh Tinh cầm một đơn thuốc, rồi cúi đầu kê một loạt thuốc, vết cào chỉ tập trung ở nửa trên khuôn mặt, chỉ cần phẫu thuật một lần là được, còn diện tích vết sẹo có thể khống chế, cái này cũng không vấn đề gì, da mông và da mặt của bệnh nhân về màu sắc có thể nói là hoàn toàn giống nhau, nếu lấy da ở mông cấy lên thì hiệu quả hồi phục khẳng định sẽ rất tốt, đương nhiên, những thứ tôi nói là hiệu quả trên lý thuyết, trên thực tế thế nào? Thì vẫn phải quan sát kỹ thêm. Đổng Học Bân thở phào một hơi, Ngu tỷ đâu? Tôi đã sắp xếp cho chị ấy một phòng bệnh rồi, còn làm thêm các kiểm tra cùng xét nghiệm trên da hôm nay phẫu thuật luôn sao? Trương Tinh Tinh lắc đầu, hôm nay e là không được, nếu cậu và bệnh nhân đồng ý thì phẫu thuật sớm nhất có thể được là vào ngày mai, trước khi làm phẫu thuật còn cần chuẩn bị một số thứ. Tốt, thật ngại quá đã làm phiền cô, cảm ơn cô. 4 giờ chiều, Đổng Học Bân cuối cùng cũng gặp được Ngu Mỹ Hà. Trong phòng bệnh, Ngu Mỹ Hà đang nằm trên giường, trên mặt có một lớp băng gạc, hình như đang bôi thuốc, phần mông hình như cũng xét nghiệm trị liệu gì đó. Nhìn thấy Đổng Học Bân, Ngu Mỹ Hà ngẩng đầu lên, trong lòng lo lắng nói, Tiểu Bân, nghe nói mai làm phẫu thuật sao? Đổng Học Bân ừ một tiếng, sáng sớm mai làm phẫu thuật. Ngu Mỹ Hà không thể quen với khung cảnh lạ lẫm xung quanh, thế hôm nay tôi không quay lại khách sạn nữa phải không? Đúng rồi, chị còn phải chuẩn bị một số thứ trước khi phẫu thuật. Đổng Học Bân kỳ quái hỏi, chị muốn quay lại sao? Ngu Mỹ Hà không trả lời, nhưng có cảm giác bất an hỏi, thế cậu tối nay sẽ quay về khách sạn hả? Ngu đại tỷ, có gì thì chị cứ nói, sao vậy? Cô cắn môi đáp, tôi ở đây một mình tôi cũng không biết tiếng Hàn Quốc. Đổng Học Bân hiểu ngay, hay, tôi tưởng là chuyện gì nữa, chị yên tâm, tối nay tôi sẽ ở đây với chị. Ngu Mỹ Hà đỏ mặt, có nét ngượng ngùng, thật sao? Ừ, tôi sẽ ở cùng chị cho đến khi chị làm phẫu thuật vào sáng sớm mai. Ngu Mỹ Hà thở phào một hơi, nhưng vẫn thấy không ổn, nhanh chóng giải thích, tôi không phải là sợ, tôi chỉ là vỗ vào vai nàng. Đổng Học Bân cười nói, tôi biết mà, chị nghỉ ngơi cho tốt đi. Ừm, cảm ơn. Đêm nay, Ngu Mỹ Hà thấy khó ngủ, nửa đêm rồi mà vẫn chưa ngủ được, cứ xoay người hết bên này sang bên kia, Đổng Học Bân cũng không khác gì, ngồi trong ở đầu giường nàng cũng khó ngủ, nhắm mắt một cái là lại nghĩ về khuôn mặt đầy vết sẹo của Ngu đại tỷ, đến gần sáng cũng chớp mặt được một chút, nhưng không lâu sau thì Đổng Học Bân mơ thấy phẫu thuật thất bại, mấy vết sẹo trên mặt Ngu đại tỷ không những không mất đi mà còn dài hơn, lan tràn cả khuôn mặt, hắn hoảng hồn tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi. Hỗn hển nhìn xung quanh. Cũng may chỉ là giấc mơ. Trời sáng, mấy cô y tá đi vào phòng, kiểm tra Ngu đại tỷ lại lần nữa. Đổng Học Bân biết sắp phẫu thuật rồi, nắm tay Ngu đại tỷ động viên, nhìn mặt Ngu đại tỷ trắng bệch, Đổng Học Bân kể cho nàng nghe mấy câu chuyện cười để giải tỏa tâm lý, cuối cùng mới rời khỏi phòng bệnh. 9 giờ đúng, Ngu Mỹ Hà đi vào phòng phẫu thuật. Gần khu vực không phận sự miễn vào, Đổng Học Bân không thể nào kiềm chế sự lo lắng của mình được, đi ra ngoài hút mấy điếu thuốc. Nhất định phải thành công. 10 phút nửa tiếng bỗng nhiên, tiếng phanh xe vang lên, Đổng Học Bân đang chú ý dõi vào phòng phẫu thuật nhìn theo, mấy cô y tá đang ra đón chiếc xe cấp cứu ấy, cứ một lúc lại một cái cán đi ra để mang bệnh nhân vào viện, một cái, hai cái, ba bốn cái, chỉ một lúc đã có bảy tám cái, trên cán toàn những người đang ngất xỉu, mặt còn dính máu, có người ôm cánh tay kêu thảm thiết, mỗi người một vẻ nhưng xem ra đều rất nặng, không những thế bọn họ đều mặc võ phục taekwondo, đều là đai xanh, đai vàng, cấp bậc không cao. Chuyện gì vậy? Nhiều người bị thương nặng thế này sao? Vì chuyện lúc trước trên máy bay, Đổng Học Bân thành ra không thích mấy người học taekwondo, nhìn thấy bọn họ, liền nghĩ đến cuộc phẫu thuật của Ngô đại tỷ, không biết đã xong chưa. Nhưng ngay lúc đó, câu nói phát ra phía kia đã khiến Đổng Học Bân dừng bước, người nói cũng là người mặc võ phục, anh ta bị thương khá nhẹ không cần cán, nhưng mà cứ nhìn bệnh nhân trên những chiếc cán còn lại đầy vẻ lo lắng. Đại Lưu Nhi, Lão Tam, Tiểu Lữ, đến bệnh viện rồi, mấy cậu cố gắng lên. Nói tiếng Trung sao? Đổng Học Bân ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại. Có thanh niên nằm trên cán cố chịu đau nói, tôi không sao, xem cho Tôn Chí trước đi, cậu ấy bị thương nặng lắm đấy. Người thanh niên bị thương nhẹ mắt đỏ lên nói, Lão Tam, xương sườn của cậu gãy rồi, đừng nói nữa. Mấy người này đều nói tiếng Trung, chắc đến 8-9 phần là lưu học sinh Trung Quốc, có người còn nói giọng Hà Bắc, chắc chắn là Đổng Học Bân không nghe nhầm. Đổng Học Bân kinh ngạc, cùng mấy người họ đi theo lên. Reng reng reng, tiếng di động vang lên, số điện thoại của Đổng Học Bân là số liên lạc được trên toàn thế giới, ở bên này cũng có thể nghe được điện thoại. Alo, bác sĩ Trương à? Đổng Học Bân nghe điện thoại. Trương Tinh Tinh nói, phẫu thuật vừa xong, anh qua đây một lát đi. Được, tôi lên đấy ngay. Đổng Học Bân còn nhìn theo mấy cậu lưu học sinh kia, không theo họ nữa mà lập tức lên lầu đến phòng của Trương Tinh Tinh. Đẩy cửa ra, Trương Tinh Tinh cùng hai người cũng mặc áo blue trắng đang nói chuyện. Đổng Học Bân hít sâu một cái, trong lòng rất bất an, bác sĩ Trương, phẫu thuật thế nào rồi? Có thành công hay không? Hắn nhìn nét miệng của Trương Tinh Tinh, sợ rằng cô ta sẽ nói ba chữ thật xin lỗi. Trương Tinh Tinh đặt tài liệu đang xem xuống bàn gật đầu nói, phẫu thuật là do thầy Kim phụ trách, tôi chỉ là giúp một chút thôi, kết quả của cuộc phẫu thuật rất thành công, màu da giống nhau. Thầy Kim nói là khả năng hồi phục khuôn mặt như trước là rất cao, hiện tại quan trọng nhất là chữa trị hậu phẫu, thức ăn, các hoạt động sinh hoạt ngày thường đều cần phải chú ý hơn. Lát nữa tôi sẽ viết những điều cần chú ý bằng tiếng Trung ra giấy, cái này nhất định phải làm theo. Còn nữa, mấy ngày này bệnh nhân phải tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị và theo dõi, mấy ngày sau còn xử lý các vấn đề về da sau phẫu thuật, khoảng 10 ngày thì mới có thể ra viện. Thành công rồi. Thật tốt quá. Đổng Học Bân bỗng nhiên vỗ trán, đi thong thả bước tới chỗ thầy Kim bên cạnh Trương Tinh Tinh, cảm ơn ngài, hết sức cảm ơn ngài. Trương Tinh Tinh cười nói, đi thôi, chúng ta đến xem bệnh nhân thế nào. Được, hiện tại không biết Ngô đại tỷ thấy thế nào? Đổng Học Bân hỏi. Trương Tinh Tinh và hắn đi ra khỏi phòng, gây mê toàn thân chưa hết tác dụng, mất một lúc nữa thì cô ấy mới có thể tỉnh lại. Mười mấy phút sau, Ngô Mỹ Hà trong phòng bệnh rốt cuộc đã tỉnh dậy sau khi hôn mê sâu. Đổng Học Bân tươi cười đầy mặt nói, Ngô đại tỷ. Bên cạnh Trương Tinh Tinh vừa cầm sổ ghi chép vừa hỏi Ngô Mỹ Hà một số câu, ví dụ như mắt còn hoa hay không, có thấy đau ở đâu không. Ngô đại tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng nói chuyện thì phải cố hết sức, giọng nói khàn khàn. Sau khi ghi chép xong, Trương Tinh Tinh nói để Đổng Học Bân yên tâm, sau khi gây mê toàn thân thì bệnh nhân sẽ thấy đau ê ẩm khắp mình mẩy, dù gì thì phải mười mấy tiếng sau thuốc mê mới hết tác dụng được, xong rồi lại trở lại bình thường. Trương Tinh Tinh vừa đi, ánh mắt Ngô Mỹ Hà trở nên vô cùng lo lắng sốt ruột, cố gắng nói chuyện. Đừng, chị nghe tôi nói là được rồi. Đổng Học Bân biết cô muốn hỏi cái gì, cười nói, bác sĩ nói, cuộc phẫu thuật rất thành công, khả năng hồi phục diện mạo như trước là rất cao. Ngô Mỹ Hà tròng mắt run run, mím chặt môi, hai mắt đỏ lên. Đổng Học Bân cười nói, bây giờ thì chị yên tâm rồi chứ. Nàng ừm một tiếng, nước mắt tí tách rơi xuống. Ai da, đừng khóc đừng khóc. Đổng Học Bân lau nước mắt cho cô ngay, vết thương còn chưa liền, nước mắt mà chảy vào dễ bị nhiễm trùng lắm, nghe lời tôi, không khóc nữa. Ngô Mỹ Hà gật đầu, không lâu sau, không thấy nước mắt rơi nữa, mặt hiện lên nụ cười rất tươi. Hôm qua lo lắng không ngủ được, lại thêm áp lực tâm lý, chỉ mấy phút sau, Ngô Mỹ Hà đã ngủ. Đổng Học Bân mỉm cười, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa, trong lòng như trút được gánh nặng, những lo lắng như được hóa thành một hơi thở. Đổng Học Bân một hơi hung hăng thở mạnh ra ngoài, cảm giác thoải mái dần trở lại, nhìn trời, nhìn đất, cảm giác tất cả thật tươi đẹp đúng rồi, mấy lưu học sinh kia bên này cũng không có việc gì. Đổng Học Bân liền đi ra đại sảnh bệnh viện tìm bọn họ, tìm hiểu thêm tình huống. Tìm một vòng nhưng không thấy người đâu, không biết tiếng, nên không hỏi mấy người làm việc trong viện được. Đúng lúc Đổng Học Bân định gọi điện cho Trương Tinh Tinh thì một người dáng vẻ quen thuộc vội vàng đi vào viện. Người này không chú ý đến Đổng Học Bân, Đổng Học Bân nhìn không sai, nhìn một cái liền nhận ra hắn, đúng là Lý An lúc đi máy bay đã cùng hắn mắng mấy người Hàn Quốc. Lý An. Đổng Học Bân gọi to một tiếng. Lý An quay đầu lại, kinh ngạc nói, anh là Đổng, Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hỏi, sao lại đến bệnh viện thế này? Trong nhà có người bị ốm hả? Nghe thấy thế, Lý An không nén được cơn tức của mình nói, anh đừng nói nữa, em với mấy đứa bạn bị người ta đánh, khốn kiếp, nghĩ lại đến tức, quá khi dễ người. Đổng Học Bân ồ một tiếng, mấy người mặc võ phục taekwondo vừa đến đây đều là bạn của cậu hả? Đúng thế, anh thấy họ sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai đã đánh giả mang như thế? Em phải đi thăm họ đã, anh em mình vừa đi vừa nói. Trên đường, Đổng Học Bân cuối cùng nghe rõ ràng sự tình, hóa ra mấy người bạn vừa nãy của Lý An đều học ở một võ quán taekwondo, buổi sáng lúc luyện tập, mấy thanh niên Hàn Quốc có nói về vấn đề chính trị, châm chọc người Trung Quốc, ngôn ngữ thật quá khích, kết quả bị mấy lưu học sinh Trung Quốc này nghe thấy, lập tức xảy ra xô xát, lúc đấy giáo viên không có mặt, mấy người Hàn Quốc đánh họ trước, lại thêm bên họ đông người, hơn 30 người đánh mấy người, kết quả là mấy thanh niên Trung Quốc đánh bị thương nặng, có người gãy xương, có người suýt chết, giờ vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Đổng Học Bân nghe thế thì nhíu mày nói, nghiêm trọng vậy sao? Người phụ trách võ quán đâu? Họ không đến. Lúc này đây cũng không thấy. Lý An mắng, cái lũ này. Đúng là không ra gì. Chuyện xảy ra trong võ quán lại là người của võ quán vậy mà không có ai đến thăm hỏi gì cả. Một lúc sau, Lý An dẫn Đổng Học Bân tìm Trần Đại Huy cùng với mấy lưu học sinh đang bị thương. Trần Đại Huy là người duy nhất không bị thương, lúc đấy cậu ta đang rất kích động cãi nhau với một vị bác sĩ. Nói tiếng Hàn, Đổng Học Bân nghe không hiểu. Đại Huy. Lý An vội chạy đến Trần Đại Huy quay đầu lại nói, Lý An. Đến đúng lúc lắm. Có mang tiền đến không? Lý An nói, không đem theo nhiều, sao thế? Trần Đại Huy thở dốc nói, bọn lão Tam vừa sơ cứu xong, nhưng bác sĩ nói nhất định phải mang tiền nhập viện với tiền điều trị đến, nếu không sẽ không chữa nữa, tôi nói là cứ chữa trước đi, họ nói không được. Lý An tức giận nói, người của võ quán các cậu đâu? Bọn họ đánh người. Tiền thuốc họ phải trả chứ. Tôi không liên hệ được với bọn họ. Gọi điện cho người phụ trách cùng với giáo viên rồi. Mấy người họ tám phần đã bàn bạc với nhau cả rồi, tất cả đều không nhấc máy. Cảnh sát nói thế nào? Trần Đại Huy tức giận nói, báo cảnh sát từ sớm, nhưng bọn họ nói đang điều tra, vừa nãy có người nói bọn kia đang đi ăn ở ngoài tiệm. Điều tra cái rắm gì? Khốn nạn! Lý An tức giận đùng đùng. Thế chẳng khác gì không ai quản chuyện này à? Tâm trạng của Lý An và Trần Đại Huy đều rất kích động. Đến Hàn Quốc du học, người bên này kỳ thị người Trung Quốc, nếu không thì học sinh Trung Quốc cũng không phải mất tiền uổng phí đi học taekwondo làm gì, chỉ vì phòng thân, nhưng bây giờ bị người ta đánh, thế mà không có người nào đến hỏi một câu. Thái độ võ quán taekwondo Thiên Mã, cảnh sát đều làm cho hai người họ thấy hoàn toàn rét lạnh trong lòng. Đổng Học Bân nhíu mày nói, người bị thương thế nào rồi? Anh đây là Trần Đại Huy nhìn hắn nói. Lý An nói, đây là anh Đổng, tôi quen trên máy bay. Trần Đại Huy nói, mọi người đều bị thương rất nặng, mấy người gãy xương, còn có một người đang hôn mê, nhưng bây giờ không biết lấy đâu ra tiền thuốc, bệnh viện nói không có tiền thì chuyển viện, mọi người đều là học sinh, cũng không đào đâu ra tiền, gọi về nhà thì cũng không có ngay được lúc này, hai thanh niên khập khiễng đi tới, mọi người lấy tiền chữa cho Tôn Chí trước, cậu ấy bị nặng nhất. Đúng, người khác nằm trên cáng bị thương ở đùi cũng nói, tôi cũng không sao, đi chữa cho họ trước đi. Lý An chạy nhanh đến đỡ, hai người gãy xương như thế này. Đừng đi lại linh tinh. Chuyện tiền bạc ắt sẽ có cách. Hai người về nằm nghỉ đi. Nhìn cảnh này, Đổng Học Bân nói, thiếu bao nhiêu tiền? Trần Đại Huy nói ra con số tính bằng quân Hàn Quốc, Đổng Học Bân cũng không tính ra được là bao nhiêu. Đổng Học Bân cân nhắc, từ trong túi lấy ra tờ chi phiếu, cứu người quan trọng hơn, tôi sẽ lấy tiền ứng trước cho mọi người. Lý An kinh ngạc nói, anh Đổng, chuyện này không được đâu. Đổng Học Bân xua tay không cho cậu kia nói tiếp. Đổng Học Bân viết tấm chi phiếu 100.000, nhưng viết xong hắn mới nghĩ ra là bên này hình như không nhận tiền nhân dân tệ, tiền phẫu thuật lúc trước hắn cũng phải đổi sang đồng quân lúc ở trong nước rồi mới mang sang đây gửi tiền cho Trương Tinh Tinh. Ngay lập tức, hắn gọi điện cho Trương Tinh Tinh bảo cô ta đi đến đây. Mấy phút sau, Trương Tinh Tinh đi từ hành lang đến hỏi, làm sao vậy? Đổng Học Bân chỉ vào mấy cậu lưu học sinh nói, mấy cậu học sinh này bị thương, tiền thuốc men chữa trị chưa có, lúc này chưa có tiền ngay, cô giúp họ đi khám một chút, xem chữa trị thế nào, cứu giúp cho họ. Trương Tinh Tinh có chút khó xử, nhưng mà Đổng Học Bân nói, trên người tôi không có nhiều tiền quân, cứ khám cho họ trước đi, nếu có ai không trả được thì cô bảo bệnh viện tìm tôi. Tôi sẽ trả. Trương Tinh Tinh ngẩn người ra được, để tôi nói với họ. Sau khi nói chuyện với mấy bác sĩ người Hàn Quốc, bọn họ nhìn Đổng Học Bân, cuối cùng cũng đối với Trương Tinh Tinh gật đầu. Trương Tinh Tinh nói, được rồi. Trần Đại Huy cảm kích, anh Đổng, cái này, thật cảm ơn anh. Lý An đứng cạnh hai cậu học sinh bị gãy xương cảm động. Không ngờ lại gặp được người tốt ở đây. Đổng Học Bân khoát tay nói, mau đi khám đi, chữa xong vết thương đi rồi tính. Đều là người Trung Quốc, có thể giúp gì thì giúp. Đổng Học Bân cũng thấy hết sức tức giận với những gì mà mấy cậu lưu học sinh này gặp phải. Mấy người ở võ quán đúng là không ra gì, xảy ra chuyện lớn như thế, đến tiền chữa bệnh cũng không quan tâm. Mà đã 2 tiếng đồng hồ rồi, không thấy bóng dáng một ai. Làm cái trò gì không biết. Sau đó Đổng Học Bân và Lý An cùng đi xem mấy người bị thương. Đổng Học Bân hỏi bọn họ vết thương ra sao, còn đến chỗ học sinh đang bị thương nặng đến hôn mê kia, trong lòng phi thường trầm trọng. Trương Tinh Tinh hiểu biết tình huống, mới biết Đổng Học Bân cũng không nhận thức mấy người này, xa xa nhìn bóng dáng Đổng Học Bân. Trương Tinh Tinh trong lòng cảm xúc không thôi, vì một ít lưu học sinh cũng không nhận thức ra mà có thể nhận lấy tiền thuốc men. Trách không được người ta tuổi còn trẻ chính là cán bộ cấp trưởng phòng cấp quốc gia, nhìn tố chất của người này, chính là cùng người khác không giống. Ngày hôm sau, trong bệnh viện, Đổng Học Bân từ phòng Ngu đại tỷ đi ra, đi xuống lầu để xem mấy lưu học sinh kia. 7 giờ tối hôm qua, Tôn Chí bị hôn mê giờ đã mở mắt, trải qua một loạt cấp cứu cuối cùng thoát ly nguy hiểm sinh mệnh, điều này làm Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không ảnh hưởng đến mạng sống, nhưng võ quán Thiên Mã vẫn không có người nào đến, mấy sinh viên Hàn Quốc đánh người kia cũng không giải quyết chuyện tiền viện phí. Trên hành lang, tiếng cãi mắng chửi bới vang lên. Đổng Học Bân nhìn sang thì thấy, ba người trong số họ là ba cậu lưu học sinh. Không liên quan gì đến các người cả. Các người có nói tiếng người không thế? Tôn Chí suýt chút nữa bị học viên của các người đánh chết. Một câu không việc gì là xong sao? Sau đó giọng của một người trung niên trong số đó Đổng Học Bân thấy rất quen, những lời nên nói tôi cũng nói rồi, cảnh sát cũng điều tra ra rồi, hai bên các cậu đều có trách nhiệm, tiền tôi cũng mang đến đây rồi, là tiền học võ kỳ sau của các cậu, từ ngày trở đi các cậu và võ quán Thiên Mã không có bất kỳ quan hệ gì cả. Ông nói không có quan hệ gì thì là không có luôn hả? Lời Lý An vang lên tiền viện phí các ông định không trả phải không? Người trung niên kia nói, chuyện này võ quán chúng tôi không có trách nhiệm gì cả, chuyện này do các cậu khơi mào, dẫn đến sự thể như bây giờ, chuyện này các cậu phải tự chịu chứ. Cút con mẹ mày đi. Có cái kiểu trốn tránh trách nhiệm nào như các người không? Một lát sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra trong tiếng ồn ào cãi nhau đó, người đàn ông trung niên kia quay mặt bỏ đi, nhìn thấy mấy người này, Đổng Học Bân nhau mắt nhìn, hắn nhận ra những người này, đúng là mấy người lôi Ngu Mỹ Hà ra làm trò cười đây mà. Nhớ rõ hắn là cao thủ taekwondo mang đai đỏ, chẳng lẽ người này chính là người phụ trách Thiên Mã đạo quán? Hàn Thượng Vũ cũng nhìn thấy Đổng Học Bân, liếc mắt nhìn rồi xoay người đi. Vừa nãy mấy người dùng tiếng Hàn cãi nhau, Đổng Học Bân nghe không hiểu. Đẩy cửa đi vào, Đổng Học Bân nhìn thấy mấy cậu học sinh đang hết sức tức giận, liền hỏi, người đấy là ai thế? Anh Đổng. Lý An nghiến răng nói, anh có biết, mấy người chúng ta đã gặp cùng phi cơ kia đều là người của đạo quán taekwondo Thiên Mã, người nọ vừa rồi kêu Hàn Thượng Vũ là giáo luyện, còn có một người trung niên khác kêu Phát Ân Trí, là quán chủ đạo quán, là đệ tử bọn họ đem đám người Đại Huy đánh. Đổng Học Bân hỏi, mấy người họ nói gì? Trần Đại Huy không thể kìm nén cơn giận nói, họ nói chuyện này không liên quan đến võ quán, từ đầu đến cuối toàn là trốn tránh trách nhiệm, lại còn đưa tiền đặt cọc học võ trả lại cho bọn em, nói đây là trách nhiệm của bọn em, bọn họ có quyền đơn phương giải trừ hợp đồng, đưa tiền rồi nói, từ giờ trở đi bọn em và võ quán không có quan hệ gì nữa, rõ ràng là sợ phải trả tiền thuốc với ảnh hưởng tới việc làm ăn của võ quán. Đổng Học Bân cũng nổi giận nói, hắn ta nói thế thật sao? Vâng, bọn em đều nghe thấy mà cậu học sinh bị gãy xương nằm trên cán cũng nhổn dậy nói theo. Đúng là một lũ khốn kiếp. Đổng Học Bân mặt trầm xuống, cảnh sát nói thế nào? Lý An nén cơn giận nói, cảnh sát nói hai bên đều có trách nhiệm, hơn nữa, võ quán Thiên Mã của bọn họ không khống chế được sức mạnh khi đánh người, không phải là cố ý sử dụng bạo lực, chỉ là võ quán luyện tập, chính là Hàn Thượng Vũ cũng thừa nhận điểm này, nói đây không phải đánh nhau, cảnh sát muốn điều tra các đối tượng hôm đấy. Kết quả là máy quay của võ quán bị hỏng, phía cảnh sát không tìm thấy chứng cứ, không cần nói cũng biết là giáo viên và học viên võ quán Thiên Mã đã hủy cuộn băng đi. Rồi, bọn này đúng là cùng một dục tới khi dễ chúng ta. Đổng Học Bân nhìn mấy người, tiền viện phí thế nào? Không ai trả anh ạ, Lý An nói Trần Đại Huy nói, cảnh sát nói mấy học sinh Hàn Quốc trả nhưng không có bất kỳ hình thức bắt buộc nào, chỉ là gọi người đến đồn hỏi vài câu, kết quả là thả họ ngay hôm đấy, em lại gọi điện cho mấy học viên đấy, bọn họ không ai nhấc máy cả, hai ngày hôm nay họ cũng không đến võ quán, càng khiến bọn em tìm không ra, cảnh sát đúng là đang giúp bọn người đấy. Võ quán Thiên Mã hoặc Hiệp hội Võ Taekwondo chắc đã cấu kết với cảnh sát. Một học sinh ngồi xe lăn nói, vậy thì chuyện của chúng ta không ai quản rồi sao? Đúng, thiếu chút nữa thì đánh chết người ta, đến câu nói cũng không thấy đâu. Một người khác nói. Trần Đại Huy tức giận đấm vào tường, rõ ràng là họ đánh mình trước. Lại còn nói là do luyện tập. Lý do như thế mà cảnh sát cũng tin sao? Không những không giữ người mà lại thả ngay rồi. Khốn nạn. Mọi người đều hết sức tức giận. Ở Hàn Quốc, lưu học sinh bọn họ đều ở thế yếu, bị đối xử không bình đẳng. nhưng bị khi dễ như lần này cũng là lần đầu tiên họ nghe nói, không ngờ lại rơi vào mình, bị đánh lại còn không nói lý lẽ, tiền viện phí kẻ đánh người phải chịu, lại không nói tới một lời nào, đây không còn gọi là không công bằng nữa, mà gọi là kỳ thị. Nghe xong, Đổng Học Bân lạnh lùng nói, tiếp tục báo cảnh sát. Đúng. Không cho chúng ta một lời giải thích hợp lý thì chuyện này còn chưa xong. Có người bên ngoài nói vào cùng. Em đi gọi điện thoại. Khốn kiếp. Trần Đại Huy đi ra khỏi phòng bệnh, Đổng Học Bân nói, còn tiền viện phí, phía cảnh sát phân xử thế nào, chuyện này chắc chắn có can hệ với võ quán, các cậu cũng là học viên, bị thương trong võ quán của họ, bọn họ lại còn không chịu trả tiền viện phí sao? Lại còn mấy kẻ đánh người kia nữa. Lặng mất tâm là coi như xong sao? Bọn chúng trốn đi. Thì đi tìm Thiên Mã võ quán. Còn nữa, trực tiếp liên hệ với giới truyền thông trong nước, nói cho họ chuyện này. Để tôi xem chuyện này có ai quản không? Liên hệ truyền thông. Lý An mắt sáng lên nói, đúng. Mấy người đều bắt đầu hành động, sau khi liên hệ với cảnh sát và truyền thông xong, họ đi đến võ quán để đòi tiền, thái độ của đối phương rất cứng rắn, không quan tâm tới họ, đám người Lý An quyết không đi, cứ vây quanh bên ngoài võ quán Taekwondo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần chớp mắt đã trôi qua. Trong 6-7 ngày này, chuyện đã ra ngoài dự liệu của Đổng Học Bân. Chuyện đã náo lớn lên rồi. 3 ngày sau khi chuyện xảy ra, các tờ báo của ba tỉnh trong nước đã đưa tin lưu học sinh Trung Quốc ở võ quán Taekwondo Hàn Quốc bị đối xử không công bằng. Đương nhiên chỉ trên các loại thông tin truyền thông như báo tạp chí, chứ những thông tin nhạy cảm này không được chiếu lên TV. Sau đó tất cả các tỉnh thành phố thi nhau đưa tin, sự kiện đã lan rộng trên toàn quốc. Nghị luận nóng bỏng nhất vẫn là trên mạng. Ở trên báo chí có một số thứ phải khống chế chừng mực, đối với trên mạng lại không có cái hạn chế gì. Một vài hình ảnh lưu học sinh Trung Quốc ở bệnh viện tay chân bó thạch cao chọc giận mọi người. Ở trên một số diễn đàn trang web lớn, vấn đề này được vô số người tham gia, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí ngắn ngủn một hai ngày số lượng tham gia đã là vô số kể. Lưu học sinh Trung Quốc bị đánh. Trong đó một người thiếu chút nữa mất mạng. Còn lại bị trọng thương gãy xương. Võ quán Taekwondo Thiên Mã không bồi phó một phân tiền thuốc men. Đệ tử Hàn Quốc đánh người cũng không có truy cứu trách nhiệm hình sự. Cái này giống một sợi dây dẫn lửa, ở trong phẫn nộ mà lan tràn ra trong lòng người. Hơn nữa những sự kiện ở những năm trước đó, áp lực, nhẫn nại, phần phẫn nộ này rốt cuộc bạo phát. Hơn nữa thanh niên nhiệt huyết, nghe xong tin tức này quả thực là không thể nhịn được nữa. Chửi. Trên mạng tiếng mắng chửi rập trời xông ra. Ngay từ đầu tiếng mắng có vẻ tán loạn, chỉ cần cùng người Hàn Quốc có liên quan đều bị mắng, lên án công khai cũng chỉ giới hạn trên mạng cùng một số trang web lớn trong nước. Khả đến sau đó, dần dần có người tổ chức lên, tiếng mắng chửi cũng càng ngày càng tập trung ở các võ quán Taekwondo cùng Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. Đem ngọn nguồn mâu thuẫn tập trung ở đó, đến sau đó, phạm vi đề cập cũng càng ngày càng rộng, chậm rãi lan đến lĩnh vực hiện thực. Ngày thứ năm sau chuyện xảy ra, bốn nhà kinh doanh Taekwondo người Hàn Quốc ở Trung Quốc nửa đêm bị người đập nát cửa kính. Chuyển đến buổi sáng, vài sinh viên bản địa cùng lưu học sinh Hàn Quốc nảy sinh xung đột, không ít người bị thương. Tiếp qua không lâu, vài trường đại học nổi danh Trung Quốc sinh viên đều giăng biểu ngữ, đối với lưu học sinh Trung Quốc ở Hàn Quốc gặp đãi ngộ tỏ vẻ kháng nghị, lời nói kịch liệt, thậm chí có một số dắt lên cửa sổ ký túc xá. Mâu thuẫn dần dần thăng cấp. Rốt cuộc, ở ngày thứ 6 sau khi sự tình xảy ra, một hồi hacker công kích có tổ chức bắt đầu. Toàn dân tổng động viên, hơn phân nửa số hacker đều tham dự chiến đấu. 8 giờ đúng bắt đầu công kích. Anh em, tôi không phải hacker có thể tham gia hay không? Tôi cũng không hiểu kỹ thuật, cho chúng tôi vài cái phần mềm đi. Không hiểu cũng không quan hệ, chúng tôi cứ phát một cái giáo trình cho mọi người chỉ cần dựa theo đó làm là được, chúng ta nhiều người như vậy, thuần lưu lượng công kích cũng đủ chết đuối bọn họ. Tốt. Dìm chết đám đó đi. 8 giờ đúng, các trang web của các võ quán Taekwondo, trang web diễn đàn Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc đều bị công kích, chỉ dùng ngắn ngủn hơn 10 phút. Hệ thống mạng Taekwondo liền tuyên cáo tê liệt, rốt cuộc không thể mở ra. Đại bộ phận những người quản lý các trang web này không kịp trở tay, đều bị tê liệt, đa phần là bị thay thế trang chủ bằng quốc kỳ, quốc ca, còn có tràn ngập tiếng mắng chửi không thiếu thứ tiếng nào. Trong đó, vài người Đổng Học Bân nhận thức cũng tham dự công kích. Ví dụ như tiểu hoa con của Hùng Chí Dũng, ví dụ như Tạ Hạo đệ đệ Tạ Tuệ Lan. Tạ Hạo là ngu ngốc máy tính, nhưng tiểu tử này vốn là tên chỉ sợ thiên hạ không loạn, cố ý hạ một đống phần mềm hacker, cùng bạn học của hắn cùng nhau cắm đầu tấn công về phía Hàn Quốc. Tiểu hoa kỹ thuật hacker cũng cao, có một võ quán Taekwondo bị hắn thông qua một cái lỗ hổng đánh hạ. Tiểu hoa sau khi thành công chẳng những đem trang web cắm lên quốc kỳ, thậm chí còn đưa cả quốc ca lên đó. Trung Hàn hacker đại chiến hết sức căng thẳng, ai cũng không dự đoán được người tham dự phía bên Trung lại nhiều như vậy. Bước đầu công tác thống kê, lưu lượng người tham dự công kích hầu như đạt tới hơn 10 vạn. Cuối cùng, phía Trung lấy ưu thế mang tính áp đảo đánh hạ các trang web phía Hàn. Đối phương một khi khôi phục, phía Trung liền tiếp tục triển khai công kích, lặp lại tuần hoàn, đại chiến đã muốn tiến nhập gay cấn. Phía Hàn Quốc cũng không có ngồi chờ chết, lấy một ít đệ tử taekwondo trong nước cầm đầu nhất thời tổ chức triển khai phản kích. Bọn họ đổ bộ diễn đàn phía Trung cùng các trang web lớn, thông qua phiên dịch trên mạng, đem tiếng Hàn chuyển hóa thành tiếng Trung, ở các diễn đàn chửi rủa. Sau khi bị ban, bọn họ tiếp tục tạo nick mới, tiếng mắng chửi giằng co suốt 2 ngày cũng không có đình chỉ, vài trang web phía Trung trước sau cũng bị bọn họ công hạ. Tiếng mắng chửi qua lại càng thêm kịch liệt. Phía Trung yêu cầu rất đơn giản, bồi thường tiền thuốc men, hơn nữa làm cho võ quán Taekwondo Thiên Mã cùng Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc công khai giải thích, bằng không sẽ không đình chỉ hacker công kích. Hàn, là các ngươi kỹ không bằng người. Kêu la cái gì? Hàn, đánh chính là các ngươi. Còn giải thích? Nằm mơ đi. Phía Hàn thái độ 10 phần cường ngạnh, không xin lỗi, không bồi tiền, đánh các ngươi là xứng đáng. Phía Trung nhất thời bị chọc giận, càng ngày càng nhiều người gia nhập đến trong chiến đấu phản Hàn, vì lưu học sinh Trung Quốc bị đánh mà lên tiếng nói. Tình hình chiến đấu càng thêm không thể vãn hồi. Đổng Học Bân tiếp một cuộc điện thoại. Là Từ Yến gọi tới, tiểu Đổng, cậu vẫn còn bên đó. Vâng, bằng hữu còn chưa có trị liệu xong, chưa trở về được hộ chiếu của Đổng Học Bân chính là Từ Yến cấp xin. Bằng không Đổng Học Bân từng ở Quốc An công tác qua muốn làm hộ chiếu xuất ngoại cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy, được ở trên phê chuẩn, Từ Yến cũng là số ít người không nhiều lắm biết Đổng Học Bân đang ở Hàn Quốc. Từ Yến nói, bằng hữu cậu thế nào? Giải phẫu thành công không? Đổng Học Bân cười nói, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, giải phẫu rất tốt. Sau khi hàn huyên vài câu, Đổng Học Bân hỏi, lão lãnh đạo, phía bên đó chuyện thế nào rồi, tôi nghe nói trong nước náo rất lợi hại. Có chuyện này sao? Ha ha, cậu mới biết được sao? Từ Yến cười khổ một tiếng, đứa con kia của tôi, thứ hai này tới chỗ của tôi, liền gọi điện ồn ào muốn cùng người Hàn Quốc không để yên cái gì đó, còn mắng người, cũng không biết hắn học thô tục ở đâu, tức giận đến tôi mắng cho nó một trận. Đổng Học Bân nói, náo lớn như vậy sao? Từ Yến nói, tôi gọi điện thoại chính là nhắc nhở cậu một câu, bảo cậu đừng có làm loạn, cùng người bên đó làm việc cẩn thận một chút là tốt nhất. Hay, cùng tôi có quan hệ gì đâu? Không phải với cậu có quan hệ hay không quan hệ, tôi vừa được đến tin tức, hiện tại đệ tử của mấy võ quán Taekwondo thậm chí giáo luyện đều bắt đầu đối với người Hoa có hành động mạnh, nổi lên không ít xung đột, còn có chút người luyện Taekwondo không phân tốt xấu liền đánh lưu học sinh chúng ta, mấy du khách đi du lịch Hàn Quốc nghe nói cũng bị người của võ quán Taekwondo đả thương, cho nên, cậu ở bên đó phải chú ý nhiều chút. Đổng Học Bân trong mắt trợn trừng, còn có chuyện này. Đám người Hàn Quốc này thật có điểm kỳ cục. Ngắt điện thoại, Đổng Học Bân lập tức điện thoại cho đám người Lý An, sau đó tin tức mà Từ cục trưởng nói lập tức được chứng thực, xác thực, chẳng những mấy du khách cùng lưu học sinh Trung Quốc bị đánh, những việc như thế cũng liên tiếp phát sinh, nhà hàng bị người đập phá, còn có vô số ở người Hoa ở Hàn Quốc học hoặc công tác bị nhục mạ, người hành hung đều là người của các võ quán Taekwondo, bọn họ đem hỏa thiêu đến toàn thể trên đầu người Hoa. Con mẹ nó. Đổng Học Bân nổi trận lôi đình. Đánh đệ tử chúng ta chẳng những không xin lỗi, hiện tại lại bắt đầu đánh cả người Hoa chúng ta. Chúng mày điên rồi à, tin tức rất nhanh truyền lại trong nước, chuyện này là một cái đại biến chuyển, phía Trung vừa nghe người Hoa ở Hàn Quốc gặp phải ẩu đả, cảnh sát phương thức xử lý cũng không nóng không lạnh, toàn bộ đều tức giận muốn nổ phổi, có mấy hacker nhất thời áp dụng thủ đoạn công kích càng kịch liệt, thậm chí lan đến gần toàn bộ giới Taekwondo Hàn Quốc, nhưng càng nhiều người lại tới hô hào hacker đình chỉ công kích, đây là vì lo lắng cho người Hoa đang ở Hàn Quốc. Vài giờ sau, Trung phương công kích thế dần dần bình ổn, không hề đối hàng phương Taekwondo trang web tiến công. Mỗi người trong lòng đều nghẹn một cỗ lửa giận. Nhưng là, phía Trung đình chỉ công kích, phía Hàn lại như trước không có tiêu lửa, các đệ tử võ quán Taekwondo tự phát tổ chức lên, thừa thắng xông lên, tiếp tục đối với người Hoa triển khai một ít thủ đoạn cấp tiến, ví dụ như đi nhà hàng Trung Quốc ăn cơm, nhưng ăn xong lại chọn ba lấy bốn, có cố ý bỏ vào mấy con ruồi bọ, nương cớ này đập phá tiệm cơm, có đệ tử Taekwondo còn ăn cơm bá vương, ăn xong liền xoay người bước đi. Một phân tiền cũng không cấp. Càng nhiều còn lại là nhục mạ. Đầu đường ngõ nhỏ, phàm là người võ quán Taekwondo nghe thấy trên đường có người nói tiếng Hoa, đều đón đi lên, gây sự bọn họ một chút, còn mắng đối phương không dài mắt, tiến tới mắng chửi, có đôi khi còn có thể động thủ, quyền cước gia tăng, thậm chí còn có ngôi sao lúc trước luyện Taekwondo, ở trong biểu diễn xuất ra ngôn luận công khai khiêu khích phản Hoa, ảnh hưởng phi thường ác liệt. Ngắn ngủn vài ngày, lại xuất hiện mấy chục vụ đánh người. Cái này chỉ là báo án. Tin tưởng còn có càng nhiều người Hoa không báo án hoặc là ngôn ngữ không thông mà báo án không được. Đại bộ phận người bị thương đều là người Trung Quốc, có đệ tử, có du khách, còn có vài du khách Nhật Bản cũng gặp ương, bị người hiểu lầm thành người Hoa tiện đà bị ẩu đả. Cảnh sát Hàn Quốc lần nữa khống chế thế cục, bắt không ít đệ tử Taekwondo. Nhưng người Hiệp hội Taekwondo cũng rất có quan hệ, vài cuộc điện thoại đã đem đệ tử Hàn Quốc đánh người này bảo lãnh đi ra, phía Hàn các phương tiện truyền thông cũng hầu như ngậm miệng không nói về việc này, tương đương là đánh người cũng là đánh không. Chuyện này không giải quyết được gì, nhiều lắm không đau không ngứa bồi thường một ít tiền thuốc men, một điểm trách nhiệm hình sự cũng không có truy cứu. Học sinh cùng du khách bị đánh đương nhiên mặc kệ, những người này cũng là lạ nước lạ cái, bọn họ nhân sinh không quen, muốn truy cứu cũng không có biện pháp, chỉ có thể bị đánh không, có người thậm chí trong vòng một ngày liên tục bị người hai võ quán Taekwondo đánh hai lần. Giới Taekwondo dung túng cùng đệ tử Taekwondo kiêu ngạo đã đem toàn bộ người Hoa chọc giận. Trong nước cũng đã nổi giận một mảng. Sáng sớm hôm nay, hơn 8 giờ, Đổng Học Bân từ giường bò dậy, tắm nước nóng trong khách sạn, vòi nước nóng chảy từ từ trên mặt, hắn nhẹ nhàng lau mặt, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện lưu học sinh người Trung Quốc bị học viên võ quán đánh bị thương, ánh mặt lạnh lùng, bây giờ mấy kẻ trong võ quán đấy vẫn còn kiêu ngạo, quyết không xin lỗi, còn liên kết các võ quán khác để đánh người Trung Quốc, điều này đã làm Đổng Học Bân lửa giận bốc lên tận đầu, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Từ phòng tắm đi ra, Đổng Học Bân bật máy lên mạng, dùng quyền quản lý để vào các trang mạng trong nước. Hacker đã ngừng tấn công, nhưng những tiếng kêu công khai vẫn không có lời phản hồi. Em trai tôi bị người ta đánh đấy. Tôi mắng con mẹ tất cả cái lũ người kia. Bố mẹ tôi đi du lịch, gặp hai tên học võ Taekwondo đi du lịch, chúng đã đem hành lý của bố mẹ tôi đá hỏng, nhưng bố mẹ tôi không biết tiếng Hàn Quốc, báo cảnh sát cũng không báo được. Đừng để tôi nhìn thấy chúng. Nhìn thấy thì tôi sẽ đánh chết chúng. Cái lũ chó đẻ này. Tao không để cho lũ chúng mày yên đâu. Bộ ngoại giao đang làm gì vậy? Nhiều người bị đánh như vậy mà không có động tĩnh gì. Tình hình trong nước có thể nói là hết sức tức giận, phía Hàn Quốc phát ngôn kiêu ngạo, khiến cho mâu thuẫn càng tăng cao, từ võ quán Thiên Mã giờ đã lan ra tất cả các võ quán Taekwondo trên cả nước, bắt buộc họ phải xin lỗi chuyện này, hơn nữa còn phải giao mấy học viên kia ra, bồi thường khoản tiền chữa trị với thiệt hại về tinh thần, vân vân. Hiệp hội Taekwondo vẫn không có bất cứ phản hồi nào, các nơi trên Hàn Quốc đều xảy ra chuyện nhục mạ người Trung Quốc, phía cảnh sát Hàn Quốc đã bắt không ít người, nhưng tình thế cũng không thay đổi mấy. Nhiều học viên của các võ quán nói nguyên nhân chuyện này là do bên Trung Quốc, không những chỉ đánh người, bọn họ còn kích động hacker trong nước tấn công các trang mạng của Trung Quốc, còn động đến mấy võ quán Taekwondo, muốn họ xin lỗi ư, đừng có nằm mơ, võ quán Taekwondo ở đây có đến 20-30 nhà. Càng ngày càng có nhiều học viên Taekwondo tham gia vào chuyện này, cảnh sát muốn bắt cũng không hết được. Hiệp hội Taekwondo càng phản ứng cứng rắn hơn, học sinh Trung Quốc không làm gì nữa, các lớp các tập thể, giáo viên của các trường đại học và 5-6 trường trung học trên cả nước đã ngầm đồng ý với nhau, thị uy với học sinh Trung Quốc đây là chuyện ngày hôm qua. Đổng Học Bân thoát trang web, châm điếu thuốc rồi hút, hắn biết chuyện này đã náo tới mức này, cấp trên không thể ngồi không nhìn được, chắc chắn sẽ có hành động, nhưng hành động này chỉ là khống chế chuyện này thôi, làm giảm nhiệt mâu thuẫn, chuyện viện phí sẽ không vấn đề gì rồi, nhưng muốn Hiệp hội Taekwondo xin lỗi, muốn những học viên đã đánh người kia xin lỗi thì hơi khó, bởi vì liên can đến nhiều người quá, cho dù nói là giải quyết chuyện này thì cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Nghĩ đến thù này không thể báo, Đổng Học Bân trong lòng vẫn nghẹn một nỗi tức giận. Quay lại bệnh viện, Ngô Mỹ Hà đã dậy, đang ngồi trên giường soi gương. Ngô đại tỷ, tỉnh rồi sao? Đổng Học Bân đi lại gần, tối hôm qua chị ngủ ngon không? Ngô Mỹ Hà đặt gương xuống nói ừ một tiếng, tiểu Đổng, bao giờ thì gỡ được băng gạc ra? Đổng Học Bân cười rồi cúi xuống nhìn mặt chị, đừng vội, chiều nay chị còn phải làm trị liệu nữa, sau đấy cần đắp hai lượt thuốc nữa, ngày kia là có thể gỡ gạc xem kết quả cuối cùng. Nàng bất an nói, vạn nhất không có vạn nhất, chắc chắn có thể khỏi hẳn, tin tôi đi. Nàng lại cầm gương lên xem. Thật ra Đổng Học Bân đã từ chỗ Trương Tinh Tinh nơi đó xem qua ảnh chụp của Ngô đại tỷ sau trị liệu, da có vết cào đã hết, da thịt đã như trước khi thương tổn, nhưng làn da chỗ này có điểm sưng đỏ, có một chỗ giống như còn có tích nước, cũng may Trương Tinh Tinh nói đây là hiện tượng bình thường, ngôn ngữ y học Đổng Học Bân cũng nghe không hiểu lắm, đơn giản mà nói chính là làn da mới cần thời gian nhất định để thích ứng trạng thái mặt bộ, đó là một quá trình tất phải trải qua. Sau đó, lo lắng đến tâm tính Ngô Mỹ Hà, Đổng Học Bân cùng Trương Tinh Tinh rõ ràng sẽ không để cho nàng xem mặt sau trị liệu, chờ sau khi tiêu sưng, vết mổ khép lại, xử lý làm nhạt toàn bộ các trị liệu đều làm xong thì mới chuẩn bị để cho nàng soi gương. Bân, cậu hình như có tâm sự. Ngô Mỹ Hà thình lình nhìn hắn. Đổng Học Bân hơi chần chờ, hơi hơi gật đầu một cái, Ngô đại tỷ thân thiết nói, xem cậu vẫn rầu rĩ không vui, có phải vì chuyện lưu học sinh này hay không? Bọn họ vẫn chưa khỏi sao? Thương cân động cốt 100 ngày, có mấy người vẫn chưa khỏe. Nàng nói, các nhân đều có thiên tướng, cậu cũng đừng sốt ruột. Đổng Học Bân khoát tay, không phải vì cái này, hiện tại không ít đệ tử võ quán Taekwondo thậm chí giáo luyện đều đối với người Hoa chúng ta hài, nói cái này để làm chi, không nói, trưa nay muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được. Biết chị ăn không quen cơm nơi này, bằng không hai ta đi ra ngoài tìm nhà hàng Trung Quốc. Tốt tốt, nhưng tôi có thể xuất viện sao? Ha ha, chị cũng không phải bị thương chân, có cái gì không thể ra, bác sĩ còn nói chị gần đây đều nằm ở phòng bệnh, rất khuyết thiếu vận động, bảo tôi đưa chị đi ra ngoài hít thở không khí. Thu thập một chút, Đổng Học Bân liền cùng Ngu Mỹ Hà xuống lầu ra bệnh viện. Hít không khí mới mẻ, Ngu Mỹ Hà lộ ra nụ cười thản nhiên. Bỗng nhiên, Đổng Học Bân ánh mắt trong lúc vô tình quét đến một bãi đổ xe cách cửa bệnh viện không xa, chỉ thấy Lý An, Trần Đại Huy còn có hai lưu học sinh Trung Quốc đã bình phục đang ở nơi đó lớn tiếng nói cái gì, đối diện cũng có vài người, một trong đó Đổng Học Bân cũng đã thấy qua, đúng là thanh niên luyện taekwondo lúc trước cùng phi cơ dùng ánh mắt chê cười nhìn ngu đại tỷ kia, lúc ấy Đổng Học Bân cùng hắn nổi lên xung đột. Nếu giáo luyện Hàn Thượng Vũ ngồi phía trước kia là người võ quán taekwondo Thiên Mã, người này tám phần cũng vậy. Đổng Học Bân đi thong thả bước qua, đi, đi xem. Bên kia giống như đang khắc khẩu cái gì đó. Kim Hy kia đem một cái phong thư quẳng ở trên đất, cười lạnh nói, đây là tiền thuốc men, cầm đi xem bệnh, lần sau nói chuyện để ý một chút, bằng không thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Trần Đại Huy cả giận nói, mày nói lại lẫn nữa coi. Lý An trừng mắt nói, bồi tiền là xong sao? Phải xin lỗi bạn học của tao nữa. Một người Hàn Quốc ở võ quán Thiên Mã ở phía sau hét lên, cho chúng mày tiền chính là đã để mắt tới chúng mày rồi. Còn xin lỗi. Chúng mày mơ à? Kim Hy nở nụ cười một chút, quy củ đạo quán chúng mày cũng biết, chúng ta là luận bàn bình thường, là chúng mày kỹ không bằng người mới bị đánh, quán ai? Về nhà luyện cho tốt đi. Vài người Hàn Quốc cười vang, xem ra đều là thuộc võ quán Thiên Mã. Trần Đại Huy mắng, tụi mày mấy chục người đánh bọn tao. Luận bàn cái rắm chó. Lưu học sinh Trung Quốc trên mặt còn băng gạc cũng bốc hỏa nói, có bản lĩnh một chọi một. Tao cũng mặc kệ chúng mày. Kim Hy cười cười, một đám thủ hạ bại tướng. Chúng mày còn dám mồ ngào, còn một chọi một. Được, muốn một đấu một tùy thời tới tìm tao. Chỉ sợ chúng mày sợ chết. Nói xong, mấy người lên xe, vừa huýt sáo vừa đi. Đồ khốn kiếp. Đợi đấy. Trần Đại Huy chỉ vào bọn người kia rồi mắng. Lúc này Đổng Học Bân cũng đi tới, hỏi ra mới biết, người kia tên Kim Hy, lúc ở võ quán cũng tham gia đánh nhau, Tôn Chí là do Kim Hy đánh, nếu không cấp cứu kịp thời, Tôn Chí đã mất mạng rồi, bây giờ còn chưa thể xuống giường đi lại được. Sớm muộn gì chúng ta cũng tính sổ với chúng. Lý An không nuốt nổi cục tức mà nói. Một học sinh khác đem tiếng đến, tôi nói mấy câu thế này, chuyện này hay là bỏ đi, bọn võ quán đấy đều là người Hàn Quốc, người đông thế mạnh, chúng ta sao có thể. Trần Đại Huy vừa nghe, cũng bi phẫn thở dài, hắn làm sao không rõ. Đổng Học Bân vỗ vai cậu ta nói, trước tiên cứ đi trả tiền viện phí đi, chữa trị xong hết đi rồi tính sau. Đợi bọn họ vừa đi, trong lòng Đổng Học Bân cũng thấy không ổn chút nào, đưa Ngu đại tỷ đến một quán ăn Trung Quốc. Sau đó vừa hút thuốc vừa đi bộ trên phố. Ngu Mỹ Hà nói, Tiểu Bân, chuyện này cậu định quản lý sao? Đổng Học Bân gạt tàn thuốc nói, tôi chỉ là một cán bộ huyện nhỏ bé, làm sao có quyền, đây là chuyện của Bộ Ngoại giao. Vậy là bọn họ đánh chúng ta mà không sao rồi. Lúc ăn cơm tôi có nghe thấy ông chủ quán nói, bây giờ rất nhiều lưu học sinh và người Trung Quốc đều bị đánh, chuyện này không ai quản hết sao? Ngu Mỹ Hà rất mềm lòng, nhìn thấy đồng bào mình bị đánh, cô thấy rất khó chịu. Đổng Học Bân im lặng không nói. Đang đi, thì có ba người đi đến. Trong đấy có một người mặc võ phục taekwondo, hai người còn lại một người tóc vàng, một người tóc đỏ hình như là vừa ăn ở quán bên cạnh ra. Người tóc đỏ cười nói, người phụ nữ vừa rồi hình như nói tiếng Trung. Tôi nghe thấy giống, người tóc vàng nhìn Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà, nhìn bề ngoài cũng giống. Người mặc võ phục nói, thế thì còn nói gì nữa, nhìn mấy người Trung Quốc là thấy không thuận mắt rồi. Đổng Học Bân đang nghĩ, cũng không để ý phía trước, cùng đi dạo chậm với Ngu Mỹ Hà về hướng đường lớn, bỗng nhiên, thấy bóng một người, người này rất cao, tóc vàng đụng vào người Đổng Học Bân, Đổng Học Bân phải lùi mấy bước, lại nhìn sang bên này thấy người tóc đỏ cũng nghênh ngang đụng vào Ngu Mỹ Hà, Ngu đại tỷ đau quá kêu lớn một tiếng. Tên tóc vàng quát to, nhìn cái gì chứ? Không có mắt hả? Tên tóc đỏ cười, quần áo của tao bẩn rồi, đền tiền đi. Người cuối cùng là người mặc bộ võ phục taekwondo, Đổng Học Bân đã hiểu, lại nhìn sang Ngu đại tỷ thấy chị bị va ngã suýt đập đầu vào tường, Đổng Học Bân nổi giận đùng đùng quát, muốn chết hả? Hai bên đều không hiểu nhau. Tên tóc vàng liếc sang bọn họ, rồi chỉ hết Đổng Học Bân sang Ngu Mỹ Hà, mày, cả con kia nữa, mau xin lỗi chúng tao thì chuyện này coi như không có gì, nhanh lên. Hắn ta không thích gì chuyện những trang mạng Trung Quốc đòi phía Hàn Quốc phải xin lỗi, nên đã xả giận lên hai người. Đổng Học Bân nhìn ba người bọn họ nói, mấy thằng nhãi này, đúng là tự tìm chết. Tên tóc vàng nói, hắn nói gì đấy? Xin lỗi rồi à, không biết, nhưng chắc là không phải. Tên tóc đỏ nói, thằng quắc này còn cứng đầu lắm. Đổng Học Bân xoay người sang chỗ Ngu đại tỷ, dìu chị đứng dậy, không tùy tiện ra tay, ba kẻ này Đổng Học Bân không coi ra gì, không chấp gì lời nói của bọn chúng, Ngu đại tỷ còn đang ở đây, nên Đổng Học Bân cũng không có cách nào vừa dìu chị đứng dậy vừa đối địch, nếu bọn chúng có ra tay thì còn có thể đánh lại, vì sự an toàn của Ngu đại tỷ, Đổng Học Bân không thể mạo hiểm. Hai bên giằng co một lát, tên tóc đỏ rốt cuộc nhịn không được. Ra tay. Tên tóc vàng liền một cước đá hướng Đổng Học Bân, tên tóc đỏ cùng tên còn lại cũng xông tới. Đổng Học Bân né sang một bên, bỗng nhiên có tiếng xe cảnh sát vang lên. Tên tóc vàng kinh hãi, xoay người bước đi, luật bên này cũng nghiêm, nên không tên nào muốn tự chút phiền phức, nhưng ánh mắt xem thường của Đổng Học Bân làm cho tên tóc vàng có chút căm tức, cười lạnh một tiếng, để hai người kia đi trước rồi tự mình chủ động tìm đến xe cảnh sát. Xe cảnh sát dừng lại, hai người cảnh sát đi xuống. Tên tóc vàng chỉ vào hai người Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà nói, điện thoại của tôi bị mất, vừa đi qua hai người này đã không thấy đâu rồi, chắc chắn họ là trộm. Cảnh sát cau mày, cái loại gì đây? Tên mũ vàng nói thêm vài câu bên kia, Đổng Học Bân nhìn thấy cảnh sát đi đến, liền thở hắt ra, xoay người nâng Ngu Mỹ Hà dậy hỏi, có bị thương ở đâu không? Tôi không sao. Ngu Mỹ Hà xoay cổ chân, vẫn còn thấy đau. Nhưng không đợi Đổng Học Bân nói gì, hai người cảnh sát đi đến gần, sắc mặt khó coi, cau mày nói, đem điện thoại vừa trộm ra đây. Tên tóc vàng đứng cạnh cảnh sát cười khẩy nhìn bọn họ. Đổng Học Bân nghe không hiểu. Cảnh sát nheo mắt nói, đang nói chuyện với cậu đấy. Không nghe thấy à, điện thoại đâu? Đổng Học Bân nhìn hắn, nói cái gì chứ? Tên áo vàng kia gây sự. Không bắt hắn lại tìm tôi làm gì? Nói một lúc lâu hai bên không thể hiểu nhau, người cảnh sát lớn tuổi vung tay ra hiệu đưa đi. Người cảnh sát còn lại liền đi lên bắt người, muốn áp Đổng Học Bân cùng Ngu Mỹ Hà lên xe. Đổng Học Bân tức giận nói, mẹ kiếp ý gì đây? Nói thôi. Đi cùng bọn tôi. Dù không thể hiểu nhau nhưng lúc đó Đổng Học Bân biết, chắc chắn là tên tóc vàng đã nói gì với cảnh sát, hại hai người, nếu không cảnh sát cũng không có thái độ như thế, con mẹ nó, bị tay cảnh sát ghì mạnh tay xuống, Đổng Học Bân quay xuống nhìn tên tóc vàng đang cười, Đổng Học Bân an ủi Ngu đại tỷ mấy câu, sau đó gọi điện thoại rồi cùng hai tay cảnh sát lên xe, tên tóc vàng cũng lên xe theo sự yêu cầu của cảnh sát, mấy người quay về đồn. Tiểu Đổng, tại sao họ lại bắt chúng ta? Ngu Mỹ Hà rất lo lắng vẻ mặt Đổng Học Bân không chút thay đổi nói, không có gì đâu, chị yên tâm. Từ lúc vào đồn cảnh sát, khuôn mặt Đổng Học Bân rất lạnh lùng, hắn điều chỉnh nhịp thở, nhìn rất bình tĩnh, một lúc sau, một tay cảnh sát đến khám người Đổng Học Bân, một nữ cảnh sát khám người Ngu Mỹ Hà, kết quả là không tìm thấy gì, 10 phút sau, Lý An và Trần Đại Huy vội vàng đi tới, bọn họ vừa nghe điện thoại của Đổng Học Bân đến để làm phiên dịch. 1 giờ chiều. Một cảnh sát mắt nhỏ nhìn Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà xua tay nói, được rồi, các người có thể đi được rồi. Lý An phiên dịch cho Đổng Học Bân. Ông nói đi là tôi phải đi sao? Đổng Học Bân nhìn tay cảnh sát đấy, tên tóc vàng kia vu cáo cho chúng tôi. Chuyện này các người không có chút thái độ gì sao? Cảnh sát nói, hắn có thể nhìn nhầm, dù sao lúc đấy các người cũng đi bên cạnh hắn, hiểu nhầm là chuyện thường mà. Lý An tức giận nói, bình thường sao? Các người có biết phá án không thế? Đây là vu cáo. Thế này mà không nhìn ra thì làm cảnh sát làm gì chứ? Tay cảnh sát nghi mặt nói, tôi phá án thế nào không cần cậu phải dạy. Ra khỏi đồn cảnh sát, mấy lưu học sinh chạy nhanh tới hỏi chuyện Đổng Học Bân, hạ giọng nói, tôi không sao, các cậu cứ về đi, cảm ơn các cậu nhé. Lý An, Trần Đại Huy và mấy lưu học sinh kia rất có cảm tình với Đổng Học Bân, trong lúc quan trọng nhất Đổng Học Bân sẵn sàng bỏ tiền ra để cứu họ, số tiền cũng không phải nhỏ hơn 100.000, nếu không có Đổng Học Bân bọn họ không biết khi nào mới được cứu chữa. Nên nhìn thấy mấy người võ quán động đến Đổng Học Bân, người nào người đấy đều tức giận, muốn tìm bọn họ tính sổ, đi vu cáo người khác, chuyện như thế cũng làm được. Bên kia đường, tên tóc vàng, tên tóc đỏ và tên mặc võ phục của võ quán Taekwondo nhìn thấy mấy người Đổng Học Bân ra khỏi đồn thì cười lạnh rồi đi. Khốn kiếp! Quần áo đấy là võ phục của võ quán Thủy Nguyên. Đuổi theo! Trần Đại Huy cùng mấy người nửa định xông lên đuổi theo. Đổng Học Bân ngăn cản bọn họ, mấy cậu, tình cảm của các cậu tôi xin nhận. Chuyện này các cậu mặc kệ đi. Nói xong Đổng Học Bân chỉ sang Ngu Mỹ Hà nói, làm phiền các cậu một chút, tìm ai đó đưa Ngu đại tỷ về bệnh viện giúp tôi, chị ấy đi về một mình tôi không yên tâm. Một lưu học sinh lập tức đáp ứng. Ngu Mỹ Hà nói, thế cậu không về sao? Tôi còn có việc, chị về trước đi. Đổng Học Bân vỗ vỗ vào tay Ngu Mỹ Hà. Lý An không hiểu liền hỏi, anh Đổng, anh võ quán Thủy Nguyên cậu biết chứ? Còn nữa, những người ở các võ quán đánh người Trung Quốc chúng ta các cậu đã thống kê hết ra chưa? Địa chỉ của các võ quán đấy đâu? Lý An nói, có thống kê, mấy võ quán đấy em đều biết, sao thế anh? Đổng Học Bân gật gật đầu, vậy được rồi, Lý An, đi phiên dịch cho tôi 1 ngày. Từ đầu đến giờ Đổng Học Bân hết sức bình tĩnh, nhưng Lý An và Trần Đại Huy thì có chút sợ hãi. Anh Đổng, làm phiên dịch thì không vấn đề gì, anh nói với em xem chúng ta đi làm gì. Đổng Học Bân kìm nén cơn tức giận trong lòng nói, những chuyện này nên kết thúc thôi, làm nhục, đánh nhau với người Trung Quốc, chuyện này không có ai quản sao? Được. Tôi đây sẽ quản. Bọn chúng không nói cho ra lẽ thì tôi đây sẽ nói. Không thể nhịn được nữa. Hình tượng. Ảnh hưởng. cút con mẹ nó đi. Mấy võ quán taekwondo kia. Nếu ông đây không cho các ngươi một bài học thì ông không phải là họ Đổng. Sự thể đã liên can tới mình rồi. Không cần nể mặt gì hết. Các người không phải biết đánh nhau sao? Các người không phải là giỏi nhất sao? Được. Ông đây muốn xem ai hơn ai. Lý An. Đi. Đổng Học Bân đi theo hướng tên tóc vàng vừa đi. Lý An kinh ngạc, anh muốn làm gì? Mặt Đổng Học Bân tối sầm lại, còn làm gì nữa? Đi đá quán. Cái gì cơ? Đá quán. Mấy cậu lưu học sinh đều kinh ngạc. 1:30 chiều. Võ quán Thủy Nguyên. Đổng Học Bân nhìn thấy tấm bảng tiếng Hàn, thò tay vào túi sờ, lấy ra một điếu thuốc, nhắm mắt hút mấy hơi thuốc, từ từ điều chỉnh trạng thái cơ thế, 5 giây, 10 giây, 15 giây sau, Đổng Học Bân hít thở sâu rồi thở sâu, bỗng nhiên mở to mắt, tên tóc đỏ và vàng kia đấy đều ở võ quán này hả? Địa chỉ của những võ quán có học viên ẩu đả với người Trung Quốc đều có chứ? Đúng hết chứ? Lý An lau mồ hôi trán nói, không sai anh ạ, nhưng anh Đổng Trần Đại Huy cười khổ nói, anh đừng manh động làm bừa, chúng ta có 4-5 người, còn bọn chúng thì bọn chúng ít nhất cũng mấy chục người, giáo luyện đều là đai đen. Một cậu học sinh cũng nói, đúng, hay là nghĩ cách giải quyết khác đi anh, việc đá quán thì đúng là võ quán Thủy Nguyên cũng là một võ quán tương đối lớn ở đây, thực lực mạnh, chúng ta có mấy người, toàn đai vàng với đai lục, luyện tốt một chút thì cũng chỉ đai lam, không thể đấu lại họ được. Thực lực mạnh đúng là câu nói thừa, chuyện này có ai là không biết, võ quán không có thực lực mà có thể trụ nổi mà dạy võ được không? Đã nói rồi Đổng Học Bân nhìn mấy cậu học sinh, không cần các cậu ra tay. Lý An chật lưỡi nói như một mình anh Đổng, anh học võ gì vậy? Đổng Học Bân nói thật luôn, không có. Thế thì bỏ qua đi anh, sao có thể? Lý An nhanh chóng khuyên hắn. Không học võ không có nghĩa là không thể đánh nhau, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Đổng Học Bân đang quá đổi tức giận, ai nói lúc này cũng bằng không không nói nữa, Lý An, đi thôi. Lý An, Trần Đại Huy cùng mấy cậu bạn mình nhìn Trân, đành phải đi theo. Họ không phải sợ chuyện này, đối với mấy võ quán taekwondo quá kiêu ngạo làm ai cũng thấy tức giận, cũng muốn đánh cho bọn họ một trận cho hả dạ, nhưng ai cũng biết, một người dù có lợi hại thế nào, cũng không đấu lại một võ quán, có 8-9 phần là không thắng được bọn họ, không những thế thực lực của Đổng Học Bân, đám người Trần Đại Huy có câu không biết xấu hổ nói, đừng nói này cao thủ đai đỏ đai đen, Đổng Học Bân kia thân thể không cao không lớn, ngay cả mấy người Trần Đại Huy bọn họ. Sợ là đều đánh không lại, đừng nói là đá quán. Trong võ quán, trước võ đài có một nhân viên đang viết cái gì đấy, nghe thấy có tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn nói xin hỏi, vừa định nói thì thấy mấy thanh niên đang châm thuốc, cô ta cau mày lại, ở đây cấm hút thuốc, không nhìn thấy biển sao? Các cậu có chuyện gì mà tới đây? Đổng Học Bân bước lên, khoát tay, dụi thuốc lên trên bàn. Cô nhân viên này tức giận nói, cậu làm gì thế? Đá quán. Đổng Học Bân nói, Lý An, phiên dịch đi. Lý An dùng tiếng Hàn nói, chúng tôi đến đá quán. Cô nhân viên kia bỗng kinh ngạc, lập tức ra chỗ có điện thoại bàn để gọi điện, chuyện này thì năm nào vào quán cũng có, không lạ lẫm gì, nhưng cung cách kiêu ngạo dụi tàn thuốc lên bàn làm việc như của Đổng Học Bân thì đây mới là lần đầu cô ta nhìn thấy. Đổng Học Bân cũng không quan tâm đến cô ta, xoay người, đi thẳng vào bên trong. Anh kia đợi đã. Cô nhân viên của quát, bên trong không phận sự miễn vào. Đổng Học Bân lần này thực sự tức giận, không cần biết quy định với quy tắc nào cả, dẫn theo Lý An, Trần Đại Huy lên tầng 2, đi thẳng đến phòng tập luyện. Bên trong có mấy chục học viên đai vàng đang luyện, mấy người này đang giúp nhau duỗi căng chân, có một toán thì đang luyện các động tác, hô hay ha không dứt, đều là mấy học viên cấp thấp. Đổng Học Bân không nói lời nào, dưới sự chăm chú xem xét của cả cô nhân viên kia lẫn Lý An với Trần Đại Huy, đá một cước vào cửa, làm gãy cả cửa. Khí thế. Có thua cái gì cũng không thể thua về khí thế được. Những người đang tập luyện đều bị làm cho chấn động, quay lại nhìn chăm chăm vào Đổng Học Bân. Đổng Học Bân quát lớn, kêu giáo luyện của các ngươi ra đây. Đá quán. Lý An đi qua phiên dịch. Taekwondo đại khái phân ra mấy cấp, thường thì dựa vào sự khác nhau giữa màu sắc của đai, đai trắng là thấp nhất, lúc mới nộp tiền nhận lớp là có đai trắng luôn, đai vàng là sau khi đã học một thời gian thi qua kỳ thi lên đai đơn giản, nói cách khác, đệ tử đai vàng này đều có vẻ cấp thấp, sau đó lần lượt là đai lục, đai lam, đai đỏ, đai đen lại có đến mấy đẳng, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng có thể lên được đai đen, đều là những nhân vật cấp bậc giáo luyện rồi. Ở giữa khu luyện tập, hai tên tóc vàng với đỏ lúc này đang ở đấy. Tên tóc đỏ là đai lam, tên tóc vàng là đai đỏ, cấp bậc đều không phải thấp, khả năng cao hơn mấy học viên cấp thấp nên mấy người này được làm phụ trách mấy học viên cấp thấp. Đá quán. Tên tóc vàng kia không khỏi có ý cười nhạo. Tên tóc hồng kia cũng cười, ha ha, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Những học viên đai vàng xung quanh cũng nhìn họ mà cười đẻo, có mấy người các ngươi. Đá quán. Các người coi đây là nơi nào, không tự lượng sức. Xô ngã ngu địa tỷ, vu cáo cho hai người lấy cắp điện thoại là hai tên tóc vàng và đỏ. Ánh mắt của Đổng Học Bân nhất nhất nhìn lên hai tên này, lạnh lùng nhìn bọn chúng. Ai quen biết Đổng Học Bân lâu ngày đều biết, Đổng Học Bân là người có thù ác báo, bị người khác đè đầu cưỡi cổ mà không phản kích thì không phải là Đổng Học Bân. Người Trung Quốc có câu, chó khôn không cắn bừa, các người không phải loại chó đó chứ. Lý An cười khổ. Đổng Học Bân nói, cứ phiên dịch nguyên văn ra. Lý An đành phải phiên dịch tất cả ra. Nghe xong, tất cả học viên của võ quán Thủy Nguyên đều tức giận, người nào người đấy đều hét lên. Tên tóc đỏ trừng mắt lên nhìn đối phương, tay chấp quyền, tất cả đồng thanh hô một tiếng, rồi cả khu tập luyện đều im bặt. Tên đỏ kia nhìn dò xét Đổng Học Bân từ trên xuống dưới, cười nói, được, đúng là có gan, ta còn tưởng ngươi không biết làm gì ngoài ăn trộm đấy, đúng rồi, bao giờ thì trả lại ta cái điện thoại đây. Tên này nhìn sang tên tóc vàng quay sang đám học viên cười ha hả. Trần Đại Huy mắng, cút con mẹ mày đi. Đổng Học Bân vỗ vai Trần Đại Huy, lùi ra xa chút đợi tôi, sau đó nhìn hai tên tóc vàng và đỏ, còn không gọi giáo luyện của tụi mày ra đây. Tên đỏ cười nhạo nói, mày tự cao quá đấy, đánh với mày chỉ mình tao là đủ rồi. Đổng Học Bân gật đầu, cởi áo khoác ra, ném xuống đất, tao không thích nói nhiều, đến đấy, để xem võ quán taekwondo của người Hàn Quốc chúng mày có gì nào, từ trước đến giờ tao chưa được biết, nào, chúng mày thử làm cho tao mở rộng tầm mắt xem nào. Đối thủ là Đai Lam, là hạng có thực lực trung bình trong võ quán. Lý An và Trần Đại Huy đều có chút lo lắng cho Đổng Học Bân, nhưng Đổng Học Bân vốn dĩ không coi tên tóc đỏ này ra gì. Nếu gãy xương đừng có trách tao đấy. Tên tóc đỏ cười nói. Đổng Học Bân ừ một tiếng rồi nói, câu này tao cũng muốn nói với mày. Trong lòng tên đỏ này cười lạnh, ở bên ngoài lúc trước định đánh Đổng Học Bân với ngu Mỹ Hà rồi, nhưng lúc đấy đành phải kiềm chế không ra tay, nhưng ở trong võ quán rồi thì không việc gì phải thế cả, thân phận đối phương giờ là người đến đá quán, nên không cần phải nương tay. Cố lên! Đánh chết hắn đi. Đám học viên do tên tóc vàng kia đứng đầu đang cổ vũ cho tên tóc đỏ. Cười nhẹ, rồi hắn khởi động bả vai, bỗng nhiên quát một tiếng, hơi nghiêng người dùng bộ pháp thực quỷ dị đá một cước về phía Đổng Học Bân. Đổng Học Bân không nhúc nhích, vẫn đứng nhìn hắn ta. Tên này cau mày, dưới chân dịch chuyển, đổi hướng vòng qua bên cạnh sườn Đổng Học Bân, tiếp đó là chuyển hướng ra phía sau lưng Đổng Học Bân, nhưng Đổng Học Bân vẫn không động đậy gì, đứng nguyên vị trí, cứ để tên kia đứng sau lưng mình, nhắm mắt, như là đang ngủ vậy. Không ai biết là Đổng Học Bân đang làm cái gì. Lý An vội la lên, anh Đổng, anh đang làm gì thế? Sao không đánh hắn đi? Sao tôi biết được? Trần Đại Huy cũng không biết nói gì, anh ấy sao không ra tay nhỉ, nhắm mắt lại thì làm sao đánh được? Đúng thế, không nhìn đối thủ thì đánh đấm nổi gì. Tên tóc đỏ thấy mình bị xem thường, chân mày tức giận nhướng lên, cười lạnh rồi hướng một bước dài về phía Đổng Học Bân, từ sau lưng Đổng Học Bân chạy lên phía trước, đi hai bước thì chân trái của hắn đá lên, chân phải thì đang nhấc khỏi mặt đất. Tư thế rất đẹp, dùng một chiêu có khả năng sát thương lớn trong taekwondo để đánh đối phương, lực chiêu này rất mạnh, nếu đá vào phía sau lưng thì chí ít cũng gãy xương là nhẹ. Anh Đổng, cẩn thận. Lúc này, Đổng Học Bân đã nhúc nhích. Hắn vẫn không quay đầu lại, tuy rằng quay lưng về phía tên tóc đỏ, lại giống nhau đã sớm đoán trước chiêu thức của đối phương, thân hơi hướng sang bên phải, ngay sau đó chân phải liền ngã ra ngoài, nhấc chân lên, dùng một chiêu gần giống taekwondo để đánh lại, vừa thoát khỏi chiêu của tên đỏ kia vừa đá trả một cước rất mạnh vào vai tên này. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, tên tóc đỏ đang ở trên không, không thể tránh được cú đá, vừa vặn bị đá một cú như trời giáng. À, tên tóc đỏ kêu lên, một tay chống một chân quỳ xuống đất, vẫn chưa bị ngã xuống đất. Nhưng một quyền của Đổng Học Bân lập tức đi đến, đánh trúng mặt tên này, trên mũi ngay lập tức phun máu. Tên tóc đỏ kêu thảm ngã xuống đất, hôn mê ngay lập tức không ít người xem đến choáng váng, ai mà ngờ một tên nhìn qua ôm nhu yếu ớt như thế vừa đối mặt đã đánh ngất cao thủ Đai Lam taekwondo chứ, không những thế còn là nhắm mắt đánh nữa. Tên tóc vàng bên cạnh tức giận xông lên, nhà ngươi được lắm. Đây là ngươi tự dẫn sát đến đấy nhé. Đổng Học Bân vừa thấy hắn đã nói, đến ngươi à. Tên tóc vàng thắt chặt đai đỏ của mình, đai này chỉ xếp dưới đai đen thôi, trong võ quán thì trừ giáo luyện không ai có cấp cao hơn hắn ta. Tên tóc vàng đi lên, hắn cẩn thận đi từng bước tiếp cận Đổng Học Bân, không dám khinh địch nữa, cũng không ra động tác nào có sức sát thương lớn cả. 5m, 4m, 3m tên tóc vàng này từng bước một đến gần Đổng Học Bân, tay đã chấp quyền, chuẩn bị ra chiêu. Đổng Học Bân lại không động đậy gì cả, nhẹ nhàng nhìn hắn ta. Tên tóc vàng hừ lên một tiếng, dốc hết sức vào đánh xuống một quyền. Taekwondo là môn võ ít sử dụng quyền, có một vài cuộc thi còn hạn chế, có cuộc thi không hạn chế, nhưng dù thế nào đi nữa thì cước vẫn là chiêu chủ lưu ở trong taekwondo, quyền này đánh ra, làm cho không ít học viên đai vàng ở phía sau ngạc nhiên. Nhưng mà, Đổng Học Bân cũng đã biết được. Trong lúc tên tóc vàng này sắp phát quyền, Đổng Học Bân khoát tay lên, quyền đang nắm mở ra để chộp lấy quyền của đối phương. Tên kia phản ứng rất nhanh, chân hắn liền xuất cước, chân quét qua, Khoảng cách gần như thế này rất khó để đối thủ thoát ra. Ai biết được Đổng Học Bân chỉ cần đưa chân phải lên rồi hạ xuống, không đợi mọi người quan sát kỹ lại, trong khu luyện tập vang lên một tiếng kêu. Cước này của Đổng Học Bân đúng lúc chân hắn đang quét qua đã giẫm thật mạnh lên cổ chân hắn. Đổng Học Bân đã hạ đòn độc, chân tên tóc vàng hầu như đã bị biến dạng. Tiếp theo, Đổng Học Bân đem quyền đầu của hắn hung hăng nắm lại, khử tay một kích nghênh ra, đập vào cằm của tên tóc vàng, thịch, một tiếng kêu nữa vang lên, tên tóc vàng này ngửa cổ bay ra ngoài, nằm trên mặt đất rung động vài cái, liền hôn mê tại chỗ, trên miệng mấy cái răng dính máu rơi ra ngoài. Lại một tên nữa gục ngã. Quá tuyệt. Lý An và Trần Đại Huy bây giờ mới hoàn hồn, hô lớn, hay. Đánh hay lắm. Trời ơi. Anh Đổng quá lợi hại. Quá trâu. Đã nghiền. Bọn Lý An đã hiểu tại sao Đổng Học Bân đơn thương độc mã khiêu chiến từng võ quán một, hóa ra là chân nhân không lộ tướng, mấy chiêu vừa rồi đúng là quá con mẹ nó đẹp mắt. Những học viên còn lại vừa kinh hãi vừa tức giận, chạy ngay đến nâng hai tên kia lên. Bỗng nhiên, phòng luyện tập mở ra, huỳnh huỵch không ít người chạy đến. Có một người trung niên thắt đai đen cũng đi đến, chắc hẳn đây là giáo luyện võ quán, đằng sau hắn ta đều là cao thủ đai đỏ đai lam, còn có mấy người nhân viên công tác mặc đồ vest đen đi theo sau. Sau khi đi vào nhìn thấy hai tên kia đều hôn mê, người nào người nấy đều biến sắc. Giáo luyện. Các học viên đai vàng tinh thần đều đại chấn. Tên đai đen này mặt vẫn bình tĩnh nói, chuyện này là thế nào? Mấy học viên chạy đến nói với hắn ta vài câu, sau đó hắn ta tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm Đổng Học Bân. Trần Đại Huy cũng nói nhỏ với Đổng Học Bân, đấy là trương giáo luyện phụ trách cả võ quán Thủy Nguyên này, đai đen nhất đẳng, vừa mới thăng cấp đai đen. Một võ quán bình thường sẽ có một cao thủ đai đen tứ đẳng ngũ đăng tọa trấn, bất quá cũng không khả năng mỗi ngày đều ở bên cạnh dạy học. Trường giáo luyện này xem ra là nhân vật lợi hại nhất nơi này hôm nay. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, nhìn về phía hắn ta, lão già kia, chính là ngươi xúi dục các đệ tử võ quán ngươi vây công người Trung Quốc chúng ta. Trong ngươi cũng thực không thuận mắt. Khinh người quá đáng. Học viên đã bị đánh tới mức này, mặt trường giáo luyện cũng rất khó coi, ngươi ở võ quán nào? Lý An phiên dịch sang tiếng Trung. Đổng Học Bân cười nói, tôi không có theo học võ quán nào cả, cũng chưa từng học võ, chỉ là khách du lịch Trung Quốc thôi. Nhìn mấy võ quán các người ức hiếp người khác, muốn đến dạy bảo một chút mà thôi. Trương giáo luyện giận quá thành cười, dạy dỗ chúng ta. Chỉ dựa vào ngươi sao? Đúng, dựa vào mình ta. Đổng Học Bân nói, chuyện mấy ngày nay cũng đã đến lúc tính toán cho xong. Đổng Học Bân không coi thường taekwondo nhưng cũng không quá đề cao họ. Những người theo nghiệp võ đều biết, các chiêu của taekwondo trông rất đẹp mắt, mỹ miều, rất hòa hợp, rất thích hợp để chiêm ngưỡng. Nhưng trong thực tế giao chiến thì sơ hở cũng rất lớn. Những năm nay các võ quán taekwondo đang rất thịnh, các nơi trên thế giới đều có võ quán phân hội và hội viên, đó là vì bọn họ làm kinh doanh tốt, ví dụ từ đai trắng lên đai vàng từng cấp độ một đi lên, hay chiêu thức đẹp mắt hoa lệ, cách điều hành kinh doanh vân vân không liên quan gì đến thực chiến cả. Nếu là cao thủ thực chiến chân chính, thì Đổng Học Bân khẳng định sẽ không đi khiêu chiến, vì hắn cũng không có cửa thắng, dù có dùng bắt đi nữa, cũng chỉ bảo toàn được thế trận không thua, sau khi bắt hết tác dụng, đối phương sẽ không khó tìm ra sơ hở của Đổng Học Bân mà công kích. Nhưng taekwondo không giống. Những chiêu thức lấy vẻ đẹp làm chính này, dù có là cao thủ đai đen, Đổng Học Bân cũng tin là mình sẽ đánh bại được họ. Những ngày này bắt của hắn đã tích cóp được gần 20 phút rồi, phi thường đầy đủ, chỉ cần đoán trước được chiêu của đối thủ để tránh đòn, lại tìm ra được cách phản kích, thì hắn có cơ hội thắng. Đương nhiên, cụ thể thế nào Đổng Học Bân cũng không rõ, phải đánh mới biết được. Sư trương giáo luyện phất tay, học viên lập tức tản ra, trong phòng tập giờ đã hình thành một vòng tròn trống ở giữa, học viên vây quanh bốn phía. Đổng Học Bân cũng đã chuẩn bị xong, đối với hắn vẫy vẫy tay. Cuộc đấu bắt đầu. Các học viên võ quán Thủy Nguyên rất tin vào trương giáo luyện, đứng xung quanh hô to cố lên. Đánh chết hắn đi. Các kiểu, Lý An và Trần Đại Huy cũng không chịu kém, cũng hò hét để trợ uy cho Đổng Học Bân. Hay! Trương giáo luyện tấn công. Đá ngang một cước, đá song phi, lại thêm đá quay, tất cả các động tác đều rất đẹp mắt. Đổng Học Bân liên tiếp lùi ra sau. Một chiêu đánh ra đã phải lùi 2-3 mét. Trương giáo luyện thắng thế, lại thêm tiếng cổ vũ ngày một to trong võ quán, không để cho Đổng Học Bân cơ hội nào, lại là một đợt tung đòn nữa, ba cước đá lên, ba cước đá ngang, bộ pháp dưới chân theo sát đi lên, liên tục một cái đá móc, sau là một cái đá xoay để kết thúc, mỗi một cước hầu như đều mang theo từng đạo tiếng gió, vù vù vù, nhìn qua phi thường hoa lệ, sức mạnh 10 phần. Nhìn sang Đổng Học Bân, lui về sau, xoay người tránh, lăn trái, lăn phải, vẫn cứ tránh đòn. Học viên Hàn Quốc cười lớn, đây là kiểu bị đánh không kịp phản đòn. Lý An lo lắng nói, anh Đổng sắp không trụ được rồi. Đối phương đai đen cơ mà. Trần Đại Huy nghiến răng nói, thua cũng là chuyện thường. Trương giáo luyện cũng càng đánh càng mạnh, nghỉ chút lấy hơi rồi lại xông lên đánh tiếp. lần này lại đánh một liên hoàn cước, tưởng chừng chỉ cần trúng phải một cước thì xương cốt đều gãy cả. Đổng Học Bân tiếp tục lui về phía sau tránh né, ở mặt ngoài nhìn lại hắn giống như căng không có khí lực đánh trả, nhưng Đổng Học Bân tránh đòn không phải quá chật vật, mặt vẫn rất kiên định, thậm chí còn có nét thoải mái, nhàn hạ, tránh bên trái, tránh bên phải, lại để sư phụ Trương kia đánh hết một loạt tổ hợp cước. Sau cùng Đổng Học Bân lắc đầu cười nói, ta nói cho họ Trương ngươi, taekwondo của các người chỉ có điểm bản lãnh này thôi sao? Ta còn tưởng chờ ngươi ra điểm chiêu thức lợi hại gì để kiến thức chứ, chỉ có chút này mà ngươi vẫn có ý tứ gặp người. Ngươi có biết chữ mặt mũi viết như thế nào không? Lý An phiên dịch nguyên văn qua. Nghe vậy, đám học viên nổi dần đùng đùng, Trương giáo luyện cao mày, trong lòng biết là đã gặp phải cao thủ, đợt ra chiêu này là thắng thế ở một bộ cước pháp mạnh mẽ và liên tiếp, nhưng ngay cả cái vạt áo của đối phương cũng không chạm vào được, trông có vẻ đang chiếm ưu thế, nhưng thực tế thì các chiêu này rất tốn sức, căn bản không có biện pháp liên tục được. Đến lượt ta nhé. Đổng Học Bân nheo mắt, chuyển động chân. Trương giáo luyện nhìn hắn, hít một hơi, lại một lần nữa vọt đi lên đá ngang. Lần này Đổng Học Bân không tránh nữa, hắn trên cơ bản thăm dò lộ số đối phương cùng vài chiêu thức tiến công chủ yếu của taekwondo, nhìn một cái, tay Đổng Học Bân khẽ rung lên, tóm lấy chân Trương giáo luyện một cách chuẩn xác. Trương giáo luyện trong lòng biết không ổn, thân đột nhiên uốn éo, đã nghĩ dùng một chân khác ở giữa không trung đá qua, nhưng Đổng Học Bân không để cho hắn cơ hội, tiến mạnh về phía trước một bước, dùng dầu đập qua. Binh. Trán của Đổng Học Bân đập mạnh vào mũi Trương giáo luyện. Trương giáo luyện ôm mũi kêu một tiếng. Đổng Học Bân lại thu lực, rồi dùng một chân đá thẳng vào bụng hắn, trọng tâm đối phương đã không vững, cước này làm hắn trực tiếp văng ra xa cả mét, ngã một cái bịch xuống đất. Trương giáo luyện này không phục ngay lập tức đứng dậy, nhưng phần bụng thì bị đau đến mức hắn đã không thể dùng lực, cuối cùng cũng phải nằm xuống nơi đó. Cả phòng im lặng như tờ, rất nhiều người không thể chấp nhận sự thực này. Một giây hai giây hay. Đánh đẹp lắm. Thắng rồi. Trời ơi. Thực mẹ nó thắng rồi. Lý An và Trần Đại Huy với mấy người nữa hô vang, người của võ quán Thủy Nguyên thì giận dữ, trên mặt ai cũng đều uất ức. Trương giáo luyện vẫn không phục, chỉ về phía Đổng Học Bân nói, ngươi dùng đầu đánh ra. Như thế là phạm quy. Đổng Học Bân cười lạnh nói, tao phạm cái con mẹ mày. Đá quán là ý gì mày có hiểu không? Đây là luận võ. Không phải thi đấu taekwondo. Tao chẳng lẽ dùng chiêu thức trong taekwondo để đối phó với mày? Mày ăn đòn của tao. Còn nói tao phạm luật à, chúng mày đánh người Trung Quốc trên đường. Đập phá quán ăn Trung Quốc. Đánh người dân không có lực hoàn thủ thì đúng à, dám mở miệng nói hai chữ phạm quy này, à Lý An quát, mắng hay lắm. Anh Đổng. Đúng là rất hay. Trần Đại Huy thay Lý An làm phiên dịch. Đổng Học Bân đi từng bước đến trước mặt hắn, chỉ vào mũi Trương giáo luyện nói, nhìn các người kia, chỉ bắt nạt được người dân không biết võ thôi, tưởng mình hay lắm sao? Không phải giỏi lắm sao? Đánh tao đi. Đánh. Mày đánh cũng đánh không lại tao. Còn nói cái gì nữa? Lũ chúng mày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Họ Trương kia. Tao không biết là lúc học viên của mày đánh nhau mày có tham gia không, nhưng tao nói cho mày biết, từ nay về sau nếu võ quán chúng mày còn ức hiếp người Trung Quốc, thì tao sẽ cho biết nhục là cái gì. Mỗi ngày tao con mẹ nó lại đến đá quán một lượt. Tao cho thanh danh lũ chúng mày quét rác. Tao cho tụi mày sau này một đệ tử cũng chiêu không được. Có nghe thấy hay không? Về sau lo mà dạy dỗ lũ nhóc con này cho tốt đi. Đổng Học Bân đứng dậy, trừng mắt nhìn đám học viên, nghe rõ cho tao. Đừng tưởng muốn bắt nạt người sao cũng được nhé. Ngoài võ quán Thủy Nguyên. Trần Đại Huy hết sức hưng phấn nói, hôm nay đúng là trả được thù. Thật sảng khoái. Anh Đổng, anh học võ gì thế? Sao lợi hại vậy? Ha ha, coi như hôm nay rửa được mối hận. Tất cả mọi người đều rất phấn khích. Đổng Học Bân mặc áo khoác vào, đây gọi là báo thù gì? Mới được có một võ quán, đi đến quán cà phê uống mấy cốc đã, rồi lát chúng ta lại đi tiếp. Lý An kinh ngạc, vẫn còn nữa sao? Anh vẫn muốn đi đá quán à? Mấy người còn lại cũng ngẩn ra một chút. Đổng Học Bân nói, cái này không phải vô nghĩa sao? Còn phải đá 5-6 võ quán nữa. Cục tức này sao có thể nuốt trôi? Những võ quán tham dự vào chuyện đánh người Hoa, không phải mấy cậu đã thống kê rồi sao? Chúng muốn chạy cũng không được. Đổng Học Bân vốn rất ngoan cố, một khi hắn đã ra tay thì phải đánh tới cùng. 3 giờ chiều. Bên ngoài võ quán Taekwondo Thiên Mã. Cách đường cái nhìn bảng hiệu võ quán đối diện, Đổng Học Bân ánh mắt ngưng lại, quyết định mục tiêu thứ hai, nguyên nhân tất cả mọi việc đều là bắt đầu từ cái võ quán Thiên Mã này, nếu đệ tử bọn họ không có đem người đánh ác như vậy, nếu giáo luyện bọn họ không dung túng, nếu võ quán bọn họ bồi thường tiền sớm một chút, sự tình cũng sẽ không náo thành như vậy, cho nên nếu Đổng Học Bân đã động thủ thì tự nhiên sẽ không bỏ qua nơi này. Đổng ca, chúng ta vào đây sao? Lý An hỏi Trần Đại Huy nói, nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi, nếu không thể lực nghỉ ngơi đã đủ rồi. Đổng Học Bân chỉnh lại quần áo, đi thôi. Nhìn thấy dáng vẻ anh dũng của Đổng Học Bân, bọn người Trần Đại Huy, Lý An đều hết sức phấn khích, cùng Đổng Học Bân đi qua đường sang phía đối diện. Bỗng nhiên, hai chiếc xe bỗng phanh cái két dừng lại. Mấy phóng viên trên xe, mang theo máy quay, máy ảnh, máy ghi âm, vài người xuống xe nhìn thấy Đổng Học Bân và mấy cậu học sinh kia thì vây lại, chi chi cha cha hỏi gì đấy. Đổng Học Bân biết có đến 8 phần là sự việc ở võ quán Thủy Nguyên đã bị truyền đi, nên mới thu hút cánh báo chí, nhưng hắn không muốn trả lời gì cả. Tốt xấu gì thì Đổng Học Bân cũng là một cán bộ quốc gia, có những lời không tiện từ miệng mình nói ra, nên nhìn tình hình này, Đổng Học Bân kéo tay Lý An và Trần Đại Huy đi. Nhanh vào võ quán Thiên Mã. Tầng 1 có vài người đang dọn dẹp, nhìn thấy nhiều người như thế đến thì sửng sốt một chút. Đổng Học Bân mở cửa nói, nhìn cái gì mà nhìn? Đá quán. Mấy người lại càng kinh ngạc hơn, nhìn Đổng Học Bân với ánh mắt kỳ lạ. Bỗng nhiên, từ cửa võ quán đi vào không ít người, Lý An, Trần Đại Huy, chúng tôi đến rồi. Ha ha ha, đúng là đến đá quán hả? Những người vừa đến hình như là lưu học sinh Trung Quốc, bọn họ nói tiếng Trung. Nghe nói võ quán Thủy Nguyên bị đá rồi phải không? Quá hay. Ai là Đổng ca thế? Đổng ca ở đâu vậy? Mọi người ai nấy đều hưng phấn. Lục tục rất nhiều người kéo đến, Lý An liền giới thiệu cho họ, đây đều là lưu học sinh Trung Quốc học trong các trường đại học của Hàn Quốc. Trần Đại Huy, Lý An sợ bọn họ ít người như thế này sẽ bị võ quán Thiên Mã vây đánh nên đã gọi thêm người đến. Ai ngờ trong số này chỉ có mười mấy người là họ quen biết, hai ba chục người còn lại thì họ đều không biết là ai, có người đã nhiều tuổi, có người là du khách Trung Quốc. Hóa ra là một truyền mười, mười truyền trăm. Lý An sau khi gọi điện thì những lưu học sinh này cũng gọi điện, gọi tất cả những người Trung Quốc mà họ quen đến. Tất cả ước chừng có mấy chục người, đội hình tương đối lớn. Người của võ quán Thiên Mã vừa nhìn thấy thế, đã cản hết cánh phóng viên không cho họ vào, đóng hết cửa lại, sau đó lập tức thông báo cho giáo luyện và người phụ trách. Đổng Học Bân thành ra dẫn đội ngũ mấy chục người đến đá quán. Phòng tập rộng chừng 100 mét vuông này, không ít học viên Hàn Quốc đã đợi ở đây, xếp hàng rất nghiêm chỉnh, đứng hàng 4 hàng 5, cũng có đến mấy chục người, bọn họ đều là từ Đai Lục đến Đai Lam, đều là học viên cấp trung, Kim Hy cũng đứng trong đội ngũ này, mặt sau còn có cả Thượng Vũ với Phát Ân Trí mà Đổng Học Bân đã gặp trên máy bay, bên cạnh có hai giáo luyện thắt đai đen. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, có ba người đai đen sao? Phát Ân Trí là tổng giáo luyện của võ quán Thiên Mã, cũng là người phụ trách có cao nhất. Hắn nhìn Đổng Học Bân, chân mày tự nhiên nhíu lại, là ngươi. Võ quán Thủy Nguyên là ngươi đá. Lý An nói nhỏ phiên dịch cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cười, võ quán Thiên Mã rồi cũng thế thôi. Này anh bạn trẻ, đừng có hống hách thế. Phát Ân Trí cười nói, đừng tưởng biết chút võ thì tự xưng là thiên hạ đệ nhất được. Đổng Học Bân cũng cười, lão già, lời này cũng là lời mà tao cũng đang định dạy bảo cho lũ chúng mày, sao mày lại nói thay tao như thế? Học viên Hàn Quốc không im lặng nữa, tất cả đều to tiếng mắng chửi, không phải người Trung Quốc sao? Dám ngạo mạn ở đây, giáo luyện võ quán Thủy Nguyên hôm nay không có nhà sao? Không thì dựa vào một kẻ như ngươi sao có thể đá quán được sao? Về nhà luyện thêm vài năm nữa đi. Chắc gì đã ra gì? Một số học sinh Trung Quốc vừa nghe thấy thế cũng lớn tiếng chửi bới, cả phòng lửa giận đùng đùng, hai bên người mắng kẻ chửi giằng co nhau. Đổng Học Bân cởi áo khoác ra, buông nhẹ xuống đất, đến đây đi. Phát Ân Trí nhìn hắn, Kim Hy, em đến đấu thử đi. Vâng. Kim Hy lập tức tiến lên, cười lạnh rồi chuẩn bị một chút. Nhìn đai mà hắn ta đeo, Đổng Học Bân lắc đầu, biết là bọn họ định thử xem hư thực của chính mình, nhưng cũng không nói gì, cả Kim Hy này Đổng Học Bân sớm đã muốn đánh rồi, từ lúc vũ nhục Ngu đại tỷ ở trên phi cơ rồi lại đến vụ ẩu đả lưu học sinh kia, Đổng Học Bân chưa từng nghĩ sẽ tha cho hắn ta. Đi lên trên một bước, Đổng Học Bân khởi động khớp chân với khớp tay, vận động một chút. Đổng ca cố lên. Cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ đi. Tiếng bàn luận bắt đầu vang lên. Kim Hy rất tự tin, nắm chặt tay quyền, dưới chân thì di chuyển bộ pháp cơ bản của Taekwondo, từ từ tiến về phía Đổng Học Bân, vừa tiến vừa lùi, trông rất ổn định, nhưng không tùy tiện ra tay. Đổng Học Bân không khoa tay múa chân gì cả, đây là trận chiến rất bình thường, tay không nâng, chân cũng không động đậy, mắt không chớp mắt nhìn vào đối phương. Bộ dạng của Đổng Học Bân lúc này khiến nhiều người xem thường. Nếu so sánh với Kim Hy vừa công vừa thủ thì tư thế của Đổng Học Bân đúng là không ra sao. Mặc dù Đổng Học Bân không phải cố ý không tạo tư thế, mà đúng là trước giờ Đổng Học Bân chưa từng luyện qua chút công phu nào cả. À, một tiếng quát nhẹ, Kim Hy ra chiêu. Một chân hướng lên phía trước, là một đòn cước liên hoàn, cước đầu là giả, cước thứ hai mới là sát chiêu chân chính. Nhưng Đổng Học Bân dưới chân cũng không trốn không tránh. Kim Hy chân hừ lạnh một tiếng, dường như toàn bộ lực dồn vào cước này. Thắng rồi. Mấy học viên Hàn Quốc bắt đầu hô lên. Bình thường lực của cước này rất lớn, trong thực chiến áp dụng rất tốt, Trong cuộc thi Taekwondo cũng không cho sử dụng chiêu này, biện pháp duy nhất là tránh hoặc lùi rồi né, hoặc chuyển người rồi né. Rất ít khi thấy người dám đối mặt với cước này, bởi vì sợ rằng nếu trúng cước này, thì ngay sau đó lại là một chiêu, đỡ được một chiêu nhưng khó đỡ chiêu thứ hai, tránh là biện pháp tốt nhất. Nhưng Đổng Học Bân không những không tránh mà còn tiến lên đánh một quyền. Bộp. Quyền chạm ngay vào chân. Tục ngữ có câu trứng không chọi được với đá, lực ở chân tương đối lớn, những người đã luyện Taekwondo 3-4 năm như Kim Hy thì lực ở chân xuất ra càng lớn, nhưng cước này lại bị Đổng Học Bân trực tiếp nghênh đón, khẳng định không phải dễ chịu gì, dù có đỡ được đi nữa, thì cước tiếp theo, lại còn cước tiếp nữa, Đổng Học Bân khó mà tìm ra cách đỡ, thậm chí lúc đó muốn tránh cũng không được, bởi vì khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một thước. Nhưng không ai ngờ được, sau khi quyền cước đụng nhau, tiếng kêu đau đột nhiên vang lên. Tiếng kêu ấy lại chính là tiếng của Kim Hy, thậm chí chiêu tiếp theo hắn không thể xuất ra được nữa, chỉ cúi xuống ôm chân. Đã đánh trúng vào gân chân. Chiêu này của Đổng Học Bân rất tinh xảo, mượn lực chân của Kim Hy chân, trực tiếp dùng quyền đánh vào điểm yếu trên chân đối phương, chỉ một quyền vô cùng đơn giản liền ngừng sát chiêu tất thắng của Kim Hy, chợt chân phải Đổng Học Bân đá lên một cước, Kim Hy chân trái ngắn ngủi mất đi khống chế, vừa thu hồi về, căn bản không thể tiến công cùng di động, chỉ có thể cắn răng phi sang một bên thân. Nhưng dường như Đổng Học Bân sớm biết trước chỗ mà hắn ta sẽ tránh, chân phải đang lơ lửng lại đá lên lại không hề có dấu hiệu mà hơi đổi góc độ, đá ngay lên hướng đầu của Kim Hy chân, bốp, thật giống như Kim Hy nghi mặt tìm đánh vậy, một cước liền nhắc tới trên mặt hắn. À, Kim Hy chân bay sang ngang rồi ngã lăn xuống đất, mặt lập tức sưng lên. Một chiêu. Một chiêu đã đem đối phương đánh bại. Lưu học sinh Trung Quốc ngay lập tức vỗ tay vang dội, trầm trồ khen hay. Đổng Học Bân đi lên, đi đến chỗ Kim Hy đang nằm nói, thằng nhóc, học làm người trước đi, đến làm người còn không xong, học võ làm cái rắm gì, đừng có tự bôi cho chát trấu vào mặt mình nữa. Kim Hy chân giận dữ, đột nhiên đánh lén, một quyền hướng trên mặt Đổng Học Bân đánh qua. Đổng Học Bân lạnh lùng nghiêng người vung cánh tay ra, lại một tiếng va chạm vang lên, sau đó là tiếng kêu thảm của Kim Hy chân, lại một lần nữa bị đánh vào gân, lần này là gân cánh tay. Dừng tay. Phát Ân Trí nhìn chằm chằm vào Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đứng yên nói, tiếp theo là ai? Nhanh lên đi. Hai cao thủ đai đen đều đi lên đứng trước mặt Phát Ân Trí nói, tổng giáo luyện, để tôi đi. Phát Ân Trí lắc đầu, chỉnh lại võ phục rồi tự mình đi lên, chỉ nhìn vài chiêu vừa rồi Phát Ân Trí đã biết mấy giáo luyện đai đen kia cũng không phải đối thủ của Đổng Học Bân, vừa ra tay đã đánh trúng vào gân, cái này cần vào nhãn lực với khả năng phản ứng, dựa vào kinh nghiệm thực chiến phong phú, đến cả Phát Ân Trí cũng không tự tin có thể trong lúc hai người đấu với nhau có thể trong tích tắc nhìn ra được vị trí xuất cước ra đòn của đối thủ, mà lại còn đánh trúng gân nữa, không biết đây là môn võ của phái nào? Chuyên đánh vào gân sao? Từ trước tới giờ sao lại chưa nghe qua? Thực ra Đổng Học Bân đã cân nhắc khi đấu xong với cao thủ của võ quán Thủy Nguyên, cũng là một biện pháp hay, nếu đấu cùng một cao thủ chân chính, Đổng Học Bân còn kém quá xa, kinh nghiệm, sức chiến đấu, tất cả đều không ổn. Hôm qua khi đấu cùng cao thủ đai đen nhất đẳng của võ quán Thủy Nguyên, nếu Đổng Học Bân không sử dụng bắt đến mười mấy lần, lần lùi 2 giây, lần lùi 3 giây vào những thời điểm quan trọng, thì hắn chắc chắn đã sớm thua rồi, đừng nói đến Phát Ân Trí, một cao thủ đai đen. Ngũ đẳng, trong giới Taekwondo Hàn Quốc cũng là nhân vật có danh tiếng. Vì thế Đổng Học Bân chuẩn bị cho mình một bộ chiêu số, khá vô sĩ âm hiểm. Đánh vào gân. Đánh vào điểm yếu. Trên người ngươi có chỗ nào yếu thì đánh vào chỗ đó. Đổng Học Bân có bắt trên người, có thể thử, nếu đánh không trúng có thể lùi thời gian lại để tìm được đúng vị trí, cho nên không có so với cái bộ công phu âm hiểm này lại thích hợp hơn với Đổng Học Bân. Lên đi. Đổng Học Bân đã chuẩn bị xong, muốn thử bộ chiêu số vừa nghĩ lên trên người Phát Ân Trí. Phát Ân Trí chân bước một bước rộng, đón đòn Đổng Học Bân. Lần này Đổng Học Bân cũng không ngồi chờ chết, cũng cất bước cẩn thận đi lên, mọi người trong phòng như ngừng thở, phía học viên Hàn Quốc, cả lưu học sinh Trung Quốc nhìn chăm chăm vào hai người ở giữa sân đấu. Mắt cũng không chớp, sợ mất đi một màn mấu chốt nào đấy. Bỗng nhiên, Phát Ân Trí ra tay. Chân phải của hắn đá lên, trọng tâm chuyển sang chân trái, chân phải nâng gối lên, hai tay thủ quyền trước ngực, chân trái hướng lên trước hơi hướng ra 18 độ, đầu gối chân phải hơi đưa lên phía trước, cẳng chân đá ngang ra, là một cước rất cơ bản trong Taekwondo, cước này của Phát Ân Trí rất chuẩn, lực đạo, góc độ, tất cả đều không thể hoàn hảo hơn. Đổng Học Bân cũng cử động rồi, chân phải đá mạnh về phía trước, hướng đúng chân đối thủ. Bình. Chân hai người va vào nhau. Phát Ân Trí chỉ cảm thấy một cổ tư vị đau nhức tê dại phức tạp trong nháy mắt ở trên chân lan tràn ra, thậm chí đau đớn tận thắt lưng, cảm thấy giống như bị gai đuôi mèo châm vào, trên đùi cảm thấy rất khó chịu, khó có thể nhấc lên nữa, lại có thể một cước đá ngang sét đánh không kịp bưng tay như vậy vẫn bị Đổng Học Bân đánh trúng gân chân, làm cho chân tập tức cảm thấy cứng ngắc. Đổng Học Bân cũng không dễ chịu gì, lúc đối địch với Kim Hy, lực đạo của hắn ta kém Phát Ân Trí rất nhiều, ở thời điểm chính mình đánh trúng điểm yếu của hắn, độ mạnh yếu là chậm lại. Đổng Học Bân không hề bị thương, nhưng Phát Ân Trí không giống, đai đen ngũ đẳng quả nhiên là đai đen ngũ đẳng, một cước này lực đạo quá lớn, cho dù đánh trúng gân chân của đối phương thì khí lực cũng không có thu liễm bao nhiêu, Đổng Học Bân đùi phải cũng sinh đau một mảng, đây là kết quả cứng đối cứng. Sau một kích, hai người ngừng lại công kích. Hai người nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mười phần cẩn thận. Phát Ân Trí không hổ danh cao thủ taekwondo, sau cú đánh đã biết được Đổng Học Bân tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà đánh trúng gân mình, có lần thứ nhất ắt có lần thứ hai, có lần thứ hai ắt có lần thứ ba, hắn biết chính mình không thể lại bị đối phương bắt lấy sơ hở, ngẫm nghĩ, Phát Ân Trí không có tiếp tục xuất cước, chờ trên cảm giác tê dại trên đùi dần dần biến mất, hắn liền dùng bộ pháp xoay quanh Đổng Ca Học Bân, tìm kiếm cơ hội. Bỗng nhiên, Phát Ân Trí tiến lên, một quyền đánh ra, nhắm vào phần mặt của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng lấy quyền ra đỡ, nắm quyền để cho phần xương của tay nhô ra, trực tiếp đón nhận quyền của đối phương, hai quyền đụng nhau, bịch, tay Đổng Học Bân cánh tay tê rần, một cổ lực đạo thật sâu từ trên tay đè ép lại, giống như đánh vào thiết bản vậy, nhưng Phát Ân Trí cũng không dễ chịu gì, một khắc hai quyền đụng nhau kia, quyền của hắn đã bị khối xương có ý đưa nhô lên ở trên tay Đổng Học Bân kia đụng trúng, sau đó chỗ kẽ hở giữa ngón út cùng ngón giữa quyền phải của Phát Ân Trí. Cảm giác đau nhức khó nhịn lại một lần nữa tập kích toàn thân, lần này ngay cả đầu đều ông một tiếng. Đây không phải gân, mà là đánh vào điểm yếu. Phát Ân Trí đau lên tới tận đầu, cả người lung lay một chút. Về sau, dưới sự chứng kiến của mọi người, cuộc đấu giữa cương với cương bắt đầu, một lần, hai lần, ba lần, Phát Ân Trí cứ xuất quyền thì Đổng Học Bân xuất quyền, Phát Ân Trí xuất cước thì Đổng Học Bân cũng xuất cước, nhưng dịu ở chỗ, cú đánh nào của Đổng Học Bân cũng uy hiếp được Phát Ân Trí, không phải sơ hở ở trên nắm tay, thì là gân ở chân, sau mấy hồi thì Phát Ân Trí đã đau tới mức toát mồ hôi. Đâu là chiêu số gì không biết. Quá âm hiểm. Phát Ân Trí hận đến phát điên, giao đấu nhiều năm như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ gặp đối thủ vô sĩ như thế, đối phương giống như so với chính mình còn hiểu biết cấu tạo thân thể chính mình hơn, chiêu chiêu đều đánh vào chỗ hắn khó chịu, cho dù chịu đựng tê dại mạo hiểm tiến công lần thứ hai lần thứ ba, cũng không có một lần ngoại lệ, trên cánh tay, trên nắm tay, trên đùi, thậm chí phía sau lưng các vị trí gân cùng yếu ớt hầu đều như đều bị Đổng Học Bân đánh qua một lần. Tiếng thở phì phò, Phát Ân Trí toàn thân cao thấp đều có điểm cứng ngắc. Hắn chịu được một lần, chịu được hai lần, nhưng không chịu đựng nổi mười mấy lần. Các học viên Hàn Quốc bên cạnh không hiểu tổng giáo luyện hôm nay làm sao vậy, vì cái gì không liên tục tiến công. Đánh xong một lần nghỉ một lúc, đánh xong một lúc lại nghỉ nhìn nhau một hồi, đang làm gì không biết. Đổng Học Bân thì vẫn còn khá hơn hắn, chỉ là tay và chân đau một chút, nhìn thấy trán Phát Ân Trí toát mồ hôi, Đổng Học Bân biết chiêu số của mình đã phát huy tác dụng tối đa, trong lòng nhất thời thoải mái, không lùi mà tiến tới, lần đầu tiên chủ động tiến công, một cái quyền đánh thẳng đi qua. Sau khi va chạm trước đó, Phát Ân Trí cũng không dám ra chiêu, thấy Đổng Học Bân chủ động công lại đây, trong lòng chính là vui vẻ, trong lòng nói lần này là mày ra quyền trước, cũng không biết hướng ra đòn của tao. Cũng không thể lại uy hiếp tới đòn thế của tao nữa. Vì thế Phát Ân Trí khẽ quát một tiếng, muốn lấy gậy ông đập lưng ông, cũng xem chuẩn góc độ cánh tay khủ tay một quyền đánh hướng của Đổng Học Bân, muốn tập kích vào gân tay của hắn, nhưng một khắc Phát Ân Trí ra quyền kia, Đổng Học Bân không hề dấu hiệu đột nhiên biến đổi góc độ, Phát Ân Trí còn không có phản ứng lại. Quyền của Đổng Học Bân đã đánh lên trên cánh tay của hắn. Lại là gân. Cánh tay Phát Ân Trí đã cứng ngắc tê dại lên rồi. Cơ hội. Đổng Học Bân chân phải đá ngay một cước, đá vào chỗ yếu trên chân của Phát Ân Trí, nhìn thấy cổ chân đối phương mềm nhũn, Đổng Học Bân lại tiếp tục tấn công, né tránh quyền của Phát Ân Trí đánh tới, khuỷu tay đánh ngang vào bụng hắn, phốc, một kích đắc thủ, Đổng Học Bân thế không giảm, đầu cũng xông lên, hơi ngửa cổ vung đầu, bốp một tiếng đập lên trên cằm của Phát Ân Trí, tiếp theo đầu gối lại tiếp tục một cái trọng kích. Đùng. Phát Ân Trí ngã lăn ra đất, ôm bụng hít từng hơi khí lạnh. Toàn bộ phòng tập im bặt. Một giây hai giây sau một hồi, phía lưu học sinh Trung Quốc đột nhiên bùng nổ. Thắng rồi. Thắng rồi. Đổng ca. Anh thật là quá trâu đó. Tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng gầm rú, một đám thanh âm rập trời rập đất đè ép tới. Nước mắt Trần Đại Huy rơi xuống, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có thể dùng từ nhiệt huyết sôi trào mới có thể biểu hiện tâm trạng của hắn hiện tại, quá mức tuyệt, thật là đã thắng rồi sao? Đổng Học Bân cũng rất mệt, lau mồ hôi trán, hắn chỉ tay xuống Phát Ân Trí đang nằm dưới đất, lời mày nói, giờ tao trả lại cho mày hết, đừng tưởng mới luyện võ mấy hôm mà tưởng mình là đệ nhất thiên hạ, cút con mẹ mày đi, nghe rõ chưa, người của bọn tao bị đánh ở tại võ quán của mày, đừng tưởng thế là xong, ta cho mày một ngày để suy nghĩ, nếu không thấy được mày cùng người võ quán bên mày công khai giải thích, tao con mẹ nó về sau một tuần sẽ đi Hàn Quốc một lần. Một tuần liền đá quán của tụi mày một lần, nếu không tin chúng ta cứ thử xem con mẹ nó ai hơn ai. Đệ tử Hàn Quốc một đám trợn mắt nhìn, khuất nhục đến cực điểm. Đổng ca giỏi lắm. Đổng ca. Đổng ca. Đổng ca. Các lưu học sinh đồng thanh hô vang tên Đổng Học Bân, hết lần này sang lần khác. Ngày hôm sau, Đổng Học Bân đá trúng vào gân của một giáo luyện đai đen, thừa dịp hắn dưới chân mềm nhũn, quyền đầu đột nhiên nghênh đón, một quyền đánh vào trên mặt đối phương, giữa không trung lại là một cước đá vào bụng hắn, lập tức giáo luyện đai đen kia ngã bay ra hàng mét và nằm xuống sàn, không thể đứng lên được. Trong sân luyện tập cùng nằm bên cạnh còn có một giáo luyện đai đen cùng hai học viên cao cấp đai đỏ, tất cả họ đều bị thương không nhẹ, mấy nhân viên y tế đang khẩn cấp chữa trị cho họ. Thắng rồi. Ha ha. Hay. Tiếng hoan hô vang trời. Đổng ca. Em yêu anh. Vài lưu học sinh nữ thét lên chói tai. Hôm qua khi Đổng Học Bân dẫn người đến đá quán thì chỉ có khoảng chừng 30 người, thế mà hôm nay số người đã tăng lên hàng trăm người, một đoàn người đông đảo đứng kín cả sân huấn luyện, có khách du lịch, có người Trung Quốc định cư và làm việc ở Hàn Quốc. Đây chính là người mà Lý An và Trần Đại Huy đã kêu gọi được, mọi người đều tự tổ chức, mỗi lần đến đá quán nào đấy thì số người lại tăng thêm mười mấy người, đều là cũng đến trợ uy. Một nhà tam nhà ngũ nhà tính thêm võ quán này nữa, thì từ hôm qua đến hôm nay Đổng Học Bân đã đá 7 võ quán taekwondo rồi. Cả giới taekwondo Hàn Quốc bị Đổng Học Bân quậy cho long trời lở đất. Lý giáo luyện ông ngức thở, miễn cưỡng chống đất ngồi dậy, ánh mắt nhìn Đổng Học Bân chăm chăm, người muốn coi giới taekwondo của cả Hàn Quốc là kẻ thù sao? Thế thì đã sao? Ngươi thật ra là có mục đích gì? Đổng Học Bân nói, vì muốn người dân chúng ta có tiếng nói một chút, áp đi cái kiêu căng của các ngươi. Mấy chuyện đó võ quán của bọn ta không liên quan. Lý giáo luyện nói. Chẳng lẽ ngươi nói không liên quan thì là không liên quan sao? Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn hắn một cái, sớm đã có người đã nhìn thấy mấy học viên trong võ quán này đã phá một quán ăn Trung Quốc, cuối cùng còn đập phá bàn ghế của người ta, thật kiêu ngạo, thật lợi hại, họ Lý kia, ngươi nghe đây, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy việc này lại xảy ra thêm lần nữa, nếu không các ngươi đừng có mở võ quán nữa. Lý giáo luyện trong lòng thực trầm trọng, ngươi còn muốn đá bao nhiêu võ quán nữa mới thỏa mãn hả? Cái này thì còn chưa biết, để xem khi nào võ quán Thiên Mã tuyên bố xin lỗi trước toàn thể người dân, nếu bọn chúng một ngày không nói rõ, thì ta đây sẽ nói cho tất cả các võ quán taekwondo vậy. Sau khi nói những lời này, chờ Lý An phiên dịch cho hắn xong, Đổng Học Bân liền dẫn theo đoàn cổ vũ gần trăm người này rời đi. Thật ra hôm nay anh ta không dự định phá thêm võ quán nữa, bắt hiện giờ không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Đám người Đổng Học Bân vừa đi, mấy đệ tử vội vàng dìu Lý giáo luyện đứng dậy. Giáo luyện, ngài không có việc gì chứ? Lý giáo luyện khoát tay, thở dài, đi đến văn phòng bên cạnh, cầm điện thoại lên gọi. Một giờ sau, một phòng trong khách sạn, mười mấy người làm phụ trách của các võ quán taekwondo và một số giáo luyện có quyền lực đều họp lại. Cửa mở, Lý giáo luyện tay bị thương phải cuốn băng đi vào. Một số người tuổi còn trẻ lập tức đứng dậy nói, nghe nói ngài cũng thua rồi. Việc này Lý giáo luyện gật đầu, thở dài nói, kỹ không bằng người ta, đã già rồi. Đã đến võ quán thứ 7 rồi. Tên đấy đến từ đâu không biết. Thực mới có hơn 20 tuổi. Một người trung niên mắt nhỏ nhíu mày nói. Lý giáo luyện ừ một tiếng, rất trẻ, người khá gầy, nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng võ công trên tay và chân thì đúng là lợi hại. Lúc đấu với hắn ta, chiêu nào tôi cũng bị đánh vào điểm yếu, chỉ phòng thủ không mà cũng không ăn thua. Hình như hắn ta biết một giây sau tôi sẽ tránh ra chỗ nào vậy, không thể tránh được, không phải tôi yếu kém. Nếu so sánh chiêu số, cả giới taekwondo này không ai là đối thủ của hắn ta. Tôi đánh nhau với hắn trong 3 phút, mà không thể thương đến hắn một chút. Nào cả. Đơn thương độc mã đi phá 7 võ quán, không hề bị thương, đây là thực lực gì không biết. Mười mấy người đều trầm tư. Một người nói, không thể cứ để hắn tiếp tục đá quán được. Không thì giới taekwondo của chúng ta còn đâu là thể diện nữa. Bây giờ cũng không còn thể diện rồi, một người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi nói. Một ông già nói, như tôi biết, những võ quán bị hắn phá đã có không ít học viên bỏ học rồi, mỗi lần có mười mấy người bỏ, cứ tình trạng này, hắn ta có yêu cầu gì vậy? Lý giáo luyện nói, hắn muốn chúng ta quản lý học viên cho tốt, không muốn thấy có việc học viên võ quán ẩu đả với người Trung Quốc, còn nói muốn võ quán Thiên Mã xin lỗi ở trước mặt mọi người. Ông già nói, yêu cầu thứ nhất thì đúng là nên làm thật. Loại sự tình đánh người trái pháp luật này đương nhiên phải đình chỉ rồi. Còn yêu cầu thứ hai thì trong lúc đấy, ánh mặt của mọi người đều tập trung vào một chỗ, Phát Ân Trí cũng đã đến đây họp. Một người không yêu gì Phát Ân Trí lạnh lùng nói, chuyện này trách nhiệm chính hẳn là của võ quán Thiên Mã. Những lưu học sinh Trung Quốc kia bị thương ở chỗ các ông, lại là học viên của các ông, bất luận thế nào võ quán cũng phải chủ động đến chủ động gánh vác tiền viện phí. Nếu lúc đấy các ông làm vậy, cũng không có chuyện ngày hôm nay. Xem võ quán Thiên Mã của các ông gây ra chuyện gì đây. Nếu cứ để gã Trung Quốc kia tiếp tục làm náo loạn thì tôi nghĩ các vị đừng mở võ quán nữa, tất cả đều đóng cửa hết cho rồi. Đúng, có người ủng hộ nói theo, tự mình gây nên chuyện thì tự mình đi giải quyết đi, tôi thấy võ quán Thiên Mã nên chủ động đi xin lỗi người ta. Phát Ân Trí mặt tối sầm lại, tên kia là thách đấu cả giới taekwondo. Chúng tôi mà xin lỗi thì khác gì để người khác xem thường à? Thanh danh của cả giới taekwondo, một người ngắt lời nói. Nếu không ngăn hắn ta lại, đừng nói đến thanh danh, tôi không nói là không báo thù, nhưng bây giờ ai dám vỗ ngực bảo đảm thắng được hắn? Hắn đã đá 7 võ quán, vậy có thể đá 17 nhà, có thể đá 27 nhà, nếu như sự việc đến mức đấy, toàn bộ giới taekwondo mặt mũi sẽ bị chúng ta làm cho mất hết, cho nên việc cần làm ngay bây giờ là ngăn chặn ảnh hưởng, sau đó mới tìm cách đối phó với gã Trung Quốc kia. Tôi cũng đồng ý võ quán Thiên Mã nên xin lỗi. Đầu tiên phải khống chế cục diện cái đã. Trong chớp mắt, Phát Ân Trí thấy áp lực cực lớn, không chỉ là áp lực của Đổng Học Bân, mà còn áp lực của bạn hữu trong nghề, trong đây không ít người đều là phụ trách võ quán, thấy Phát Ân Trí và Lý Giáo Luyện đều không phải đối thủ của Đổng Học Bân, họ đương nhiên cũng không dám lớn tiếng khẳng định có thể ngăn được đối phương đến đá quán, cho nên vì danh dự cùng làm ăn nhà mình, bọn họ mặc kệ ngươi là võ quán Thiên Mã gì gì đó, nếu không thể ngăn cản được người kia, vậy thì võ quán taekwondo của mình cũng sẽ gặp phải nguy hiểm bị đá quán, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cuộc họp kết thúc, Phát Ân Trí xanh mặt bước ra khách sạn. Bên ngoài, Hàn Thượng Vũ chờ ở xa xa đuổi tới hỏi: "Sư phụ Phát, thế nào rồi?" "Về võ quán." Phát Ân Trí một bụng lửa giận. Từ hôm qua đến giờ Đổng Học Bân liên tiếp đá quán, tin tức này đã truyền đi rất nhanh, thu hút được sự quan tâm, tất cả các võ quán taekwondo như gặp phải cường địch, rất nhiều võ quán đã phải gọi các giáo luyện của mình ở ngoài quay về, có võ quán còn lập tức đóng cửa tạm thời ngưng kinh doanh, tạm thời tránh né đá quán. Mấy chục năm nay chưa bao giờ giới taekwondo lại lâm vào cảnh bị đá quán trên diện rộng như bây giờ, đối thủ chỉ là một người, nhưng không ai ngăn được, mười mấy cao thủ đai đen, thậm chí giáo luyện đai đen ngũ đẳng lục đẳng đều không đánh thắng được gã Trung Quốc này, dẫn đến sự chấn động rất lớn trong giới taekwondo. Hôm đó, giới truyền thông Hàn Quốc lần đầu tiên đã tiến hành theo dõi sự kiện này. Phóng viên đã đến phỏng vấn rất nhiều võ quán, nhưng bất kể là người phụ trách cũng tốt, giáo luyện cũng thế, đều không có bình luận gì, nhìn thấy người quay phim thì xua tay tránh đi, nói là không có gì để nói, có người còn không cho phóng viên gặp mặt, mọi người hình như đã thương lượng trước đồng thời bảo trì trầm mặc, chỉ lúc phỏng vấn học viên, bọn họ đối với việc đá quán của người Trung Quốc tỏ vẻ bất mãn cùng phẫn nộ thật lớn, công bố đây là khiêu khích đối với giới taekwondo. Nhưng kể từ hôm đó trở đi, sự việc ẩu đả với người Trung Quốc tựa như cũng không xảy ra nữa. Nghe nói phần đông người phụ trách và giáo luyện của các võ quán đã tập hợp các học viên lại nghiêm túc dạy bảo và cảnh cáo, người nào mà muốn báo thù học sinh Trung Quốc thì lập tức bị đuổi khỏi võ quán. Làm như vậy cũng không phải sợ người kia đá quán, cũng là vì danh dự của võ quán, ai cũng không muốn đệ tử võ quán mình bởi vì đánh người hoặc ăn bá vương cơm các chuyện này mà ảnh hưởng đến thanh danh cùng làm ăn của võ quán. Sự kiện chấn động giới taekwondo, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm giới taekwondo mới đối mặt với nguy cơ đá quán. Đổng Học Bân đã làm cho sự việc ầm ĩ lên rất nhiều, không chỉ là võ quán taekwondo, thậm chí ngay cả các võ quán ở Busan cũng có không ít học viên cũng bỏ học, thanh niên hiện tại rất thích sĩ diện, rất nhiều người luyện taekwondo một bộ phận nguyên nhân trừ bỏ cường thân kiện thể ra, nói trắng ra chính là đi khoe khoang, nhưng hiện tại, một thanh niên Trung Quốc đã phá mấy võ quán taekwondo liền, hình như vẫn chưa muốn dừng tay, rất nhiều người phẫn nộ và cảm thấy rất mất mặt, nên người bỏ võ. Quán càng ngày càng nhiều. Ảnh hưởng mở rộng đến cả Hàn Quốc, sự việc này không thể coi là nhỏ được. Việc này cũng kinh động đến các quan chức cấp cao, những người có quyền lực trong giới taekwondo đã bay thâu đêm đến để giải quyết tình hình. Vì cứu vãn uy tín, yêu cầu lúc này chính là phải diệt đi uy thế của gã thanh niên Trung Quốc kia đi, nhưng với những người giáo luyện phụ trách đã từng đấu với hắn ta thì người nào người đấy cũng bị đánh vào điểm yếu. Đánh vào gân. Hơn thế nữa chiêu nào cũng như thế. Loại võ công này chưa ai từng nghe qua, ai cũng không đủ tự tin sẽ giành chiến thắng, có một cao thủ taekwondo đai đen lục đẳng muốn đấu với Đổng Học Bân, nhưng bị người khác cản. Không nắm chắc phần thắng trong tay thì tuyệt đối không thể mù quáng ứng chiến, bằng không nếu thực ngay cả nhân vật tham gia giải vô địch taekwondo thế giới mà cũng đều bại trong tay hắn, cái này đối với nghiệp giới đã kích rất lớn, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Cùng lúc đó, ở Trung Quốc, mấy toàn soạn báo uy tín đã ầm ầm đưa tin đánh úp lại. Trong đó có một báo viết thế này, theo một phóng viên thường trú của báo thì 2 giờ chiều qua, một du khách Bắc Kinh đã đến đá quán võ quán Thủy Nguyên nằm ở trung tâm, lẻ loi một mình nghênh chiến vài cao thủ taekwondo đai lam đai đỏ cùng đai đen đối phương, toàn thắng. Lại vào buổi chiều hôm nay đi đến võ quán taekwondo Thiên Mã, nghênh chiến cao thủ taekwondo nhất lưu của Hàn Quốc là Phát Ân Trí, toàn thắng. Hết buổi chiều hôm nay, Trung Quốc du khách đã muốn liên tục đá 7 võ quán, trong vòng một ngày liên chiến hơn 10 cao thủ đai đen, không chỉ có ở trong luận bàn toàn bộ thủ thắng, thậm chí không hề bị thương. Vì du khách này không chấp nhận phỏng vấn, chúng tôi chỉ có thể có thông tin từ những người khác, nguyên nhân của sự việc lần này chính là sự kiên du học sinh Trung Quốc tại Hàn Quốc bị đánh, vị khách Trung Quốc không tiết lộ danh tính này đã biểu thị thái độ của mình về sự kiện trên. Khăng khăng đòi võ quán Thiên Mã phải có lời xin lỗi trước công chúng, không những thế còn yêu cầu các võ quán phía Hàn Quốc quản lý tốt học viên của mình, nếu không sẽ tiếp tục đến đá quán. Theo điều tra của phóng viên của báo, tất cả các võ quán ở đó đều đang lo lắng như gặp phải cường địch, triệu tập không ít giáo luyện đang tham gia thi đấu ở nước ngoài về, thậm chí còn có 5 võ quán còn dương biển võ quán tạm ngưng hoạt động để sửa chữa. Bài báo này vừa ra thì làm cho toàn bộ người dân trong nước kinh ngạc. Nhất là tầng lớp trẻ tuổi, khi nghe thấy thông tin này thì dường như nhiệt huyết sôi trào lên. Toàn bộ các trang web lớn trong nước đều nghị luận sôi nổi. Ha ha ha! Ta nói bắt đầu từ ngày hôm qua đám đệ tử giới Taekwondo kia như thế nào thành thật như vậy? Thì ra là vì nguyên nhân này. Thì ra đám người này đã bị người thu thập. Ha ha ha ha! Đám người kia thực không có tiền đồ. Lại còn tạm ngưng hoạt động để sửa chữa. Ha ha ha! Đây là bị dọa mà sợ rồi. Quá mạnh mẽ. Ai biết anh em đá quán kia là người nào không? Thật trâu bò. Ta muốn bái người nọ làm thầy. Quá con mẹ nó trâu bò. Quá con mẹ nó tranh sĩ diện. Hãnh diện. Trước đó nhiều hacker như vậy cũng chưa làm gì được bọn chúng. Cừ thật. Người này đem cả đám võ quán Taekwondo đánh cho im miệng. Ha ha ha. Thật con mẹ nó đã. Xem bọn hắn về sau còn dám khi dễ lưu học sinh chúng ta nữa không? Người tài còn có người tài hơn. Đều xem báo giấy sau. Có thấy mấy chữ du khách Trung Quốc này không? Đúng vậy. Tùy tiện một du khách liền đem bọn hắn thu thập. Ha ha. Cười chết tôi. Tôi nhắm chừng kia lãnh đạo cùng phóng viên tòa soạn báo cũng vui sướng khi người gặp họa. Bằng không vì sao lần nữa cường điệu du khách Trung Quốc. Cái này quá khôi hài. Quá mất mặt. Đồng cảm. Người này thật có thực lực. Tiếp theo, một số tấm ảnh chụp từ Hàn Quốc chuyển về các trang web trong nước. Tất cả hình ảnh đều các võ quán bị đá quán cùng một ít cao thủ đai đen ngã xuống đất không dậy nổi hoặc thống khổ. Còn có không ít lưu học sinh ở chung quanh hoan hô, không khí kia, cảm giác kia, làm cho người ta vừa thấy liền vô cùng kích động. Có nhân nói, người kia đâu? Ảnh chụp người đó đâu? Một lưu học sinh đáp, người đó không cho chúng tôi chụp ảnh, hắn hình như không quá nguyện ý bị người biết. Người đó có lớn tuổi không? Du khách đó có đẹp trai không? Lưu học sinh phát tán ảnh chụp kia nhắm chừng là cái nữ, hi hi, đại khái chừng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, bất quá thời điểm cùng cao thủ đai đen đánh nhau, quả thực đẹp đến ngây người, các người lúc ấy không thấy được, chúng ta sớm xem đến choáng váng, vốn chưa từng thấy qua người lợi hại như vậy, người ta đây mới là thâm tàng bất lộ, đặt ở trong đám người căn bản không thấy được, nhưng vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Đẹp trai chết người. Đây mới là cao thủ. Không muốn lộ mặt. Có phong phạm. Trên mạng sôi trào, giống như lúc trước Tết âm lịch vừa rồi. Tối hôm đó, một phó giáo luyện của võ quán Taekwondo Thiên Mã Hàn Quốc rốt cuộc công khai xin lỗi. Đây là bị bức vì áp lực của nghiệp giới, cũng là bị bức vì uy thế của Đổng Học Bân. Tin tức một khi chứng thực, trên mạng lại bùng nổ. Xin lỗi. Rốt cuộc xin lỗi rồi. Ha ha ha. Người nọ thật quá độc. Người trẻ tuổi đều đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực kỳ sùng bái. Lẻ loi một mình liên tục đánh bại mười mấy cao thủ đai đen. Lẻ loi một mình liên tục đá bảy võ quán Taekwondo. Lẻ loi một mình khiêu chiến toàn bộ giới Taekwondo Hàn Quốc. Lẻ loi một mình làm cho các võ quán Taekwondo quán bị bắt buộc ngừng kinh doanh chỉnh đốn, bị bắt xin lỗi, như Lâm Đại Địch đây là loại phong tư nào? Đây là loại dũng mãnh nào? Nghe thấy đều làm cho người ta máu nóng sôi trào. Những ngày tiến theo, phong ba còn tại tiếp tục lan tràn. Đối lập với niềm vui mừng của nước Cộng Hòa, thì giới Taekwondo Hàn Quốc càng mất mặt. Từ tối hôm qua sau khi võ quán Thiên Mã chính thức xin lỗi trước công chúng, thì thanh niên Trung Quốc kia đã ngừng việc đá quán, sự việc dần dần lắng xuống. Nhưng phía Hàn Quốc dường như không nguôi được cơn giận, giới Taekwondo nuốt không trôi, dân chúng cũng nuốt không trôi, kết quả là lại một lần mắng chửi nhau phạm vi lớn bắt đầu, phía Hàn vô số người chạy đến diễn đàn phía Trung làm loạn, chửi rủa, phía Trung triển khai phản kích cường lực, mắng chửi từ các trang web lớn phía bên Trung cho đến các trang web lớn phía bên Hàn. Lời mắng mỏ, lăng mạ của hai bên trong một thời gian dài vẫn chưa dứt. Trong một khách sạn một bàn đầy thức ăn, ngồi ở đó là Đổng Học Bân và mười mấy lưu học sinh cả nam và nữ của Trung Quốc. Sau khi thức ăn đã đầy đủ, Trần Đại Huy đi đầu đứng lên, nâng ly rượu nói, Đổng ca, chúng em lần này đã nghe được lời xin lỗi, tất cả là nhờ vào anh đã giúp anh em bọn em lo tiền viện phí, những ngày nhận được sự chăm sóc của anh, ân đức này không lời cảm ơn nào có thể kể hết, bọn em kính anh một ly. Lý An cũng nâng ly nói, Đổng ca, cảm ơn anh. Các lưu học sinh khác cũng lần lượt nhân cốc, uống một hơi là cạn. Đổng Học Bân cười nói, đừng khách sáo, đều là người một nhà cả, không cần nói vậy đâu. Uống rượu xong, một cô học sinh gương mặt thanh tú chợt nhìn Đổng Học Bân hỏi, Đổng ca, công việc trong nước của anh là gì? Sao anh có thể đánh hay như vậy? Đổng Học Bân ho khan một tiếng, đánh hay gì đâu, chỉ là khoa chân múa tay thôi. Thì khoa chân múa tay mà lơi hại thế sao? Đúng, em thấy vô địch Taekwondo Olympic cũng không phải đối thủ của anh. Được rồi, các em đừng có cho anh đi tàu bay giấy nữa. Đổng Học Bân cười nói đến, chuyện của anh nhất định không được kể cho ai khác đấy, nếu không lãnh đạo của anh mà biết, chắc chắn sẽ phê bình anh. Mọi người nhớ giữ bí mật thân làm cán bộ nhà nước mà lại cùng người ta quá tháo đánh đấm, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật chẳng hay ho gì. Nếu để Tà Tỷ với lãnh đạo huyện mà biết, không biết sẽ quở trách mình tới đâu nữa. Ăn cơm xong, đám người Lý An Trần Đại Huy nhất định dành trả tiền cơm. Nhưng Đổng Học Bân sao có thể để mấy học sinh này trả, hắn đã sớm trả tiền từ trước rồi. Ra khỏi quán ăn, mỗi người một hướng, Đổng Học Bân cũng không bắt taxi mà đi bộ thông thả về bệnh viện, đi xem Ngu Đại Tỷ thế nào rồi, hai ngày nay chắc chị đã gỡ bông băng ra rồi, không biết mặt của chị có hồi phục được không nữa. Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân không khỏi có chút lo lắng, chuyện bên này xem như đã chấm dứt, nếu mặt Ngu Đại Tỷ hồi phục thì có thể về nước được rồi. Nhưng mà sự thật không được như Đổng Học Bân mong đợi. Trước cổng bệnh viện có hai xe cảnh sát đang đứng đợi, trước cửa xe có 6-7 người cảnh sát. Đổng Học Bân thấy mấy người họ đi về phía mình, nhíu mày hỏi, mấy anh, tìm tôi sao? Có phải Đổng Học Bân không? Một người cảnh sát cao gầy nói tiếng Trung, ngữ khí có vẻ hơi cứng, nghe thì biết ngay không phải người Trung Quốc. Đúng vậy, có chuyện gì? Đổng Học Bân nói người cảnh sát cao gầy kia lấy ra một số giấy tờ nói, anh đã bị bắt, mời anh đi cùng chúng tôi. Đổng Học Bân cười nói, xin hỏi tôi phạm tội gì? Người cảnh sát cao gầy kia nói, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự trị an, mấy người ở võ quán không phải anh đánh sao? Thế thì không cần nói nhiều nữa. Đi thôi. 6-7 người cảnh sát lập tức vây lấy hắn, có hai người đang đưa tay sờ súng, dường như Đổng Học Bân có bất kỳ hành động phản kháng nào là lập tức nổ súng. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, súng cũng cầm lên rồi, chỉ vì muốn đưa tôi đi hay sao? Bắt lấy. Người cảnh sát cao gầy vung tay ra hiệu, rồi nói tiếng Hàn Quốc, giải lên xe. Đưa đi Đổng Học Bân phá 7 võ quán, đánh bại mười mấy cao thủ đai đen, đòi lại công bằng cho lưu học sinh Trung Quốc. Những việc này khiến Đổng Học Bân tức giận giảm đi quá nữa, nhưng hành động của đám cảnh sát này lại đem cơn tức của Đổng Học Bân đã tiêu tán lại một lần nữa thổi lên. Cục cảnh sát. Phòng thẩm vấn, người cảnh sát cao gầy ngồi đối diện Đổng Học Bân nói, tên họ. Không biết tên họ tôi thì anh bắt tôi làm gì? Giới tính. Tôi là nữ, anh tin không? Người cảnh sát cao gầy đập bàn, phát ra một tiếng rầm, biết đây là đâu không? Nghiêm túc cho tôi. Nói ra sự thật anh phạm tội đi. Đổng Học Bân lạnh lùng nói cái con mẹ gì? Cái gì mà cố ý gây thương tích? Gây rối trật tự trị an. Dám vu oan cho tôi, 2 giờ chiều hôm qua. Anh ở đâu? Người cảnh sát cao gầy bị thái độ hắn chọc giận. Anh nói là tôi đi đá quán còn gì? Không phải IQ của anh thấp quá không? Ý nghĩa của đá quán là gì? Là luận bàn. Là hai bên cùng tự nguyện giao đấu công bằng. Lúc đến đá tôi đã nói rõ rồi. Đối phương cũng chấp nhận khiêu chiến. Cái này gọi là con mẹ nó cố ý đã thương người sao? Anh là làm thế nào tốt nghiệp ở trường? Còn làm cảnh sát nữa? Anh cũng không ngại dọa người đấy chứ? Vừa dứt lời, Đổng Học Bân lại nói, lại còn gây rối trật tự trị an. Tôi muốn hỏi đây, là võ quán Taekwondo của các người gây rối hay tôi? Các người không có mắt à? Người của võ quán ẩu đả với người Trung Quốc trên đường, đến ăn rồi lại đập quán, đây mới là gây rối trật tự trị an. Bọn chúng gây chuyện sao không bắt đi? Lúc chúng đánh người Trung Quốc sao không quản đi? Đây là lúc mà Đổng Học Bân tức nhất. Đám người Hàn Quốc đấy đánh người Trung Quốc, cảnh sát không quản. Lúc tôi đánh người Hàn Quốc sao cảnh sát hành động nhanh thế? Bằng vào cái con mẹ gì chứ? Trong chuyện này, Đổng Học Bân có suy tính, thậm chí lúc phá võ quán Đổng Học Bân còn sợ dẫn đến tranh cãi, nên lúc hạ thủ rất khống chế, không đánh đến mức tàn phế hay trọng thương, chỉ cần đối phương nhận thua, hắn lập tức không ra tay nữa. Càng không phải là đánh tới mức không buông tha các học viên Hàn Quốc, nhưng ai nghĩ rằng như thế lại bị cảnh sát bắt, các người có ý gì đây? Sau mấy câu, cuộc thẩm vấn càng trở nên không thoải mái. Cảnh sát cao gầy kia không biết nói gì, mặt tối sầm lại. Đúng là cái khái niệm đá quán không có quy định rõ ràng gì trên luật pháp thật, nếu là giao lưu võ thuật, đánh bị thương người khác, muốn nói là cố ý gây thương tích thì cũng không hẳn, do vậy mỗi lần có người đến đá quán, phía cảnh sát đều không biết quản thế nào, nhưng chuyện lần này ảnh hưởng rất không tốt. Tất cả võ quán Taekwondo Seoul đều bị một thanh niên Trung Quốc đến đánh thua tới á khẩu không trả lời được, phá tới mức người trong giới Taekwondo phải báo án, do vậy phía cảnh sát mới quyết định bắt Đổng Học Bân. Việc Đổng Học Bân đá quán có phạm pháp hay không thì không xét đến, nhưng mục đích phía cảnh sát là bắt Đổng Học Bân vài ngày. Võ quán Hàn Quốc bị người Trung Quốc phá thì cảnh sát Hàn Quốc cũng thấy mất mặt, chủ nghĩa dân tộc ở đâu cũng đều có. Cùng lúc đó, huyện Duyên Đài. 12 giờ rưỡi trưa, văn phòng huyện trưởng Tạ Tuệ Lan đang cùng bí thư ban chính pháp huyện Hoàng Lập và cục trưởng cục công an huyện Lương Thành Bằng đang xem xét tình hình trật tự trị an và đưa ra những chỉ đạo, ví dụ việc khống chế số người đốt pháo hoa dẫn đến hỏa hoạn là phòng bị trọng yếu nhất năm nay, hơn nữa còn muốn tăng mức phạt nếu đốt pháo sai quy định. Mắt thấy sắp đến Tết âm lịch, loại chuyện này sớm nên chuẩn bị cho tốt. Reng reng reng, tiếng chuông ông di động vang lên. Tạ Tuệ Lan ra hiệu cho hai người bọn họ cứ thảo luận tiếp, còn chính mình ra ngoài nghe điện. Chị à, là em đây. Điện thoại của Tạ Hạo, ha ha, chị nghe gì chưa? Mấy người Hàn Quốc học võ Taekwondo đã bị dạy cho một bài học rồi. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười cười, hôm qua chị cũng đã biết tin này, em muốn nói là chuyện này à? Tạ Hạo nói, chị nói giọng gì thế? Tốn bao nhiêu công sức của em đấy? Chị bên này đang có việc, nói gì có ít chút đi có được không? Ấy, chị đừng gác máy. Tạ Hạo cười lên nói, em đang muốn hỏi chị người mà đá được 7 võ quán bên Hàn Quốc rốt cuộc là ai? Trên báo nói là người Bắc Kinh chúng ta đấy. Chị, tin tức chỗ chị nhạy nhất, có thể hỏi hộ em không, bây giờ trường em đâu đâu cũng nói chuyện này. Giọng điệu của cậu ta rõ ràng là đang rất phấn khích, đã làm cho người Bắc Kinh chúng ta nở mày nở mặt, người đấy có phải là mở võ quán không? Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm cười nói, chị làm sao mà biết được? Được rồi, thế chị đi hỏi đi nhé, được không? Không phải em quan hệ rộng sao? Tự đi hỏi đi. Nói xong câu chuyện linh tinh này xong, Tạ Tuệ Lan mới tắt máy, nhìn thấy Hoàng Lập và Lương Thành Bằng đã thảo luận gần xong rồi, Tạ Tuệ Lan bèn đặt điện thoại xuống bàn nói, hai ngày này chuyện đá quán ở thủ đô Seoul đang rùng beng, chỗ chúng ta có du khách Hàn Quốc không? Cục trưởng Lương, có cả doanh nghiệp Hàn Quốc nữa, có võ quán Taekwondo nào thì tìm người đến trông coi cẩn thận, đừng để gây ra chuyện gì. Lúc này Hồ Tư Liên gõ cửa đi vào, đưa cho Tạ Tuệ Lan một phần văn kiện. Lương Thành Bằng gật đầu nói, trong thành phố Phần Châu có một doanh nghiệp sản xuất quần áo bị người ta phá quấy, được, tôi sẽ đến đó xem xét. Hoàng Lập cười nói, cũng không biết là ai, một người mà có thể phá 7 võ quán, ha ha, bây giờ trong bộ máy chính pháp của chúng ta không ít người ồn ào muốn đi luyện võ thuật, đều là bị sự kiện này ảnh hưởng. Nói đến đây Hoàng Lập cười khổ một tiếng, cháu tôi tối qua còn đến tìm tôi, hỏi tôi thành phố Phần Châu có võ quán nào không, để nó còn đăng ký, khiến tôi không biết nói gì nữa. Tạ Tuệ Lan và Lương Thành Bằng cũng cười. Cả nước đang bàn luận về chuyện này, huyện Duyên Đài cũng không ngoại lệ, sự việc làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, khiến cho người dân cảm thấy rất vui. Ngay cả đến lãnh đạo huyện cũng bàn luận với người nhà rất sôi nổi, trong nước đã lâu lắm rồi mới có chuyện đáng hãnh diện như thế này. Chỉ là ở nơi làm việc, là một người lãnh đạo tất nhiên không tiện nói ra những lời nói quá khích. Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ cười rồi nói, ô, đã muộn thế này rồi à, chúng ta đi ăn thôi. Đúng rồi, cũng 12:30 rồi. Hoàng Lập và Lương Thành Bằng đều đứng lên. Đúng rồi, Tạ Tuệ Lan hỏi, sao Tiểu Đổng vẫn chưa trở về đi làm nhỉ? Lương Thành Bằng nói, cậu ấy đưa bạn đi Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ, xin nghỉ phép mười mấy hôm, chắc cũng sắp về rồi. Hoàng Lập cười nói, Tiểu Đổng đi tới đâu của Hàn Quốc? Thành Bằng nói, hình như là Seoul. Lời nói này không ai để ý cả, mấy người đi xuống lầu rồi rẽ, ra khỏi trụ sở huyện, nhưng đột nhiên Tạ Tuệ Lan dừng lại, Tiểu Đổng ở Seoul sao? Đúng, lúc xin nghỉ phép cậu ấy nói thế. Nói xong Lương Thành Bằng ngây ngẩn cả người. Hoàng Lập và Hồ Tư Liên lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng hai người bọn họ sau khi nhìn đến biểu tình của Tạ huyện trưởng, cũng nhất tề ngạc nhiên, Đổng Học Bân ở Seoul sao? Mấy người đều đứng trước trụ sở huyện, một bầu không khí chợt quỷ dị hẳn lên, tự nhiên im bặt trong hai giây, Lương Thành Bằng hít một hơi, bình tĩnh nói, chắc là không phải đâu. Dù cho Tiểu Đổng có kích động thế nào, cũng không thể làm ra chuyện đá quán như thế, không phải chắc là không nói đến đây, Lương Thành Bằng không nói tiếp nữa, câu này đừng nói người khác không tin được, đến chính lời Lương Thành Bằng nói ra mà hắn cũng không tin nữa là. Nếu đổi là cán bộ của nước khác, chắc chắn là không làm chuyện này. Nhất định là thế. Nhưng mấy người họ thì rất hiểu Đổng Học Bân, chuyện này người khác có thể không làm được, nhưng Đổng Học Bân chắc chắn có thể làm được. Tên này là không lo chuyện bao đồng thì không chịu được. Bây giờ nghĩ lại chuyện võ quán ở Seoul bị phá, đây chẳng lẽ không phải tác phong của Đổng Học Bân sao? Ngoài cậu ta ra thì còn ai có thể làm được chuyện này? Ngoài cậu ta ra thì có mấy người có thể có sức chiến đấu như thế? Lương Thành Bằng thở hắt ra nói, tôi sẽ liên hệ phía Hàn Quốc xem Tiểu Đổng đang ở đâu. Gọi điện cho Đổng Học Bân thì không được, Lương Thành Bằng đi lại mấy vòng rồi lại gọi cho Ngô Mỹ Hà, lần này thì liên lạc được, nhưng tin từ Ngô Mỹ Hà càng làm cho Lương Thành Bằng khóc dở méo dở. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn nói, thế nào rồi? Là Tiểu Đổng. Môi Lương Thành Bằng giật giật, dù khách Trung Quốc mà báo chí đưa tin chính là cậu ấy. Nghe xong, Hồ Tư Liên trợn mắt há miệng, không thể ngờ được rằng nhân vật mà người dân cả nước đang bàn luận đến chính là Đổng Học Bân. Hoàng Lập không nói gì chỉ day day mi tâm, cái tên Tiểu Đổng này, cứ nghĩ là cậu ta đi nước ngoài rồi sẽ yên ổn, ai ngờ lại gây ra chuyện tày đình này. Hoàng Lập vào thể chế đã nhiều năm như vậy, chưa từng gặp ai có khả năng gây chuyện như Đổng Học Bân, lần trước là bắt nhà đầu tư Nhật Bản, lần trước nữa là đắc tội với bí thư, lần trước nữa là đúng là không còn gì để nói. Tạ Tuệ Lan lên tiếng, liên lạc cho Tiểu Đổng, bảo cậu ta quay về ngay. Lương Thành Bằng nói, Tiểu Đổng bị cảnh sát địa phương bắt rồi, bây giờ không liên lạc được bị bắt. Tạ Tuệ Lan mắt đột nhiên nhíu lại nói, đã quán cũng phạm pháp sao? Lương Thành Bằng cũng biết chuyện này đúng là không phải đơn giản, mà lại ở nước ngoài, không chừng người ta bắt giam cả tháng ấy chứ chẳng chơi, để tôi đi liên hệ. Hơn một giờ sau, cục trưởng Tiểu Đổng chính là người phá vỡ quán Taekwondo, cái tin này đã lan ra cả huyện Duyên Đài. Nghe được tin này, ai cũng kinh ngạc, nghẹn họng nhìn trân trối. Loan Hiểu Bình đang ở trường, nghe tin mà các giáo viên kháo nhau, thiếu chút nữa tức chết, nàng không nghĩ tới con mình lại gây họa đến tận Hàn Quốc, lại còn là động tĩnh lớn như vậy. Cục công an huyện người nọ nhìn người kia, mọi người đối với Tiểu Đổng cục trưởng quả thực bội phục sát đất. Đơn thương độc mã thách đấu bảy võ quán, đòi lại công đạo cho lưu học sinh cùng người Trung Quốc ở Hàn Quốc, đúng là gan trời. Đúng là một công an gương mẫu. Quá hay. Hóa ra lại là Đổng cục trưởng. Vào lúc cả huyện Duyên Đài đang kinh ngạc, Tạ Tuệ Lan ngồi trong văn phòng cầm điện thoại, ấn số rồi gọi, alo, Tề Thúc Nhân à, tôi Tạ Tuệ Lan đây, ha ha, anh dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ? Thế thì tốt rồi, tôi vẫn khỏe. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Tạ Tuệ Lan hơi híp mắt nói, Tề Thúc Nhân, tôi có chuyện muốn nhờ anh, tôi có một anh bạn đang bị cảnh sát Seoul bắt đúng, chuyện phá võ quán đây, tên cậu ấy là Đổng Học Bân, anh xem bộ ngoại giao có cách nào không, cụ thể là đồn cảnh sát nào thì tôi không rõ, hành vi của Tiểu Đổng không thể kết thành tội danh, đã quán kiểu như vậy, thuộc về tỷ võ, hai bên cùng đồng ý, phía cảnh sát Hàn Quốc lại bắt người, có phải là quá đáng quá? Không. Cục cảnh sát Seoul, Hàn Quốc. Đổng Học Bân nén giận nhìn người cảnh sát cao gầy trước mặt, tôi lại với anh một lần nữa. Đừng con mẹ nó được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã muốn ba giờ rồi. Các người hôm nay là không chuẩn bị thả tôi ra. Cảnh sát cao gầy cười nói, anh không phải không thành thật trả lời tội trạng sao? Đừng nói hôm nay. Tôi xem anh năm nay đều ra không được. Đổng Học Bân giơ ngón tay cái lên nói, được, có bản lĩnh thì nhốt tôi đi, đừng nói là một năm, các người giam tôi 100 năm cũng được. Reng reng reng, điện thoại vang lên. Người cảnh sát cao gầy chỉ vào mũi Đổng Học Bân, rồi quay người đi, nghe điện thoại, giọng kính trọng nói, cục trưởng ạ, trong điện thoại là tiếng một người trung niên, gã Trung Quốc đấy thế nào rồi? Đang thẩm vấn, sếp yên tâm, mấy ngày này chúng tôi sẽ cho hắn người kia ngắt lời, không cần thẩm vấn nữa, thả người ngay lập tức. Người cảnh sát ngẩn người ra một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thả người. Không phải sáng nay sếp nói ra lệnh hắn bắt người chính là cục trưởng này. Cục trưởng kia cũng rất nóng nảy, tâm trạng rất không tốt, nói lớn, bảo cậu thả người thì cậu cứ thả đi. Xe của đại sứ quán sẽ đến sau 5 phút nữa. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi điện chỉ đích danh muốn phía ta thả người tên Đổng Học Bân. Không thả người thì phải làm sao? Cậu nói cho tôi biết xem. Bộ Ngoại giao muốn đòi người. Xe của đại sứ quán đến đón sao? Người cảnh sát cao gầy trong lòng bỗng thấp thỏm, nhất thời hiểu ra rằng thân phận người này không phải bình thường, nếu không không thể kinh động đến Bộ Ngoại giao được. Càng không thể chỉ đích danh đòi người. Sự kiện đã liên quan đến Bộ Ngoại giao, cảnh sát cao gầy kia đành phải mềm xuống, đặt điện thoại xuống, hắn nói vài câu với hai người cảnh sát bên cạnh, sau đó nói với Đổng Học Bân, anh có thể đi. Xe của đại sứ quán ở bên ngoài đợi anh. Đại sứ quán. Đổng Học Bân hiểu ra là Tạ Tuệ Lan đã đích thân giúp mình, hắn nhìn người cảnh sát kia nói, thế thì để tôi đi rồi à, ha ha, anh không phải muốn nhốt tôi một năm sao? Vừa nãy không phải anh kêu mình rất lợi hại mà. Người cảnh sát cao gầy kia mặt tối sầm không nói được gì. Cái thứ gì không biết. Đổng Học Bân đứng dậy, nghênh ngang bước ra ngoài. Buổi chiều. Tại cục cảnh sát Hàn Quốc đưa mắt nhìn Đổng Học Bân rời đi. Vẻ mặt rất khó coi. Vốn nghe theo lời lãnh đạo cục, mọi người cũng muốn tỏ thái độ cho tên thanh niên Trung Quốc này hiểu đây không phải là nơi hắn có thể dương oai diễu võ, muốn khiêu chiến là khiêu chiến, muốn đánh người là đánh. Nhưng tình thế lại thay đổi quá nhanh, mới khi trưa còn hạ lệnh bắt người, vài tiếng sau đã cho thả ra, thực sự làm không ít cảnh sát ấm ức, nhưng ấm ức thì ấm ức, bọn họ thực ra cũng không lấy được bằng chứng nào để buộc tội Đổng Học Bân. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao bình thường không dễ gì ra mặt, vậy mà lần này vì một người mà điện thoại kháng nghị lên trên, nói tên nói tuổi với họ đòi người. Đó là việc hiếm gặp, bởi vậy mà bên cảnh sát không muốn thả cũng phải thả, không ai muốn vì việc này mà gây ra những chuyện nghiêm trọng gì khác. Lúc ra khỏi cục cảnh sát, Đổng Học Bân từ từ quay đầu lại. Viên cảnh sát cao gầy đứng ở không xa, nhíu mày rất khó chịu. Đổng Học Bân nhìn hắn nói, lần sau xử án nhìn xa một chút, các người là cảnh sát, công bằng chấp pháp là trách nhiệm của các người. Nhớ cho rõ, Hàn Quốc các người là người thì người Trung Hoa chúng tôi cũng là người. Viên cảnh sát cao gầy nén giận nói, không cần đến lượt anh dạy tôi. Mấy viên cảnh sát đứng xung quanh cũng vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn Đổng Học Bân. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, Đổng Học Bân lạnh lùng nói, tôi biết các ngươi không phục, việc ta khiêu chiến với Taekwondo Hàn Quốc các ngươi có lẽ làm các ngươi mất mặt, nhưng không phải việc gì cũng đẩy cho người khác, tại sao mấy người không tìm thử nguyên nhân của chính mình? Trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai? Nếu lúc đầu du học sinh bị đánh, mấy người hành động một chút, như bắt người, trả tiền thuốc đàng hoàng, thì sau đó còn có chuyện không? Mấy người tự chuốc vạ vào thân rồi còn oán trách tôi. Các ngươi trách được tôi sao? Đổng Học Bân thực ra cũng không muốn xuất đầu ra như thế. Nhưng chẳng có ai nói lý lẽ đàng hoàng, nên bức hắn phải thế. Trước khi đi, Đổng Học Bân nói câu cuối cùng, tôi có lẽ cũng gần về nước rồi, nhưng nếu sau này để tôi biết được người Trung Hoa ở đây bị các người bắt nạt, cảnh sát cũng không nói được gì, thì tôi cũng chẳng ngại ngồi máy bay qua đây lại lần nữa, ta muốn xem thử con mẹ nó là ai hơn ai. Sau lần này, Đổng Học Bân đối với cảnh sát bên này ấn tượng cực kém. Bên ngoài cục cảnh sát. Đổng ca. Đổng ca ra. Đổng ca. Anh không sao chứ? Tiểu Bân bên ngoài, Ngô Mỹ Hà cùng Lý An Trần Đại Huy mấy chục lưu học sinh ầm ầm xông tới, mặt đầy vẻ quan tâm, một đám đều thực lo lắng. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều đến đây, Đổng Học Bân có chút cảm động, tôi không sao, cảm ơn mọi người nhớ thương. Đám cảnh sát này. Nên bắt không bắt? Không nên bắt thì bắt rất nhanh. Con mẹ nó. Lý An tức giận nói. Đám người Trần Đại Huy cũng thực tức giận, bọn họ còn tưởng rằng Đổng Học Bân không ra được, sau khi nhận được tin tức liền vội vã chạy lại đây, cũng may sự tình vẫn thuận lợi. Lúc này, một chiếc xe đại sứ quán màu đen đậu ở ven đường. Hai nhân viên công tác đi xuống xe, ở trong đám người nhìn, ánh mắt tập trung Đổng Học Bân, là Đổng Cục trưởng sao? Đổng Cục trưởng. Lý An Trần Đại Huy bọn người có điểm ngây người. Đổng Học Bân chạy nhanh cùng bọn họ bắt tay, cảm ơn đồng chí đại sứ quán, vì chuyện tôi mà làm phiền đi một chuyến, cho các anh thêm phiền toái. Người đại sứ quán cười một chút, đừng khách khí, thật ra cũng là chúng tôi phản ứng chậm, để cho anh chịu ủy khuất. Nhân viên công tác bên cạnh thấy xa xa có xe phóng viên tới, vội hỏi, Đổng Cục trưởng, lên xe trước đi. Học Bân cùng các lưu học sinh lại nói vài câu chào, mới xoay người lên xe, hơn nữa gọi Ngô Mỹ Hà một tiếng, để cho nàng cũng đi lên. Ngô Mỹ Hà vừa muốn đi qua, mặt sau đã có người gọi nàng lại. Lý An rụt rè nói, Ngô A Di, Đổng ca là cán bộ quốc gia. Mấy chục lưu học sinh cũng ngạc nhiên nhìn Ngô Mỹ Hà. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng, Ngô đại tỷ biểu tình thực mất tự nhiên, thấp giọng nói, Tiểu Bân năm sau sẽ công tác tại phòng chiêu thương. Không ít người nhất thời kêu một tiếng ta kháo, cái này thật sự làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ vẫn nghĩ đến Đổng Học Bân là mở võ quán, hoặc là giáo luyện võ thuật gì đó, thậm chí chẳng sợ Ngô Mỹ Hà nói cho bọn họ Đổng Học Bân là thành phần trí thức bình thường, bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ như vậy, nhưng mà cán bộ quốc gia. Cục trưởng. Lại còn là cục trưởng của phòng chiêu thương. Ta ngất. Cái này con mẹ nó là cái gì vậy trời? Người thấy qua cán bộ quốc gia nào dám làm như vậy chưa? Người thấy qua người cục trưởng nào dám không để ý cùng ảnh hưởng ở nước ngoài mà đi đá quán bảy nhà chưa? Hơn nữa lại là phòng chiêu thương kia, cả ngày cùng các nhà đầu tư ăn nhậu, nói đến tửu lượng có lẽ không tệ, nhưng sức chiến đấu cá nhân như thế nào có khả năng mạnh như vậy? Cái này con mẹ nó là cục chiêu thương gì? Nhìn theo xe đại sứ quán rời khỏi cục cảnh sát, đám du học sinh im lặng, chỉ chốc lát đã làm thay đổi ấn tượng đối với lãnh đạo cục chiêu thương trong lòng họ từ trước tới giờ. Trên xe, nhân viên đại sứ quán cầm điện thoại lên gọi, alo, Bộ trưởng Tề Vân, Vân đã đón rồi được, tôi để anh ấy nghe điện thoại. Chuyển điện thoại ra trước người Đổng Học Bân, anh ta thấp giọng nói, Bộ trưởng Tề, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa gặp anh. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao? Không đúng, Bộ trưởng không phải họ Tề, có lẽ là Phó Bộ trưởng phụ trách Ngoại giao Hàn Quốc. Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tìm mình. Là người Tạ tỷ quen. Hoặc là người thuộc Tạ hệ. Đổng Học Bân nhận điện thoại, giọng điệu có vẻ rất cẩn trọng, cũng chịu thôi, kiểu quan chức cỡ bộ như thế này thực sự cách biệt quá lớn với Đổng Học Bân. Alo, Bộ trưởng Tề, tôi là Tiểu Đổng. Đầu dây bên kia là giọng một người trung niên, không sao chứ. Đổng Học Bân vội trả lời, không sao ạ, cảm ơn Bộ trưởng Tề. Không sao là tốt rồi, cậu không cần ở bên đó nữa, tôi đã cho người chuẩn bị vé máy bay rồi, cậu sẽ về nước hôm nay. Hôm nay? Đổng Học Bân nhìn Ngô Mỹ Hà đang ngồi bên cạnh, vội hỏi, Bộ trưởng Tề, tôi đi cùng bạn qua đây làm phẫu thuật ghép da, hiện tại bạn tôi đang trong giai đoạn hồi phục, khoảng ngày mai là có thể tháo gạt, cũng chưa biết mức độ hồi phục như thế nào, nếu chưa tốt chắc phải điều trị tiếp, nếu như tôi về, sợ cô ấy ở một mình ở Hàn Quốc không sống nổi, ông xem có thể để vài ngày sau không. Ngô Mỹ Hà lập tức nói, Tiểu Bân, cậu cứ về đi, tôi không sao. Nhưng mà Đổng Học Bân không yên tâm. Thứ trưởng Tề nói, về đi, cậu ở bên đó gây không biết bao nhiêu phiền toái, nếu cứ ở tiếp, không bảo đảm an toàn, đừng làm Tuệ Lan lo lắng. Quả nhiên là người quen của Tạ tỷ. Đổng Học Bân ngẫm nghĩ, đành gật đầu đồng ý và lại nói lời cảm ơn. Phó Bộ trưởng Tề ra mặt hoàn toàn không phải vì chút cán bộ con như mình, Đổng Học Bân vốn tự biết mình, có thể điều đại sứ quán đến đón người, đối phương lại khách sáo với mình như thế, chắc chắn là vì họ nể mặt Tạ Tuệ Lan, hoặc là nể mặt nhà họ Tạ. Cúp máy trả lại cho người đại sứ quán, người đó liền nói, máy bay 2 tiếng sau sẽ bay, về khách sạn của cậu lấy hành lý trước đã. Đổng Học Bân khách sáo nói, làm phiền rồi. Qua khách sạn lấy đồ xong, Đổng Học Bân lại đưa Ngu Mỹ Hà về lại bệnh viện. Chị Ngu, một mình chị hắn vẫn cứ lo lắng. Ngu Mỹ Hà nói, tôi không sao, sẽ không có chuyện đâu. Vậy rồi, phí điều trị, phí phẫu thuật tôi đều lo rồi, chị không cần lo gì cả, cứ yên tâm phối hợp điều trị, đợi đến lúc tháo gạt về nước, tôi sẽ nói với bác sĩ Trương Tinh Tinh giúp chị lo thủ tục xuất viện, mua vé máy bay. Lúc đó, chị cứ về là được, tôi sẽ ở Bắc Kinh đợi chị. Ngu Mỹ Hà ừm một tiếng. Dặn dò xong xuôi, Đổng Học Bân đến sân bay. Trên đường, hắn mở cái điện thoại lấy về ở cục cảnh sát lên, không lâu sau, từng cuộc điện thoại gọi tới. Alo, cục trưởng Đổng à, cuộc đầu tiên là Hồ Tư Liên gọi tới. Hồ, cuối cùng cũng gọi được rồi, anh đợi chút, Tạ huyện trưởng gặp anh. Alo. Là tiếng của Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân ấy nấy nói, Tạ tỷ, làm chị lo lắng, thật ngại quá. Cậu nói cậu có ngày nào mà làm cho người khác an tâm không? Tôi cũng quen rồi, mùi vị cục cảnh sát Hàn Quốc thế nào? Có điều hòa không khí tốt không? Đổng Học Bân vừa ho vừa nói, cũng không được như không khí cục huyện mình. Còn đùa được cà, vậy là không có chuyện gì rồi, về sớm chút, huyện còn cả đống chuyện đợi cậu đây. Được, tôi hôm nay về đến Bắc Kinh, vài ngày sau sẽ về đến huyện. Bên cạnh hai người đều có người, nên cũng chẳng nói gì nhiều đã cúp máy, lần này, Đổng Học Bân có thể ra được cũng nhờ Tạ Tuệ Lan đằng sau vận động, lòng Đổng Học Bân hiểu rõ, chuẩn bị về nhà cảm ơn chị ấy cho đàng hoàng, mua thứ gì đó tặng Tạ tỷ đây. Nhẫn ư dây chuyền. Reng reng reng cuộc điện thoại thứ hai gọi đến, là Lương Thành Bằng. Sau đó, mẹ Loan Hiểu Bình, lãnh đạo công an huyện, bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập cũng gọi đến. Tất cả đều như nhau, đầu tiên là quan tâm hỏi thăm hình Đổng Học Bân, sau đó quyết liệt phê bình hắn, nhất là Loan Hiểu Bình và Hoàng Lập, đã trách mắng Đổng Học Bân một hồi. Mãi đến khi đến sân bay Seoul, những lời trách mắng mới kết thúc. Đổng Học Bân thở phào một hơi, vừa định tắt máy vào phòng đợi máy bay, điện thoại lại reo lên. Alo. Đổng Học Bân cẩn thận nghe điện thoại, chờ đợi bị trách mắng dạy dỗ tiếp. Nhưng đầu kia lại vang lên tiếng cười phấn khích của Tạ Hạo, ha ha, anh Đổng, anh rể của em, hôm nay anh đã thành thần tượng của em rồi đấy, lợi hại quá, hóa ra người khiêu chiến là anh, à Đổng Học Bân khí thế nói, là cậu à, tôi cứ tưởng là ai. Anh rể, anh bây giờ có thể nói là anh hùng dân tộc rồi, về Bắc Kinh nhanh, mấy bạn học của em cứ la lối đòi gặp anh đấy, mấy lần khiêu chiến của anh thật là đã quá, bọn em nghe cứ sôi cả máu, đợi anh về rồi em sẽ mời ăn, anh nhất định phải kể em nghe chuyện lúc đó đấy, hạ được mười mấy tên cao thủ đai đen, thích trâu mà. Đổng Học Bân tức giận nói, cái gì mà anh hùng dân tộc, cậu đừng có đi nói tầm bậy, cẩn thận tôi nói chị cậu xử cậu đó. Hắc hắc, việc nở mày nở mặt như vậy lại đi che đi giấu, anh rể, anh cũng khiêm tốn quá. Thành phố Bắc Kinh nhà họ Gia, cửa Bắc, đường Hòa Bình. Một buổi sáng tươi đẹp, Đổng Học Bân cuộn mình trong chăn, lười thức dậy, lò sưởi trong phòng không nóng lắm, chỉ có trong chăn là ấm áp. Hôm qua bay từ Seoul về, hắn vội về căn phòng đã ở cùng mẹ mấy năm trời, phòng đã được Huyên Di quét dọn từ lần trước. Bấy lâu không có người ở, đồ dùng trong phòng bị cơn gió buổi sáng thổi lên một lớp bụi mỏng, Đổng Học Bân quét dọn một hồi thu dọn phòng, cởi đồ đi tắm nước nóng, sau đó khoan khoái cuộn chăn ngủ đến tận bây giờ. Con người không có áp lực gì thật nhẹ nhàng, nhiệm vụ của hắn mấy ngày nay là đợi Ngu đại tỷ về lại Bắc Kinh, sau đó cùng chị về lại huyện, bởi vậy cũng chẳng có chuyện gì làm, khó lắm mới có thể được ngủ nướng một giấc. Nhưng không có chuyện để làm cũng là một việc rất chán nản. Cù Vân Huyên và ba mẹ hắn hai ngày trước đã đi Hồng Kông Ma Cao du lịch, như thế thì Đổng Học Bân khỏe rồi, nằm trong chăn hút mấy điếu thuốc vẫn nghĩ không ra hôm nay làm gì, ai, không biết Ngu đại tỷ bên đó đã tháo gạt chưa. Gọi điện thoại sang, có lẽ là do tín hiệu có vấn đề nên không gọi được. Đang định gọi lại thì điện thoại lại reo lên, có người gọi đến. Vừa thấy số, Đổng Học Bân cười gượng một cái, đầu rối bù bật dậy, giọng rõ ràng nói, alo, Tiểu Thiến Thiến, nghỉ đông rồi à ca ca, hu hu hu, tiếng khóc nức nở. Ai da, đừng khóc Đổng Học Bân khẩn trương nói, có chuyện gì rồi? Ngu Thiến Thiến nước mắt nước mũi nói, mẹ em cái mặt Đổng Học Bân liền hiểu không thể giấu được nàng, vội nói, xin lỗi em, anh với mẹ em bàn bạc không dám nói với em, mặt mẹ em bị cào một chút, anh đã cùng Ngu đại tỷ đi Hàn Quốc làm phẫu thuật, chắc hôm nay có thể tháo gạt rồi, nếu hiệu quả thì chắc không để lại sẹo trên mặt, em cứ yên tâm đi, vài ngày nữa anh cùng mẹ sẽ về với em. Hu hu, mẹ em thật sự không sao chứ? Ha ha, anh cam đoan sẽ đưa mẹ nguyên vẹn về với em, không khóc nữa, được không? Tiếng khóc cô bé dần dần nhỏ đi nhiều, cô sụt sịt mũi, vâng. Đổng Học Bân nói, được rồi, ngoan ngoãn làm bài tập nghỉ đông đi, khi về anh sẽ kiểm tra lại Dỗ Tiểu Thiến Thiến mấy câu rồi tắt máy. Ai, chỉ mong Ngu đại tỷ hồi phục thành công thôi. Không đúng, không thể chỉ mong, nhất định phải thành công. Đổng Học Bân mạnh mẽ nén suy nghĩ bồn chồn lại, không để tự nghĩ bậy, kéo chăn leo ra ngoài đánh răng rửa mặt, rồi vào bếp tự làm bữa sáng, trứng trong tủ lạnh không biết để bao lâu rồi, may mà còn ăn được. Đổng Học Bân tráng hai cái trứng ốp la, một cái chín sơ, một cái chín hẳn, thêm một gói cà phê Nesto quá hạn lấy ra từ trong tủ, như vậy chắc cũng đủ no. Ren ren ren, ren ren ren. Đang rửa chén thì điện thoại reo lên. Vẫy vẫy tay, Đổng Học Bân bước vào phòng khách, điện thoại vừa cầm điện thoại lên, là số của Ngu Mỹ Hà sao, Ngu đại tỷ à tháo gạt rồi sao? Ừm, tháo hôm qua. Như thế nào rồi? Đổng Học Bân thấp thỏm hỏi. Đầu dây bên kia hơi im lặng chút, tôi đã về đến sân bay rồi, vừa mới xuống máy bay. Cái gì? Đổng Học Bân ngạc nhiên nói, đã về rồi sao? Sao không nói với tôi sớm hơn, chị đợi đấy, tôi qua đón chị. Tín hiệu kém nên tôi gọi không được, vậy tôi ở đại sảnh sân bay đợi cậu, chỗ này rộng quá, tôi tìm không ra lối ra. Chị đừng đi lung tung, đợi tôi là được rồi. Đổng Học Bân không ngờ rằng Ngu Mỹ Hà bay về như vậy, xem ra cô một mình ở Seoul không được nên dục Trương Tinh Tinh đặt vé máy bay cho cô rồi. Nói như vậy, có lẽ hôm qua là kết thúc điều trị, hôm nay chị tháo gạt xem kết quả, bệnh viện đã đồng ý cho Ngu Mỹ Hà về, cũng có nghĩa vết thương trên mặt cô chắc hẳn không sao, thật không biết hiệu quả hồi phục ra sao nữa. Lấy túi xách xong, Đổng Học Bân vội và xuống lầu. Chiếc Mercedes Benz sớm đã được hắn đậu ở một bãi đậu xe nhỏ gàng đó lúc mới đến Bắc Kinh, chạy qua lấy xe, Đổng Học Bân đi thẳng đến sân bay. Vào đại sảnh sân bay, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho Ngu đại tỷ cả nửa buổi để tìm vị trí của chị. Sau khi hỏi thăm một nhân viên, Đổng Học Bân đi bộ về hướng Tây tìm bóng dáng Ngu Mỹ Hà trong đám người. Tìm được rồi. Cách đó không xa ở phía trước quán cà phê sân bay, Ngu Mỹ Hà đang kéo chiếc vali nhỏ, luống cuống đứng nhìn trái ngó phải, giống như đến nơi đất khách quê người, vẻ mặt rất lo lắng bất an. Đổng Học Bân thở ra, nhìn thấy Ngu Mỹ Hà, trong lòng hắn lạnh buốt, bởi Ngu Mỹ Hà vẫn còn đang đeo khẩu trang, nếu đã hồi phục tốt thì còn đeo khẩu trang làm gì? Cũng có nghĩa là trên mặt cô vẫn còn dấu sẹo sao? Đã đến rồi mà vẫn cần dùng khẩu trang để che sao? Tại sao có thể như vậy? Vẫn lưu lại sẹo sao? Lúc này, Ngu Mỹ Hà đã nhìn thấy Đổng Học Bân, liền giống như tìm thấy người tâm phúc, vội và kéo vali chạy tới. Tiểu Bân, cậu đến rồi à? Đổng Học Bân muốn nói lại ngưng, nhìn mặt cô, chị đi thôi, chúng ta về đã. Ngu Mỹ Hà một tiếng, theo sát sau Đổng Học Bân. Ra khỏi sân bay, Đổng Học Bân giúp cô mang hành lý lên xe, sau đó lái xe đi. Vết sẹo trên mặt Ngu Mỹ Hà rốt cuộc nặng thế nào, Đổng Học Bân xoắn xít nửa buổi chưa hỏi được, chủ yếu là do anh không muốn làm Ngu Mỹ Hà thêm buồn, khi nào muốn nói, cô ấy sẽ tự động nói mình, lúc này cứ để cho cô bình lại, dù sao cũng đã thế này, nếu không được thì lại phẫu thuật lần hai. Suốt đường đi, Đổng Học Bân đều giữ nụ cười trên mặt, cố gắng tạo không khí thoải mái. Đói rồi chứ? Cũng 11 giờ rồi, đi đâu ăn cơm trưa đây? Tuy cậu Ngu Mỹ Hà nói, tôi chưa từng đến Bắc Kinh, không biết có gì ăn. Đổng Học Bân giới thiệu, Bắc Kinh thì là món bình dân rồi, thịt tẩm bột rán, dồi mặn, trà chén lớn, vịt quay, đúng rồi, dưới nhà tôi có quán thịt lừa nướng được lắm, chúng ta đến đó ăn đi, à mà thịt lừa nướng không phải là món ăn Bắc Kinh, ha ha, mặc kệ. Đổng Học Bân không soi gương cũng biết nụ cười bây giờ của anh không dễ coi cho lắm, đi, đi ăn nào. Cửa Bắc, đường Hòa Bình. Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà gọi một nồi súp lừa với mấy cái miếng thịt nướng. Ngu Mỹ Hà nhìn hắn, Tiểu Bân, cậu, tâm trạng cậu không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì rồi? Đổng Học Bân toát mồ hôi, câu này lẽ ra phải là tôi hỏi chị, mặt chị đã bị sẹo rồi, lẽ nào tâm trạng tốt sao? Đúng rồi, tôi, mặt tôi còn chưa cho cậu xem nữa. Ngu Mỹ Hà nhớ ra. Đổng Học Bân trong lòng nhắc lên nói, việc này, hay là ăn cơm đã, tranh thủ thịt canh còn nóng này. Ngu Mỹ Hà lắc lắc đầu, quay chính người lại đối diện Đổng Học Bân, nhẹ nhàng lấy tay gỡ khẩu trang xuống. Đổng Học Bân tâm trạng phức tạp cực kỳ, mắt chớp tim đập, vừa muốn xem lại vừa không dám. Một giây hai giây cái khẩu trang rốt cuộc cũng bị tháo hẳn. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, lúc nhìn thấy mặt Ngu Mỹ Hà, hắn ngạc nhiên nhảy lên đứng khỏi ghế, cúi đầu cong lưng không kiềm chế được bưng lấy mặt Ngu đại tỷ, nhìn chằm chằm vào mặt chị, da mặt trắng trẻo, nhìn thật kỹ, vết sẹo nào ở đâu chứ? Đổng Học Bân kinh ngạc nói, chị thế này không phải là hồi phục rồi sao? Tôi thấy hồi phục rất tốt mà, ai, chị rảnh quá đi dọa tôi làm gì chứ, tôi cứ nghĩ chị còn bị sẹo nên đeo khẩu trang. Ai ui, thật tốt quá, thế này không phải hồi phục tốt rồi sao? Ngu Mỹ Hà ngại ngùng cúi đầu, tôi không biết nói chuyện lắm, Nhưng từ sau khi mặt tôi bị để lại sẹo, cậu cứ khích lệ tôi, cho tôi niềm tin, còn đưa tôi đi Seoul làm phẫu thuật. Tôi, bởi vậy khi về nước, tôi muốn cho cậu xem đầu tiên nên đã đeo khẩu trang. Đổng Học Bân ai da một tiếng, chị nói sớm, suýt nữa đã dọa chết tôi rồi. Xin lỗi. Ngu Mỹ Hà cắn cắn môi nói, cảm ơn cậu, mấy ngày này cảm ơn. Ai, nói cái đó làm gì hả? Đổng Học Bân nâng mặt chị nói, cho tôi xem lại xem, hắc, tốt quá, không nói cái khác, cái chỗ phẫu thuật đó thật không nói phép, chỉ còn có chút xíu dấu vẫn chưa hết, nhưng mà cũng chẳng tính cả gì, mặt ai mà chẳng có một vài nốt hay vết nhăn chứ. Như thế này là tốt rồi. Nhìn xa, mặt Ngu Mỹ Hà đã hoàn toàn hồi phục rồi, chỉ là nhìn gần vẫn còn chút xíu dấu vết, nhưng chẳng sao cả. Bị hắn nâng lấy mặt, Ngu đại tỷ có hơi đỏ mặt, bác sĩ kê cho tôi ít thuốc, dặn nếu uống liên tục, những vết này sẽ mất. Tốt, thật tốt. Đổng Học Bân cười ha ha, tâm trạng vui vô cùng, biết sớm thì đã đi ăn đồ Tây rồi, để chúc mừng cho chị. Ngu Mỹ Hà cũng rất vui, không dễ mới có được nụ cười. Đổng Học Bân nhìn nàng một hồi mới thôi, hôm nay kể như vứt được gánh nặng trong lòng, Đổng Học Bân bèn đập bàn, gọi ông chủ quán thịt lừa nướng ra, rút 1.000 trong ví ra đưa rồi đi. Ông chủ, được một bàn tính một bàn, hôm nay tôi mời nói rồi, Đổng Học Bân cung tay với mọi người đang ăn mấy bàn bên cạnh, mọi người cứ ăn uống, hôm nay tôi trả, ông chủ, mỗi bàn cho thêm 2 đĩa thịt. Ông vui vẻ, được rồi. Mọi người chung quanh lúc nãy có nghe hai người nói chuyện, cũng hiểu được là chuyện gì. Cậu em, cảm ơn nhé. Anh em, thế thì ngại quá. Đổng Học Bân cười nói, hôm nay đang vui, mọi người cứ tùy tiện ăn. Mấy người thanh niên cũng biết điều, thấy Đổng Học Bân mời liền lần lượt cung tay chúng mừng Ngu Mỹ Hà, chúc mừng chị nhé. Ngu đại tỷ đỏ mặt vội vàng cảm ơn. Bắc Kinh, công viên Di Hòa Viên thời tiết hôm nay thật đẹp, gió lạnh hơi lộ vẻ nhu hòa, mang theo cái ấm áp của Thái Dương cuốn tới, hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Đổng Học Bân tâm trạng thật tốt, ăn xong liền đưa Ngu Mỹ Hà dạo quanh một vòng, trong xe mở nhạc thật nhộn, hắn vừa lái xe vừa giới thiệu cho Ngu Mỹ Hà những cảnh đẹp và di tích ở kinh thành. Khi tới Di Hòa Viên, Đổng Học Bân dừng xe, hát nheo ngao cùng Ngu Mỹ Hà xuống xe. Ngu đại tỷ, đợi một lát, tôi đi mua vé. Tiểu Bân, hay là về huyện Duyên Đài sớm một chút đi. Hai, vội cái gì, chị không dễ gì mới đến Bắc Kinh một chuyến, để tôi đưa chị đi lòng vòng chơi. Phiền quá, cậu còn có việc, đừng làm lỡ việc chính của cậu. Việc chính của tôi bây giờ lại đưa chị đi dạo kinh thành, chuyện khác để sau hẳn nói. Đổng Học Bân không giải thích gì thêm, đi xếp hàng mua vé, người đông quá, đứng đợi 3-4 phút mới đến lượt hắn. Mua vé về, Đổng Học Bân cười ha ha nhét vào tay Ngu Mỹ Hà một tấm vé, hôm nay chị phải nghe tôi, chơi cho đã đi, thật thoải mái vào, đợi vài hôm sau chúng ta lại về huyện, đúng rồi, nếu chị không an tâm Tiểu Thiến Thiến thì gọi điện nói cho nó một tiếng. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, reng reng reng, điện thoại reo lên. Đổng Học Bân vừa nhìn thấy số đã vui vẻ chuyển máy cho cô, là con gái chị, nói chuyện với nó đi. Ngu Mỹ Hà ừ một tiếng, cẩn thận cầm lấy điện thoại, alo, Thiến Thiến con vẫn khỏe chứ mẹ không sao phẫu thuật xong rồi, rất thuận lợi không để lại vết thương gì cả. Mọi người xung quanh đều nhìn Ngu Mỹ Hà, chỉ là, bộ dạng cô gọi điện có hơi buồn cười, người khác gọi điện chỉ cần dùng một tay rồi nghe, còn Ngu Mỹ Hà lại một tay nhón lấy, một tay đỡ, rất cẩn thận đặt lên tai, giống như đang cầm một vật báo vậy, rất buồn cười. Được, được, mẹ tắt máy nhé. Đổng Học Bân cười nói, Thiến Thiến nói gì vậy? Không có gì, chỉ là hỏi vết thương của tôi. Ngu Mỹ Hà đưa điện thoại lại cho hắn. Cô nhóc này cũng nghỉ đông rồi, hay là để nó đến Bắc Kinh, tôi đưa hai mẹ con đi chơi cho đã nói rồi. Đổng Học Bân vẫy tay dẫn cô vào công viên, đi nào. Lúc trước khi ở dưới quê, nguyện vọng của Ngu Mỹ Hà là có một ngày được đến đây xem một phen. Nghe Đổng Học Bân nói như vậy, cô chẳng nói gì thêm, quay đầu đem toàn bộ tâm tư đặt vào trong cảnh sắc nơi đây, trời xanh, nước xanh, thật vui vẻ thoải mái. Chỗ này thế nào? Thật tốt. Chỗ này mới chỉ ở ngoài thôi, bên trong còn có thuyền cơ. Chơi nguyên cả buổi chiều, gần tối lại đến đường Vương Phủ tỉnh ăn tối, đến 8 giờ tối hai người Đổng Học Bân mới về cửa Bắc đường Hòa Bình. Một ngày chơi thật vui vẻ, nhưng cũng làm cho Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà mệt chết được, nhất là Ngu Mỹ Hà, sau khi lên lầu thì gần như không thở nổi, nhưng mệt thì mệt, Đổng Học Bân vẫn thấy được nụ cười thích thú trên mặt Ngu đại tỷ. Trong nhà, Đổng Học Bân vứt cái túi lên bàn, hô, không được rồi, tôi đi tắm trước cái đã. Ngu Mỹ Hà cẩn trọng nhìn quanh. Chị cũng mệt rồi chứ. Ngồi đại đâu đó đi, nhà nhỏ, đừng chê. Ngu Mỹ Hà vội xua tay nói không có, đợi Đổng Học Bân vào phòng vệ sinh, cô mới quan sát xung quanh, rồi ngồi dậy giúp anh dọn dẹp phòng, lau chùi đồ đạc trong nhà một cách thật tận tâm. Chưa đến 9 giờ, Ngu Mỹ Hà cũng đã đi tắm. Tắm xong cô xỏ chân vào đôi dép lê bông màu hồng, vốn là dép của Loan Hiểu Bình, mặc bộ đồ ấm màu trắng gạo, bên ngoài còn mặc thêm chiếc áo lạnh màu trắng, chỉ là phía dưới chỉ mặc một cái quần thun, cũng không che giấu được cặp đùi đẹp từ trong phòng vệ sinh đi ra, cặp mông đầy đặn cũng lay động nhoáng lên một cái. Đổng Học Bân nhìn đắm đuối lên trên đùi của nàng, nhập thần mất một giây. Ngu Mỹ Hà liền đỏ mặt, quần bị bẩn lúc ở công viên rồi, mới giặt xong, chưa khô kịp. Hi hi, dù sao thì trong nhà cũng không lạnh lắm, không mặc quần ấm cũng không sao. Nói xong câu đó, Đổng Học Bân cảm thấy mình có chút xấu xa. Hừm, mình nói gì vậy, không mặc quần ấm thì chẳng phải là không mặc gì sao? Ngu Mỹ Hà đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống. Này, ý tôi là mặc gì cũng được, cũng không có người ngoài. Ngu Mỹ Hà chậm rãi đi tới, ngồi ở bên cạnh trên sofa xem tivi. Đổng Học Bân đầu óc hơi không tập trung, mấy hôm nay ngu đại tỷ bị thương, hắn cũng chẳng có ý gì khác, chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đi xem bệnh, nhưng bây giờ mặt đã khỏi, công việc cũng làm rồi, lại có một mỹ nhân thành thục vừa bước ra từ phòng tắm, mặc quần bó, tóc ướt ngồi ngay bên cạnh, lòng Đổng Học Bân không kiềm chế được tự nhiên nóng lên, nghiêng qua nhìn mông ngu đại tỷ. Dáng người thật đẹp, làm gì có chỗ nào giống trên 30 chứ? Ngu Mỹ Hà đã hơn 30, đã sinh một đứa con, cũng nên gọi là phụ nữ trung niên rồi. Chính mình đối với nàng động tâm tư, thật sự cũng có điểm gì đó, ngu đại tỷ lớn hơn hắn nhiều tuổi. Nhưng Đổng Học Bân hiểu rằng tự mình không thể lừa nổi mình, hắn thực sự là đã rung động, điều này là sự thật mà dù có thế nào đi nữa cũng không che đậy được. Mông, chân, ngực. Đổng Học Bân hết nhìn chỗ này lại đến chỗ khác, rồi lại kìm nén rung động. Cô nam quả nữ ở chung một phòng thật không tốt, càng nhìn càng nóng lòng. Đổng Học Bân với tay lấy cốc trà đã nguội, uống ngực ực vào miệng, uống trà lạnh vào trong bụng. Phút chốc đã tỉnh táo hơn. Ngu Mỹ Hà vội vã giành lấy cốc trà, đừng uống trà nguội, dạ dày không chịu nổi. Không sao cả, uống lạnh một chút. Đổng Học Bân cười gượng nói. Để tôi đổi cho nóng một chút, cậu đợi xíu. Ngu Mỹ Hà không chịu, nhất định lấy bình nước nóng đổ thêm nước vào, đợi xíu hãy uống kẹo nóng. Cảm nhận sự săn sóc của ngu đại tỷ, Đổng Học Bân lại cảm thấy hơi xao xuyến, một tay đỡ lấy ly trà, tay còn lại không biết thế nào lại đặt lên chiếc quần màu gạo của Ngu Mỹ Hà, nhẹ nhẹ chạm phải đôi chân nóng hừng hực của nàng. Ngu Mỹ Hà cứng người lại, mặt nóng hổi, ngồi đơ trên ghế không biết làm thế nào. Đổng Học Bân tự nói mình một tiếng, vội nói, vậy để tôi bóp chân cho chị, đi cả ngày rồi chắc cũng mỏi rồi chứ. Ngu Mỹ Hà không dám hé răng. Đổng Học Bân muốn rút lại cũng đã muộn, nhất quyết làm cho được, hắn nâng chân cô lên. Cái chân nóng hừng hực ấy thật có cảm giác, không săn chắc như Tạ Tuệ Lan nhưng thật mềm mại, rất đã tay. Bóp xong phía ngoài chân, Đổng Học Bân nhìn thử cô, vẫn không thay đổi nét mặt đưa tay thăm dò vào phía bên trong nóng mềm. Ngu Mỹ Hà quýnh lên, bối rối kẹp thật chặt hai chân lại. Đổng Học Bân kêu lên một tiếng, sao vậy, ngu đại tỷ, chị kẹp tay tôi rồi. Một giây, rồi hai giây sau Ngu Mỹ Hà tâm trạng căng thẳng cũng đã thả lỏng một chút, cẩn thận hơi mở tách đôi chân đang kẹp chặt ra, mặt cô đỏ cả lên, tiểu Bân, không cần đâu, chân tôi không mỏi. Đổng Học Bân hỏi, vậy chị mỏi chỗ nào? Lưng có hơi buộc miệng nói xong, Ngu Mỹ Hà vội nói lại, lưng cũng không sao. Lưng phải không? Được rồi. Đổng Học Bân đưa tay lên vùng lưng cô. Đừng, hay là để tôi massage cho cậu, lưng của tôi không sao. Chị đừng khách sáo với tôi nữa, nghiêng người qua một chút, cong cong lưng lại. Đổng Học Bân đưa tay vào trong áo cô, nơi đang nóng hừng hực, chỗ này đau không? Hay là chỗ này? Ngu Mỹ Hà đành trả lời, đau ở đây. Được rồi, cho chị xem thử tay nghề của tôi. Đổng Học Bân ôm tâm tư chiếm tiện nghi, cũng ôm ý niệm thật muốn cấp nàng thư giãn gân cốt trong đầu, cũng rất dốc sức massage phần lưng của nàng, xoa xoa bóp bóp, chỉ chốc lát sau, vạt áo trong lẫn ngoài của Ngu Mỹ Hà liền dần dần bị cuốn lên trên, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn sau lưng. Đổng Học Bân cúi đầu vừa thấy, thậm chí chung quanh quần thun còn lộ ra một chút rìa nội y, nhìn thấy rất rõ ràng. Màu hồng, rất dễ coi. Trên tay tiếp tục xoa bóp, luồn đến cả dưới quần thun của nàng. Ngu Mỹ Hà nhất thời liền cảm giác được, vừa thẹn vừa hoảng đưa hai tay hướng sau thắt lưng che, tiểu Bân, được rồi, thắt lưng đã tốt hơn nhiều, cảm ơn. Đổng Học Bân nuốt nước miếng, có cần xoa bóp thêm nữa không? Thật là thoải mái rồi. Ngu Mỹ Hà nhìn đồng hồ rồi chỉ, có phải nên ngủ rồi hay không? Ừ ha, đã 10 giờ. Đổng Học Bân bất đắc dĩ đưa tay từ trên lưng nàng lên, mở ra bên trong một cái tủ lấy ra một cái chăn bông đến, đi, ngủ đi. Dùng sức vỗ vỗ bị, một cổ hương vị hơi ẩm liền xông ra, lầu này vốn không được phơi nắng, cho nên mới vậy. Ngu Mỹ Hà tiếp nhận chăn bông, tôi lấy cái này. Trong phòng ngủ còn có cái tốt hơn. Không quan hệ. Ngu Mỹ Hà đương nhiên đem cái tốt lưu cho hắn, tôi cái này là được. Đúng rồi, Đổng Học Bân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nhi, chị không nói ngủ tôi cũng chưa nhớ tới đến, hay, nhà của tôi cũng chỉ có một phòng ngủ. Ngu Mỹ Hà có chút khẩn trương, tôi ngủ ở ghế sofa. Lúc đi gấp, Đổng Học Bân không mang chìa khóa của nhà Huyên Di, hiện tại đi ra ngoài ở khách sạn mà nói, cũng có chút quá muộn, như vậy sao được, chị là khách, đến kinh thành một chuyến sau có thể để cho chị ngủ ở sofa, chị ngủ trong phòng đi, tôi ngủ ở sofa đối với nữ nhân, Đổng Học Bân là thực săn sóc, lúc trước ở kinh thành vài năm, tôi đều là ngủ ở sofa, đã lâu không ngủ, thật là có điểm hoài niệm, đừng có giành với tôi. Đừng, cứ để tôi ngủ ở sofa. Đã nói không được mà. Hai người giành qua lại trong chốc lát, ai cũng không giành qua ai. Ngu Mỹ Hà bỗng nhiên cắn cắn môi, nếu không đều ngủ ở phòng ngủ đi. Đổng Học Bân ho khan, không tốt đâu. Không có việc gì. Thực không có việc gì. Vậy đi. Đổng Học Bân cũng không làm kiêu, cũng không phải không cùng nhau ngủ qua, thời điểm ở huyện Duyên Đài, hắn đã cùng mẹ con Ngu đại tỷ cùng nhau ngủ qua hai lần rồi. Trong phòng nhỏ, rửa mặt qua đi, Đổng Học Bân trước chui ổ chăn, mặt trong lạnh lẽo đáng sợ, trên người chiếc mặc một cái quần ngắn, hắn lập tức nổi da gà từ đầu đến chân mà nhảy dựng lên, không được, quá lạnh. Đổng Học Bân chạy nhanh lại đi ra ổ chăn, đem đồ lạnh mặc vào, sau đó tựa vào cửa sổ phòng ngủ phía dưới máy sưởi ấm, thân dán vào, tay vịn sưởi ấm, muốn làm nóng một chút lại tiến vào ổ chăn. Cửa mở ra, Ngu Mỹ Hà vào được, Tiểu Bân, làm sao vậy? Hô. Đổng Học Bân cầm lấy máy làm ấm nói, ổ chăn quá lạnh, tôi trước làm nóng cái đã. Ngu Mỹ Hà nhìn xem, thấp giọng nói, trong nhà có nhiệt điện hay túi nước nóng không? Tôi đi hâm nóng cho cậu. Nguyên là có, sau lại đều mang đến huyện, bên này cũng không mua lại. Đổng Học Bân nói, chỉ ngủ trước đi, đừng động tôi, chờ đem ủ nóng lại là được rồi. Ngu Mỹ Hà cũng chậm chậm hướng trên giường ngồi xuống, do dự một chút, nàng đỏ bừng mặt xoay đầu sang một bên, đưa lưng về phía Đổng Học Bân, đem đồ lạnh trên người cởi ra, móc lên trên ghế, sau đó quay người lại, bộ ngực không có áo che có vẻ to lớn hơn một ít, chợt Ngu đại tỷ kéo hai cái đùi đẹp lên, chui vào trong ổ chăn của Đổng Học Bân, trùng từ đầu đến chân. Đổng Học Bân tâm nhảy dựng, chị đây là... Tôi làm ấm chăn cho cậu. Ngu Mỹ Hà nhẹ giọng nói. Ai da, vậy quá ngượng ngùng. Nàng lắc lắc đầu, tôi không sợ lạnh, không quan hệ. Đều là da thịt, nào có người không sợ lạnh. Đổng Học Bân biết nàng là giúp đỡ chính mình, thực cảm động. Một phút đồng hồ, hai phút ba phần chung, Tiểu Bân, có thể rồi. Cảm ơn. Ngu Mỹ Hà xốc mền đi ra, hơi ngừng một chút tiến vào ổ chăn bên cạnh. Tắt đèn đi, Đổng Học Bân ngồi ở trên giường cởi giày, kéo mền lăn đi vào, một cổ khí nóng hổi nhất thời đập vào mặt mà đến, là nhiệt độ của Ngu đại tỷ, hơi ấm rào rạt nháy mắt hướng trên người hắn thổi quét lại, từ đầu đến chân ấm áp, bên trong còn kèm theo một chút hương vị nữ nhân thành thục, nhợt nhạt, nhưng lộ ra rõ ràng, ngửi vào làm cho Đổng Học Bân cảm giác thật thoải mái, hắn không khỏi đem đầu tiến vào ổ chăn hít liền mấy hơi. Ngu Mỹ Hà đưa lưng về phía hắn, vậy tôi ngủ nha. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Đổng Học Bân không nhắm mắt, mà là nương theo ánh trăng nhìn về phía sau đầu của Ngu Mỹ Hà, bỗng nhiên, hắn phát hiện bả vai Ngu Mỹ Hà có điểm đẩu, giống như ở trong đó đang rung lên vậy, hắn đã nghĩ lên, chăn của Ngu đại tỷ đã cất hơn một năm, đồ ẩm bên trong không phải một chốc có thể đi hết, ở trong mùa đông đương nhiên so với Đổng Học Bân bị lạnh hơn nhiều, cũng muốn khó chịu hơn nhiều. Đổng Học Bân vội hỏi, hay là lấy mền của tôi đi? Tôi không lạnh, không có việc gì. Như thế nào không lạnh? Xem chị vẫn đang run ru kìa. Thực không ngại mà, như thế này là tốt rồi. Đổng Học Bân không đáp ứng, chị bệnh nặng mới khỏi vừa làm xong giải phẫu, lạnh như thế sao được, không được, chị nếu không đem đổi mền cho tôi, thì chị qua bên này đắp chung mền với tôi. Ngu Mỹ Hà sau cổ cảm thấy nóng lên. Nhanh lên, rốt cuộc dù thế nào. Đổng Học Bân cũng hơi đỏ mặt lên. Ngu Mỹ Hà quay đầu nhìn hắn, khẽ cắn môi, tôi thực không lạnh. Khụ khụ. Đổng Học Bân xốc lên ổ chăn chính mình, chọn một cái, đổi mền với tôi hay là tiến vào ngủ. Tiểu Bân vẫn đối với nàng thật tốt, Ngu Mỹ Hà đương nhiên không nỡ để cho Đổng Học Bân bị lạnh. Đợi một lúc, nàng nhất cắn môi, kiên trì đẩy mền chui ra, nhìn Đổng Học Bân, Ngu đại tỷ đầu cúi xuống thấp, mím môi, từ từ hướng ổ chăn Đổng Học Bân đối với nàng rộng mở đi qua, 20 ly, 10 ly, 5 ly, rốt cuộc đi vào. Đổng Học Bân mặt đỏ tim đập đem mền bọc kín lấy nàng. Còn lạnh không? Tốt hơn nhiều. Giường vốn sẽ không lớn, mền cũng không quá lớn, lần này hai người hầu như dán tại cùng nhau. Ngu Mỹ Hà thân thực cứng, cuộn mình quay người, vẫn không nhúc nhích. Đổng Học Bân cũng nhìn không thấy biểu tình của nàng phía trước, đem tay đặt ở hai bên, tận lực không đụng tới nàng, miệng mơ hồ dán ở bên ót của Ngu đại tỷ, mùi sữa tắm bay qua. Cái này tư thế quá khó kháng cự, gần gũi như thế còn muốn bảo trì không đụng tới nàng, thật sự là việc khó khăn, kiên trì được một lúc Đổng Học Bân liền mệt mỏi, cuối cùng, hắn rõ ràng cũng không quản nhiều như vậy. Thân buông lỏng, cứ thế mà áp tới. Tay hạ xuống, áp đến phía sau lưng Ngu đại tỷ. Chân hạ xuống, áp ở trên đùi của Ngu đại tỷ. Ngu Mỹ Hà thân thể rung lên, đầu cúi thật thấp. Đổng Học Bân ý chí lực cho tới bây giờ cũng không là thực kiên định, xúc cảm mềm nhũn trên tay kia lập tức kích thích trong lòng hắn, một chút liền xúc động, duỗi tay ra đặt ở trên eo của nàng, một tay đem nàng ôm vào. Đổng Học Bân ở trong ổ chăn hơi nhổm người, cúi đầu dùng một bàn tay đưa tới trước Ngu Mỹ Hà, chậm rãi đem nàng đầu xoay lại đây một ít, để cho nàng đối diện mặt chính mình, Ngu đại tỷ. Ngu Mỹ Hà ánh mắt lẩn trốn. Đổng Học Bân cúi đầu xuống, nụ hôn thứ nhất hôn trên tóc nàng, thứ hai hôn trên ót, sau đó trên mắt, khuôn mặt, rồi hung hăng một ngụm hôn lên trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Ngu Mỹ Hà hoảng hốt lắc lắc đầu, Tiểu Bân, ô, không cần. Đổng Học Bân mặc kệ, cứ giữ lấy đôi môi của nàng mà không buông lỏng, cứ thế mà từ từ nhấm nháp. Đừng Tiểu Bân đừng, ô Ngu đại tỷ làn da đều hồng như muốn xuất huyết đến nơi. Một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ hôn ước chừng 6-7 phút, dần dần, Ngu Mỹ Hà cũng không kháng cự như vậy, hai tay không biết làm sao nắm lên trên giường, ánh mắt cũng không biết nên nhìn cái gì, ngẩn ra nằm ở đó tùy ý để hắn hôn môi. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi trượng phu nàng qua đời bị nam nhân hôn. Ngu Mỹ Hà là một nữ nhân thực truyền thống, ở chỗ sâu trong đáy lòng nhất thời cảm thấy thực có lỗi với trượng phu, thực xin lỗi với nữ nhi, trong lòng bất giác dâng lên một cổ cảm giác tội ác. Đổng Học Bân thực động tình, một bên giữ lấy đầu lưỡi nàng, một bên tay ở trên người nàng mà thao tác. Nhớ thương nàng nửa năm, hôm nay lần đầu tiên được thưởng thức hương vị của Ngu đại tỷ, Đổng Học Bân đã có điểm động tình. Tư tư, ti ti, thanh âm hai đôi môi quấn lấy nhau thỉnh thoảng vang lên. Không bao lâu, Đổng Học Bân dừng hôn, thân nhổm lên, trở tay đem quần áo lạnh ở ngoài cởi ra, quẳng xuống chân giường, lại hôn lên cổ Ngu đại tỷ, trên tay tìm vạt áo thun của nàng, kéo áo thun của nàng lên, trực tiếp cởi ra ném ra khỏi ổ chăn. Tuy Ngu Mỹ Hà hai tay vội vàng che kín, nhưng nàng về điểm khí lực này làm sao so được với Đổng Học Bân, trong nháy mắt, quần thun cũng được cởi ra. Cặp đùi trắng minh, cái lưng trơn nhẵn, tất cả đều lộ ra ở bên ngoài. Ngu Mỹ Hà có điểm gấp, ôm thân thở dốc hấp tấp nói, Tiểu Bân, chúng ta không được. Trong phòng dù sao cũng có vẻ tối, ánh trăng xem ra cũng là không đủ, Đổng Học Bân cũng không nghe nàng, quay người khoát tay, đem cái đèn bàn ở trên đầu giường bật lên. Ngu Mỹ Hà kinh hô một tiếng, đừng bật đèn, đừng bật đèn. Bật đèn để thấy rõ. Đừng nhìn. Ngu Mỹ Hà chân tay luống cuống che lại, xấu hổ đến cực điểm. Đổng Học Bân tầm mắt thưởng thức ở trên người nàng đổi tới đổi lui, trong ánh mắt còn lộ ra một luồng lửa nóng, không tự chủ sờ lên cái mông nở nang của nàng, đại tỷ, chị thật xinh đẹp. Ngu Mỹ Hà vội vàng kéo mình lên, chẳng những đem thân che lại, ngay cả đầu cũng trùng lại nốt. Đổng Học Bân là thích nàng ở cái chỗ hơi ngốc này, cổ tay kéo ra, cùng nàng cùng nhau chui vào ổ chăn, đem tay sờ soạn về phía trước vài cái, rốt cuộc tìm được rồi một ít bộ vị có vẻ mấu chốt, hắn là thực nhịn không được, cái hậu quả gì cũng bị để qua sau đầu. Ngu Mỹ Hà là người từng trải, biết Tiểu Bân muốn làm gì, hoảng nói, đừng, không được. Vì sao? Đổng Học Bân ôm thắt lưng nàng. Tôi năm nay đã hơn 30 tuổi. Vậy thì làm sao? Chỉ có hơn 40 tuổi tôi cũng thích. Ngu Mỹ Hà cũng không biết nên nói cái gì, đối với cậu tôi so với cậu lớn hơn tuổi, ta còn có con nhỏ, Thiến Thiến đã hơn 10 tuổi. Đổng Học Bân ghé vào bên cạnh lỗ tai nàng nói, với chị mà nói cái này nửa điểm quan hệ cũng không có, chị cho dù 40 tuổi, nữ nhi của chị 20 tuổi, thì có liên quan gì? Nhưng thế này không tốt. Như thế nào không tốt? Chính là không tốt lắm. Trong ổ chăn tối đen trầm mặc ngắn ngủi vài giây loại. Tiểu Bân Ngu Mỹ Hà thấp giọng nói, cậu để cho tôi suy nghĩ trong chốc lát được không? Đổng Học Bân ừm, chị cứ suy nghĩ đi, tôi hôn nhẹ trước. Thấy nàng không hé răng, Đổng Học Bân liền tiếp tục hôn ở trên tai cũng cổ của nàng. Ngu đại tỷ đưa tay lên một phen che miệng lại, thân thể liền căng thẳng lên, đừng Đổng Học Bân nang mặt nàng lên, chậm rãi vỗ về, suy nghĩ tốt chưa? Còn chưa có. Lại hôn một lát, hiện tại thì sao? Ngu Mỹ Hà không lên tiếng, toàn thân da thịt đều hồng nhuận đến lợi hại. Ước chừng qua 5 phút, Ngu Mỹ Hà rốt cuộc không thể chịu được Đổng Học Bân nhiệt tình, lắp bắp đẩy ra hắn, trong nhà có cái kia không cái đó đó. Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái gì vậy? Ngu Mỹ Hà cắn môi cố hết sức nói, áo mưa. Đổng Học Bân đã biết thành rồi, liền nói có, chân trần lập tức xuống giường, cái này vẫn là hắn trước kia khi cùng Huyên Di làm đã mua sẵn, đi ra lấy ra một cái, rồi nhanh chóng mở bao bì. Ngu Mỹ Hà cầm lấy ổ chăn lắc lắc đầu, thật khẩn trương. Đại công cáo thành, Đổng Học Bân như mãnh hổ vùng mồi một phát chui vào mặt trong, xông lên Ngu Mỹ Hà giống như một con sơn dương nhỏ. Ngu đại tỷ bị nửa đẩy nửa đặt lên trên giường, trên mặt nóng rát một mảnh, có thể tắt đèn hay không? Không thể, muốn nhìn cho rõ chị. Cái này sẽ không bị thủng chứ? Sẽ không. Vậy Đổng Học Bân chỗ nào còn có tâm tư nói chuyện phiếm, hít vào một hơi, ở trong tiếng kêu áp lực của Ngu đại tỷ hung hăng bắt đầu giày xéo nàng. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp hiền hòa chiếu sáng cả căn phòng. Tích tắc xoạch kim đồng hồ treo tường chỉ đến vị trí 8 giờ đúng. Trên chiếc giường nhỏ, Đổng Học Bân nằm ngáy vang cả phòng, rồi từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Hắn dụi mắt nhìn đồng hồ, mới 8 giờ, thế là đầu óc không cần nghĩ ngợi gì định ngủ thêm chút nữa. Đột nhiên, anh mở mắt ra nhìn gương mặt xinh đẹp thành thục khiến người khác say đắm trước mắt, chợt giật mình, đột nhiên nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, rồi cười một cái, cánh tay vòng chặt lấy Ngu Mỹ Hà đang trần trụi trước mắt, nhẹ nhẹ ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Lông mi động đậy, Ngu Mỹ Hà tỉnh rồi. Đổng Học Bân a một tiếng, xin lỗi, đánh thức chị rồi. Ngu đại tỷ vẫn còn mơ mơ, nhào nhào mắt nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân, chị kêu lên một tiếng theo bản năng, rồi vội khép chân che ngực lại, cậu dậy rồi. Đã như vậy rồi, còn che cái gì? Ngu Mỹ Hà lảng sang chuyện khác, mấy giờ rồi? 8 giờ. Đổng Học Bân cười nói, ngủ thêm xíu nữa đi, dù sao thì hôm nay cũng chẳng có việc gì làm. Ngu Mỹ Hà ừm một tiếng, cả người căng cứng nằm rất không tự nhiên. Đổng Học Bân ân cần hôn lên tóc nàng, tay ôm lấy lưng nàng, hôm qua thật xin lỗi, do tôi kích động quá, việc này, khụ khụ nàng cúi đầu, không trách cậu, tôi cũng đồng ý mà. Đổng Học Bân nhìn vẻ mặt của cô, a, giờ hối hận rồi sao? Không phải. Ngu Mỹ Hà mím mím môi, ngập ngừng nói, việc này có thể đừng để con gái tôi biết được không? Tôi không biết Thiến Thiến sẽ nhìn tôi thế nào. Đổng Học Bân ừm một tiếng, vậy thì không nói với nó. Cô gật gật đầu, mặt lại đỏ không biết nói gì. Không khí rất ngượng ngạo miễn cưỡng, Đổng Học Bân ho mấy cái, tìm đại một chuyện để nói, dù sao cũng không vội về huyện mà, hay là hôm nay tôi lại đưa chị đi dạo kinh thành, hôm qua chị đi chỉ là một góc của núi bằng mà thôi, Cố Cung, Tháp Truyền Hình Trung Ương, Hương Sơn, mấy nơi này vẫn chưa tới, đúng rồi, còn cả đồ ăn Bắc Kinh nữa, hôm nay đưa chị đi ăn một bữa vịt quay, rồi cả mấy thứ bao tử chần, dồi chiên nữa. Không khí lại trầm xuống. Đổng Học Bân cười gượng sờ sờ cái mũi, cũng rất ngại. Không trách hai người ngại ngùng, tuy lúc trước cũng có va chạm mấy lần, thậm chí còn nói đến những vấn đề kiêng kỵ, nhưng quan hệ của hai người vẫn giữ ở một mức độ, không quá mức, nhưng việc tối hôm qua thực sự là làm thật rồi, hơn nữa còn làm hai lần, như vậy thì hai người là quan hệ gì đây? Tuổi tác không phải vấn đề, nói thì nói vậy, nhưng suy cho cùng Ngu đại tỷ cũng lớn hơn Đổng Học Bân 9-10 tuổi, cách biệt tuổi tác quá lớn như vậy mà lại nằm chung trên chiếc giường ôm nhau như thế này, cho là da mặt Đổng Học Bân không mỏng đi, thì cũng có chút hơi khó xử. Hôm nay thời tiết không tệ đâu. Thật thích hợp cho chúng ta ra ngoài, phải không? Vâng. Tìm chuyện để nói vài câu, Đổng Học Bân càng cảm thấy ngượng, nhìn xem, không khí gì thế này, thật miễn cưỡng. Không được, thế này thật không được. Là một người đàn ông, Đổng Học Bân cảm thấy việc thay đổi tình thế là việc của mình, thế là hắn nghĩ ngợi, rồi thẳng tay dò xuống dưới, xoa xoa lớp dầu trên cái đùi nóng hổi mượt mà của Ngu đại tỷ, cảm giác thật đã tay, chân của chị thật mềm. Ngu Mỹ Hà mặt đỏ, đâu có. Sao lại không có? Vừa đầy đặn vừa mềm mại, sờ thật đã. Không có đâu, nàng không biết làm gì, nhìn sang một bên. Đổng Học Bân sờ tay mân mê đùi nàng, Ngu đại tỷ, quay qua đâu, muốn hôn chị một cái. Ngu Mỹ Hà ấp úng vài tiếng vẫn không quay đầu lại, Đổng Học Bân đành đưa tay qua tóc đỡ đầu nàng, cho mặt nàng nghiêng lại, rồi đỡ lấy miệng hôn lên, đôi bờ môi đỏ cũng rất mịn màng, thơm thơm, giống như mật nóng vậy, hôn lên là không muốn thả ra. Tối hôm qua Ngu Mỹ Hà dù sao thì cũng đã bị hắn làm rồi, giờ này cũng không buông ra được. Trốn một lát, vẫn trốn không được. Hôn vài phút, Ngu Mỹ Hà mới thở dốc đẩy hắn ra, Tiểu Bân, nên dậy rồi. Đổng Học Bân lòng lại nổi lửa, hay là làm một lần nữa nhé. Dù sao cũng chưa mặc đồ mà. Ngu Mỹ Hà kẹp chân lại theo phản xạ, đừng, chúng ta thế này không tốt, tối hôm qua là hơn nửa trời trời cũng sáng rồi. Sao lại là không tốt? Việc của chúng ta, không thể để người khác biết. Hiện tại chỉ có hai người ta, ai biết. Nhưng mà Ngu Mỹ Hà nói không lại hắn, cắn răng im lặng. Chị mà không nói gì là tôi làm đó. Làm thật đó nhé. Đổng Học Bân làm hành động rất buồn cười, giờ vút nhe răng tóm lấy cô, Ngu đại tỷ thu cổ lại, không dám hé tiếng. Đổng Học Bân liền biết không việc gì, cười cười, một chốc đã cuốn chặt lấy Ngu đại tỷ, nhìn ánh mắt ngờ nghệch của cô trốn quanh không biết nhìn vào đâu. Đổng Học Bân nhìn vào mắt cô một lát rồi thuận tay kéo vào, lại cuốn lấy nàng như tối hôm qua. Âm thanh đứt quãng vang lên. Huyên Di lúc trước cũng rất mất tự nhiên, cũng đỏ mặt nhưng về sau rồi cũng rất thành thạo. Nhưng Ngu Mỹ Hà lại khác, đừng thấy nàng lớn hơn Cù Vân Huyên vài tuổi, đừng thấy nàng đã sinh con, khi làm lại rất ngại ngùng, tay không biết để đâu, mắt cũng không biết nhìn vào đâu, từ đầu đến chân đều nóng như mặt, có vẻ rất ngượng ngập, đến lúc cuối cùng thở dồn dập vẫn còn ngượng, mỗi lần đến lúc kết thúc cô mới miễn cưỡng nhập tâm một chút, cố nhìn Đổng Học Bân lắc đầu, giống như vừa nói không được, lại vừa giống như đang muốn nói với Đổng Học Bân nàng đã không chịu được rồi. Đổng Học Bân lại rất thích nàng như vậy. Sau khi kết thúc, Đổng Học Bân ôm nàng và hôn nhẹ vào bả vai nàng, Ngu đại tỷ, chị thật đáng yêu. Hông Gu Mỹ Hà vẫn chưa thở bình thường, từng hơi thở mạnh. Đổng Học Bân biết nàng đã thỏa mãn rồi, dậy chưa? Hay là nghỉ một lát đã? Dậy, không nghĩ nữa, Ngu Mỹ Hà sợ hắn lại tiếp tục, lật đật lấy chăn che người ngồi dậy, giơ tay nhặt lấy quần áo và đồ lót bị vứt xuống đuôi giường tối hôm qua, cả lưng và mông lộ ra ngoài. Đổng Học Bân cười một tiếng, đưa đầu lại ôm chặt lấy eo nàng. Ngu Mỹ Hà vội la lên, Tiểu Bân, dậy đi, đừng làm nữa. Tôi ôm thêm chút nữa, thật thoải mái. Ngu Mỹ Hà tay cầm đồ lót, cũng không mặc được, chỉ có thể ngồi im ở đó, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn, mặt đỏ lên. Thật ra bây giờ đầu óc Ngu Mỹ Hà rất rối, tự mình cũng không hiểu thế nào lại để cho Tiểu Bân làm, càng không biết sau này sẽ thế nào. Cúi đầu nhìn tấm thân đỏ ửng bị Đổng Học Bân chiếm đoạt, Ngu Mỹ Hà cắn môi, suy nghĩ loạn cả lên. 9 giờ hơn, hai người mặc xong quần áo ra khỏi phòng ngủ. Tôi hút điếu thuốc, chị đánh răng rửa mặt trước đi. Đổng Học Bân rút gói Trung Hoa ra. Mỹ Hà bước vào phòng vệ sinh, một lát sau, Tiểu Bân, nhà còn bàn chải không? À, mới thì không có, trong ly không phải có hai cái sao, đều là cũ cả, màu xanh là của tôi, màu hồng là của mẹ tôi. Hút thuốc xong, Đổng Học Bân khoan khoái uống mình bước vào phòng vệ sinh, Ngu đại tỷ đang soi gương bôi thuốc lên chỗ da ghép, nghiêng đầu qua, Đổng Học Bân ngó vào cái đựng bàn chải, chỉ thấy bàn chải màu xanh của mình dính nước, chứng tỏ vừa bị dùng, cái màu hồng của mẹ vẫn ở chỗ đó, nhưng khô queo, không bị động tới. Đổng Học Bân cười ha ha, chị dùng bàn chải của tôi, à Ngu đại tỷ nhẹ giọng một cái. Đổng Học Bân rất vui mừng, điều này chứng tỏ chị Bân không xem mình là người ngoài, cũng có thể nhìn từ một khía cạnh khác là trong lòng nàng đã thay đổi, rồi hắn bước tới, cũng cầm bàn chải màu xanh lên, nặng kem đánh răng rồi bỏ vào miệng, bắt đầu chải cả trên lẫn dưới hàm răng. Ngu Mỹ Hà liếc liếc bàn chải trong miệng hắn rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ăn buổi sáng. Nhưng không bột đố gột nên hồ, trong nhà ngay cả trứng gà cũng không có. Ngu Mỹ Hà tìm tới tìm lui chỉ tìm được hai chén bánh canh, lại không có hành lẫn cà chua. Ngại quá, thật sự không biết làm cái gì. Không phải do chị, chủ yếu là do trong nhà không có đồ. Đợi xíu nữa tôi đi mua đồ, cái này ăn tạm đi vậy. Không sao, rất tốt. Tâm trạng tốt, uống nước lạnh cũng thấy thơm, Đổng Học Bân nhìn Ngu Mỹ Hà ngồi bên cạnh ăn canh, chớp mắt, đập đập vào đùi mình, ngồi lên đùi tôi ăn đi, quan hệ của hai người đã đến bước này rồi, cũng chẳng cần thiết che đậy giấu giếm gì. Ngu Mỹ Hà cúi đầu, lắc đầu thật mạnh. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, mau tới, ôm chị tôi ăn mới ngon. Nàng vẫn lắc đầu, nhưng lần này không kiên quyết như khi nãy. Tôi giận rồi đó, chị có qua hay không? Đổng Học Bân dọa nàng. Do dự một lát, Ngu Mỹ Hà cũng chậm chậm đứng dậy, đến bên cạnh Đổng Học Bân. Tôi, hay là tôi ngồi nhanh? Đổng Học Bân cười ôm lấy nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình, cũng nặng thật nhưng cảm giác thật thích. Đổng Học Bân liền một tay ôm cô, một tay cầm lấy thì bắt đầu ăn. Một miếng, hai miếng, quả nhiên, ôm Ngu đại tỷ trong lòng, dù là đang ăn chén mì cũng cảm thấy thật đậm đà, ngon thật, ai, đừng chỉ nhìn thôi, cùng ăn đi, mùi vị thật ngon. Ngu Mỹ Hà im lặng không lâu rồi cũng giơ tay cầm lấy bát của mình há miệng ăn canh. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân cũng chưa buông nàng ra, ôm chặt lấy eo của nàng, áp sát mặt vào sau áo lông của nàng, ấm áp hơi nhắm hai mắt. Tiểu Bân. Ngu Mỹ Hà gọi hắn ngừng. Tôi có thể đứng dậy không? Phải dọn bàn nữa. Vẫn không buông tay. Tiểu Bân. Thấy vậy, Ngu Mỹ Hà không nói gì nữa, ngồi cảm nhận cánh tay trên eo và hơi ấm sau lưng, cô ngần ngại một lúc rồi cũng nhẹ nhẹ sờ lấy cánh tay Đổng Học Bân, từ từ, ánh mắt Ngu Mỹ Hà cũng trở nên ôn nhu hẳn lên. 10 giờ sáng. Đổng Học Bân cùng Ngu Mỹ Hà chuẩn bị ra ngoài đến toàn tụ Đức ăn việc quay, nhưng kế hoạch lại bị một cuộc điện thoại phá bỉnh. Thiến Thiến chắc là đi Bắc Kinh tìm mẹ nó rồi, Loan Hiểu Bình nói với Đổng Học Bân trong điện thoại. Đổng Học Bân ngây người nói, khi nào thì đến? Có lẽ là ngồi xe đường dài, khi nãy mẹ thức dậy thấy con bé để lại lời nhắn, Loan Hiểu Bình giọng trách móc, các người cũng thật là, con họ nhớ mẹ mười mấy ngày rồi, con cũng không vội đưa Tiểu Ngu về huyện đi, con họ có thể không lo sao, con mau gọi điện cho Thiến Thiến hỏi xem nó tới đâu rồi. Đến bến xe mà đón nó còn nhỏ, bến xe đường dài lộn xộn như vậy, lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì xem ta tính sổ với con. Đổng Học Bân vội nói, mẹ yên tâm, con đi liền. Bên kia, Ngu Mỹ Hà cầm túi đứng ở cửa đợi anh, Tiểu Bân, có chuyện gì vậy? Thiến Thiến đến Bắc Kinh rồi. Đổng Học Bân cười khổ, chị mau gọi điện hỏi xem. Ngu đại tỷ ngạc nhiên, vội vàng rút điện thoại ra gọi đi, alo, Thiến Thiến, con ở đâu rồi, bến xe à, đã đến rồi sao? Sao con lại đến? Đổng Học Bân ngắt lời nói, đừng nói nữa, bảo nó đứng đợi ở bến xe, nhất định không được chạy lung tung. Dặn vài câu, Đổng Học Bân vội và đưa Ngu Mỹ Hà xuống lầu lên xe chạy thẳng đến bến xe đường dài. Trước bến xe, Đổng Học Bân nhìn thấy dáng vẻ bụi bặm mệt mỏi của Thiến Thiến, vốn dĩ đang lo lắng cho cô, bèn bật cười, hắn hầu như đang nhìn thấy một phiên bản của Ngu đại tỷ. Tiểu Thiến Thiến không chỉ mặt gần giống như đúc mà đến tính cách, cử chỉ cũng tương tự,